Chương 1551, trong trận thần thú. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc xà lão tổ bối rối, hắn không biết mình yêu binh làm sao đều chậm lại. Nếu như nói vừa mịch có gió yêu ma ngũ trọng lan ở dê vai khí thôn Sơn Hà, hiện tại thì là đang khiêu vũ, hơn nữa còn là chậm múa, hoàn toàn đã không có mới vừa vì thế. Hắn dù sao cũng là đại yêu, thần nam cái này chỉ một cái cũng không có ghim hắn, cho nên hắc xà lão tổ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nếu không nếu như phong yêu diện tích quá lớn, hiệu quả cũng sẽ giảm giá lớn trừ, không chỉ có là hắc xà lão tổ, trong đó mấy đầu đại yêu thần nam cũng không có tận lực nhằm vào bọn họ, mục đích của hắn là ngăn cản đại trận phát động. Ở hắc xà lão tổ cùng thủ hạ vài tên đại yêu ánh mắt khiếp sợ chung, thần nam tay trái lại đánh ra trùng điệp huyết ảnh, sau đó xoay cổ tay một cái, hướng về hư không đỗng nhiên một trường đè xuống, trong miệng hét lớn, toái theo hắn một trường này đè xuống. Nhất chỉ đại thủ lớn ở trước mặt hắn hiện lên, sau đó cái tay này nhanh chóng phóng đại, mang theo nặng nghề giấu tay hư ảnh hướng về yêu binh trùng kích đi qua. Lần này thi triển phong yêu ngón tay cùng lần trước đối phó thần ma đảo thường thiếu xuân bất đồng, dù sao yêu quái nhiều lắm, hắn không có khả năng không khác biệt công kích, vì vậy trưởng ấn là công kích một cái phương hướng, mục đích đúng là đánh ra một con đường đột phá vòng vây. Nhiều như vậy yêu quái, hắn cũng chỉ có thể phong ấn yêu khí thời gian một hơi thở mà thôi. Nhưng lại không phải chân chính phong ấn, chỉ là làm cho tốc độ của bọn họ chậm lại. Kinh thiên ầm vang, hư không chấn động kịch liệt, đang phi xa phía trước yêu ma trong nháy mắt băng giải, một con đường bị đả thông xuất hiện, bầu trời hồi phục lại thay đổi thanh minh. Chỉ bất quá yêu quái nhiều lắm, cái lối đi này cũng chưa hoàn toàn quán thông, thế nhưng lúc này Kiều Thi Thi xuất thủ, trong tay chiến long thương tế xuất, biến ảo thành một cái ly long thân ảnh, cuồn cuộn nổi lên khí thế bén nhọn vọt qua. Yêu binh vỡ nát, huyết vũ phun, triệt để đánh ra một con đường tới. Hai người tâm ý tương thông, có thể nói phối hợp thiên ý liễu vô phùng, thần nam xuất thủ cùng Thi Thi trong khi xuất thủ hàm tiếp hoàn mỹ không một tí vết, chưa cho yêu binh bất cứ cơ hội nào, đánh ra một cái trượng rộng thông đạo. Ngay sau đó chạy như bay ở hai cái mỹ nhân ngư dưới sự thúc dục, hướng thông đạo bay đi. Thần nam cũng không thể hoàn toàn phong ấn hết thể yêu binh, hai bên đám yêu quái vẫn có thể động. Chỉ bất quá đám bọn hắn hoạt động vô cùng thong thả, làm ra công kích hoạt động, thong thả thái quá, căn bản không thể đúng không xe làm ra bất cứ thương tổn gì, mắt mở trừng trừng nhìn chạy như bay từ phía trước vọt qua, thông qua thông đạo, vượt trội chúng đây, mà lúc này phong yêu mất đi hiệu lực, yêu binh nhóm hành động khôi phục tự do, cũng đã chuyện vô bổ. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, từ thần nam phong yêu, đến Thi Thi xuất thủ, chạy như bay đột phá vòng đây. Hành văn liền mạch lưu loát, đám yêu quái tỉnh lại đồng thời, bọn họ cũng phá vòng vây thành công, nhìn chạy như bay rời khỏi nhưng cũng theo không kịp. Thấy do cái này hết thể hắc xà lão tổ tức giận hoa hoa gào giận dữ, đuôi vung ấy, trực tiếp đem bên người một gã đại yêu chịu thành cái nát bấy. Đuổi theo, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy mất. Hắc xà lão tổ điều khiển ô vân chỉ huy yêu binh ở phía sau đuổi kịp, yêu khí lăn lăn chấn động hướng về chạy như bay tịch quyền đi. Chạy như bay trên, thần nam sắc mặt tái nhợt ngồi ở đầu thuyền, vừa mới có hắn tiêu hao quá lớn, phong yêu chỉ một cái hầu như đã tiêu hao hết hắn nhất thân pháp lực, nếu không phải Thi Thi ra một thương, bọn họ rất khó lao tới. Đại thúc, ngươi như thế nào đây? Tiểu Thi Thi lo lắng hỏi, tự tay đưa vào bộ phận chân nguyên cho hắn, thần nam mới khôi phục chút. Ta không sao. Thần nam đứng lên, phía sau gió yêu ma đuổi theo, bây giờ không phải là nghỉ tạm thời điểm, bởi vì tránh né hắc xà lão tổ. Chạy như bay đã lệnh phương hướng, hai cái mỹ nhân ngư thúc giục chạy như bay, trực tiếp quẹo đi, lại hướng góc đông bắc đại điện vọt tới. Xa xa địa ngục bức vương nhìn một màn này cũng là mục trường khẩu nốc, nàng không nghĩ tới thần nam bị hắc xà lao tổ vây khốn, dĩ nhiên phá vòng vây thành công, vừa mới có thần nam chỉ một cái phong yêu, cũng để cho nàng rung động thật sâu, thế nhưng chạy như bay đã nhanh chóng đến gần đại điện, nàng cũng bất lực. Gần sát đại điện, thần nam lệnh bài chỉ một cái. Lần nữa mở ra đường hầm hư không, chạy như bay xuyên qua thông đạo tiến nhập đại điện, để lại phía sau hắc xà lão tổ cùng yêu binh nhóm tức giận giống lên một tiếng. Đại điện phong cách cổ xưa nặng nề, trên mặt đất ngoại trừ mấy cổ thi thể bên ngoài cũng không có vật gì khác, cái này vài câu thi thể đã khô héo, trên người không có vết thương. Trải qua quan sát, thần nam phán đoán, bọn họ chắc là thủ hộ đại điện nô buộc, thọ nguyên hao hết chết giả. Người chết hơi lớn, ta liền đem bọn ngươi hỏa táng đi, nhìn các ngươi sớm vào luân hồi. Thần Nam đánh ra hỏa cầu đem mấy cổ thi thể triệt để biến thành cho bụi. Đại thúc, ngươi trước nghỉ ngơi một chút chúng ta lại vào đi. Tiểu Thi Thi nói. Thần Nam gật đầu, hắn nhất thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, bên trong nếu gặp nguy hiểm thì phiền toái, vì vậy cũng không nóng nảy đi tới, dùng đan dược chuẩn bị khôi phục sửa, có thể nhưng vào lúc này, trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi, bên người khắp nơi đều là nhất mảnh nhỏ hư vô, phảng phất vào nhất mảnh nhỏ trong không gian hư vô, chung quanh đại điện đã sớm không nhìn thấy. Không xong, chúng ta rơi vào trong trận pháp. Thần Nam nói, đối với chúng ta cũng không cái gì nha. Đan Chân nói, cách xa mấy mét, bọn họ đều muốn nhìn không thấy đối phương, Tiểu Thi Thi vội vàng làm cho mọi người bao vây Thần Nam bên người. Thần Nam cảm nộ một cái nói ra, cái tòa này trận pháp ta mới có thể phá hỏng, nhưng là bây giờ pháp lực không đủ. Đại thúc, ngươi nắm chắc khôi phục sửa, chúng ta liền thủ tại chỗ này vì ngươi hộ pháp, chỉ cần ngươi có thể khôi phục chúng ta vừa mới có hy vọng. Thần Nam gật đầu, mọi người chú ý, ngàn vạn lần không nên một mình rời khỏi. Nói xong, Thần Nam mà bắt đầu luyện hóa đan lực, khôi phục sửa, hắn hiện tại nhất thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, mặc dù khiến cho gặp nguy hiểm cũng không giúp được một tay, còn không bằng nắm chặt khôi phục sửa. Tiểu Thi Thi chỉ huy hai gã mỹ nhân ngư, ba người vây quanh ở Thần Nam bên người, cùng lúc vì hắn hộ pháp, cùng lúc phòng bị nguy hiểm không biết. Soát không có dấu hiệu nào, một đạo hắc ảnh đột nhiên tự trong hư vô chui ra, nắm tay treo nghiêm nghị bảng bạc sát cơ đánh về phía băng đồng. Bóng đen xuất hiện quá đột ngột, căn bản không người chú ý tới, vội vàng chung băng đồng chỉ tới kịp sử dụng kiếm ngăn cản xuống, ầm lực lượng khổng lồ lập tức đem băng đồng đánh bay ra ngoài, đụng vào Thần Nam trên người, tiên huyết cuồn cuộn, xinh đẹp đuôi khó khăn bãi động bị trọng thương. Tiểu Thi Thi một thương hướng đen ảnh thứ tới, đáng tiếc bóng đen kia tới nhanh đi cũng nhanh, hướng về sau một cái nhảy đánh, trong nháy mắt biến mất ở trong hư vô. Bọn họ chỉ mơ hồ chứng kiến cái bóng kia giống cực kỳ trong truyền thuyết thần thú kế mông. Thần Nam vội vàng đem chữa thương đan dược cho băng đồng ăn vào, cũng may nàng sử dụng kiếm cản một cái, nếu không nàng liền mất mạng, nhất làm cho các nàng sợ là, bóng đen kia rõ ràng là tay không, dĩ nhiên không sợ trường kiếm, phải biết rằng băng đồng trường kiếm có thể là mới vừa lấy được bảo khí, vô cùng sắc bén, bóng đen kia dĩ nhiên không sợ. Có thể thấy được nhục thân cường hãn đến trình độ nào, thật chẳng lẽ là thần thú kế mông ngay cả bốn đại yêu vương, Kim Tổ Vương, Hắc Xà Lao Tổ bọn. Người không phải chân chính thần thú, bọn họ chỉ là trong thân thể ẩn chứa thần thú huyết mạch mà thôi, nếu thật là thần thú các nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Chương 1552, hãm vào trong trận. Thật chẳng lẽ đúng vậy, thần thú bằng không thân thể làm sao cường hãn như vậy, nhưng là nếu như thần thú nó làm sao sẽ chạy mất đâu, căn bản không cần phải, chính là ta chỉ sợ cũng không phải bên ngoài đối thủ. Tiểu Thi Thi kinh ngạc nói, hai cái mỹ nhân ngư nhãn thần càng là lộ ra hoảng sợ, cũng may băng đồng dùng đan dược sau, thương thế ổn định. Thần Nam lắc đầu, đó không phải là kế mông, nếu như ta đoán không sai, chắc là một đầu giống nhau kế mông con rối, cho nên vừa mới có không sợ đao kiếm. Hắn không dám chính diện ứng đối, càng nói sáng tỏ điểm này, nó là muốn mượn trận pháp tiêu diệt chúng ta, nếu thật thực lực mang tính áp đảo tuyệt sẽ không chạy mất, nếu như ta đoán không sai lời nói, cái này bên trong trận pháp cũng là con rối xúc động. Vừa mới có trải qua Thi Thi vừa nói, Thần Nam nghĩ tới ở cạnh tranh bảo trong buổi họp nhìn thấy bộ kia con rối không sợ đao chém dịu chặt, điểm này cùng ở tọa đại điện đụng phải lớn hán tựa nở dê lại tựa như, lại căn cứ bóng đen kia công kích hình thái. Thần Nam vừa mới có phán đoán đó là một con rối, chắc là khôi lỗi. Tiểu Thi Thi dù sao nhìn so với Thần Nam còn muốn tin tưởng, đại thể đoán được đó là một đầu con rối, chỉ là vẫn không thể hoàn toàn xác định. Đại thúc, ngươi tiếp tục khôi phục, bất kể có phải hay không là con rối, ba người chúng ta mới có thể đối phó, ngươi mau sớm khôi phục chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại. Tiểu Thi Thi nói, Thần Nam gật đầu, tự xem cũng không giúp được một tay. Vì vậy ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục toàn lực khôi phục sửa. Cung chủ cẩn thận Đan Chân bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, bóng đen kia lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện, dĩ nhiên lộ ra móng vuốt hướng Tiểu Thi Thi phía sau lưng bắt tới. Đằng Tiểu Thi Thi bỗng nhiên xoay người lại, chiến long thương chắn trên móng vuốt, lực lượng cường đại đưa nàng vội và lui về phía sau mấy bước. Xoát bóng đen kia đắc thế không tha người, móng chim lại nắm thành quyền đầu, đuổi theo Thi Thi thân thể một quyền gọi lại. Huyễn Vân Trưởng lần này Thi Thi sớm có phòng bị, trưởng chỉ gian huyễn cảnh lưu chuyển, nên hướng đối phương nắm tay. Hai người quyền phong đụng vào nhau, đồng thời lui về phía sau một bước, bóng đen kia mượn lui lại tư thế thân ảnh lần nữa dung nhập hư không trung biến mất. Lần này tất cả mọi người xem rõ ràng, vừa mới có bóng đen kia là một đầu thân hình cao lớn, long đầu, thân người, móng chim quái vật, Tiểu Thi Thi cảm thụ sâu nhất, bóng đen kia phải là một đầu kế mông con rối. Kế mông con rối cũng không phải thật sự là kế mông, chính là một đầu giống nhau kế mông con rối mà thôi. Đã biết đối phương sâu cạn, ba người yên ổn không ít, thần nam tại khôi phục, các nàng ba người vây quanh ở thần nam chu vi toàn lực phòng thủ, con rối một ngày xuất hiện, cũng tốt lẫn nhau nhắc nhở chiều ứng. Thấy các nàng tạm thời không ngại, thần nam bắt đầu toàn lực khôi phục sửa. Đột nhiên bóng đen lại từ trong hư vô lóe ra, lần này hắn dĩ nhiên không nhìn đan chân cùng băng mai. Từ giữa hai người khe trô đánh lén thần nam. Đan chân cùng băng đồng mỗi bên ra một kiếm đâm về phía bóng đen, tia lửa văng gấp nơi, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Trên thực tế con rối cũng không phải là không thể công phá, con rối chính là tài liệu dung hợp trận đồ luyện chế mà thành, lại sáp nhập vào yêu thú hoặc là nhân hồn phách vốn có linh trí, hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, nếu như pháp lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể bổ ra con rối. Nhưng là đan chân cùng băng đồng cùng con rối chênh lệch quá lớn, căn bản không thể gây thương tổn được nó. Thời khắc mấu chốt, Kiều Thi Thi chắn thần nam trước mặt, bằng Huyễn Vân Trưởng lần nữa đỡ một kích, ở con rối khi lui về phía sau, Kiều Thi Thi toàn lực tế xuất chiến long thương đâm vào con rối trên người, đồng dạng chỉ đâm ra một mảnh sao hỏa, cũng không thể thương tổn nó, mượn trận pháp tiềm hộ, kế mông con rối lần nữa biến mất. Con rối mượn trận pháp xuất quỷ nhập thần, làm cho ba người mệt mỏi ứng phó, các nàng không thể gây thương tổn được con rối, nhưng lơ là cũng sẽ bị con rối trọng thương, ba cái cô nương cảm thấy đau đầu. Không có quá bao lâu thời gian, con rối xuất hiện lần nữa, lần này mục tiêu dĩ nhiên là Kiều Thi Thi, con rối linh trí, nó cũng đã nhìn ra, chỉ có giải quyết Kiều Thi Thi mới có cơ hội thắng lợi, Kiều Thi Thi cùng công lực của nó sàn sàn với nhau, bằng vào không ngừng đánh lén, là hoàn toàn có thể đánh lén thành công. Thi Thi chỉ cần có một lần vô ý tiếp theo vạn kiếp bất phục. Bất quá lần này Thi Thi cũng nghĩ đến biện pháp đối phó nó, ở con rối một kích không trúng lần nữa thối lui thời điểm, Ly Long thân ảnh tự trên thân thương nổi lên, đồng nhiên phun ra một đạo quỷ thủy hàn khí hương kế mông con rối bao phủ tới, chỉ muốn đem nó đông lại, hoàn toàn có thể mang bên ngoài bát. Hàn khí hợp khép tờ, dường như đem đông lại, Tiểu Thi Thi vui vẻ phía dưới lập tức xông vào trong trận pháp. Ở trước mắt của nàng thấy được băng điêu, nhưng là băng điêu chung chung ở đâu có khôi lỗi thân ảnh. Tiểu Thi Thi lập tức ý thức được trúng kế, con rối có thể khống chế trận pháp, cái gọi là trong trận pháp chỉ xích thiên ngai, con rối nhất định là mượn trận pháp trốn. Ý thức được điểm này, Tiểu Thi Thi lập tức quay người hướng về chạy, nhưng là trở về không được, rõ ràng rời khỏi không có có xa lắm không, khức căn bản nhìn không thấy hai cái mỹ nhân ngư cùng thần nam thân ảnh, vô luận nàng như thế nào chuyển động thân hình. Chu vi vẫn là nhất mảnh nhỏ không gian hư vô. Cung chủ xa xa truyền đến đan chân cùng băng đồng lo lắng gọi ầm ĩ, có thể thanh âm kia phiêu miểu vô thường, liền như từ phía chân trời truyền đến, dường như các nàng không ở cùng một cái trên thế giới. Đan chân cùng băng đồng cũng nghe được Kiều Thi Thi tiếng la, thanh âm lúc xa sắp tới, làm cho các nàng căn bản khó mà xác định Kiều Thi Thi phương vị. Hai cô bé muốn vọt vào trong trận pháp, nhưng là các nàng biết rõ một sáng nhảy vào trận pháp, không chỉ có tìm không được cung chủ, có thể cũng sẽ rơi vào trong đó, chủ yếu nhất thần nam không có ai bảo vệ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hết cách rồi, hai cô bé không thể làm gì khác hơn là khống chế được tiến nhập trận pháp kích thích, toàn lực thủ hộ ở thần nam chu vi, cung chủ thân thủ các nàng biết, tuy là rơi vào trong trận pháp, khước cũng có thể tự bảo vệ mình, nguy hiểm nhất nhưng thật ra là các nàng, Tiểu Thi Thi không ở, các nàng lúc nào cũng có thể bị con rối đánh chết. Trận pháp bên trong Kiều Thi Thi cũng ý thức được điểm này, nếu như đầu kia con rối tới công kích nàng, nàng tự nhiên là không sợ, sợ nhất chính là con rối đi công kích thần nam ba người, vì vậy Kiều Thi Thi vô cùng khẩn trương, nhưng là càng sốt ruột, càng không có cách thức, ở trong trận pháp xông đến xông vào, khước vô luận như thế nào xông ra không được. Một tiếng thét chói tai truyền đến, Kiều Thi Thi khẩn trương muốn chết, bởi vì nàng đã hiểu, vậy hẳn là đan chân thanh âm. Sú đại thúc, các ngươi nhất định chịu đựng a, Kiều Thi Thi gấp đều muốn khóc, ở trong trận pháp nhanh chóng chuyển động thân hình khước vẫn không có bất kỳ manh mối, càng sốt ruột càng không có cách thức, căn bản ra không được. Bên kia đúng là đan chân bị công kích, kế mông con rối biết chỉ có thể vây khốn Thi Thi, khước không đối phó được nàng, liền tới giết ba người kia, bởi vì biết hai cái mỹ nhân ngư thực lực hữu hạn, mà thần nam dường như vừa không có uy hiếp, con rối nên ngang từ trong trận pháp đi ra. Đan chân chính là chứng kiến con rối xuất hiện vừa mới có hét dầm lên, cùng băng đồng mỗi bên ra một kiếm hướng kế mông con rối đâm tới. Đồ thế chấp hai cái, kế mông làm nhiều việc cùng lúc, không tốn sức chút nào đem hai cái kiếm đánh bay ra ngoài. Mắt thấy địch bất quá đối phương, hai cái mỹ nhân ngư đồng thời lui ra phía sau chắn thần nam trước người, mỗi người nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt tuy là hoảng sợ cũng là kiên nghị không gì sánh được, một bộ liều mạng tư thế. Chương 1553, Tàng Kinh Điện. Liền hai người các ngươi còn muốn ngăn cản ta kế mông con rối mở miệng nói chuyện, nên ngang hướng hai người ép tới. Ngươi đừng tới đây, hai cô bé thét lên, khẩn trương đuôi đều không đong đưa, Khước vẫn kiên định che ở thần nam phía trước. Chết kế mông con rối trực tiếp một quyền hướng đan chân đầu đánh tới, khí thế cường đại căn bản không cách nào chống lại, tuyệt vọng đan chân bưng bít khuôn mặt, tốc độ quá nhanh, vốn là bị thương băng đồng có lòng lại vô lực, căn bản không pháp tương cứu. Chỉ là trong tưởng tượng thịt nát xương tan chưa từ nở dê xuất hiện, một con thực lực mạnh mẽ cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái đan chân eo nhỏ nhắn, sau đó một quyền tiến lên đón khôi lỗi nắm tay. Ầm ầm, kế mông bị một quyền đánh bay ra ngoài, hoảng sợ nhìn người đến nhất mắt, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong trận pháp. Đan chân quay đầu nhìn một cái, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là thần nam đứng lên, có thể một quyền đẩy lùi con rối, đủ để chứng minh hắn đã khôi phục. Hắn là luyện thể cường giả, thân thể sức bật so với kế mông con rối còn muốn mạnh, tại đây không có phòng bị phía dưới, vừa mới có một quyền đem đẩy lùi. Ngươi không sao chứ? Thần nam nhìn phía đan chân nói. Không có việc gì, đan chân nhẹ khẽ lắc đầu, sáng trong suốt trong đôi mắt đẹp nước mắt đều xuống, vừa mới có lúc đầu lấy muốn chết, nhưng bây giờ toàn thân trở ra, mừng đến chảy nước mắt. Đại vương, cung chủ rơi vào trong trận pháp, làm sao bây giờ? A băng đồng hoảng sợ hô, đã rối loạn đầu trận tuyến. Đại thúc, ta không sao, đan chân thế nào? Trong trận pháp thanh âm phiêu miểu, chuyển đến Thi Thi tiếng la. Thi Thi nghe được Thi Thi thanh âm, thần nam biết nàng không có việc gì cũng cao hứng. Đan chân không có việc gì, ngươi chờ chốc lát, ta lập tức phá trận cứu ngươi, ngươi muốn cẩn thận. Ngươi yên tâm đi, con kia con rối không đối phó được ta. Tiểu Thi Thi thanh âm lần nữa truyền đến, biết bọn họ không có việc gì, nàng cũng yên lòng, tự nghĩ toàn lực phòng thủ, con kia con rối hẳn không có cơ hội đánh lén nàng. Hai người các ngươi đến bên cạnh ta tới. Thần nam đem mỹ nhân ngư gọi đến bên người, thần thức lưu ý trận pháp. Thế xuất tịnh liền cây đèn bắt đầu luyện chế trận kỳ. Biết thần nam muốn phá trận, cái kia kế mông con rối không cam lòng lại vọt ra. Hô, thần nam ở đăng tâm trên thổi thở ra một hơi, một ánh lửa thoát ra, lập tức đốt tới kế mông trên người. Cái kia kế mông phát sinh chói thai hét thảm, chật vật trốn vào trong trận pháp. Nó không sợ đao kiếm, thế nhưng sợ lửa, thần nam dùng nhưng là thiên hỏa, trễ nữa đi một hồi, nói không chừng đã bị hỏa táng. Thấy thần nam lỗ thổi tức liền đuổi chạy kế mông con rối, hai cái mỹ nhân ngư trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tự hồ thị sợ thần nam ngọn lửa trên tay, kế mông con rối lại không có xuất hiện, thần nam luyện chế 5 miếng trận kỳ, sau đó phủi ném đến tận trong đại trận. Ông tiểu như cùng vận chuyển dây xích bị kẹp lại, đại trận lập tức an tính lại, không gian biến hóa, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đại điện tường lần nữa hiển lộ ra. Mà Kiều Thi Thi đang lúc bọn hắn trước người xa hai triệu chỗ. Đại thúc Kiều Thi Thi mừng đến chảy nước mắt, trên má phấn treo giọt nước mắt hướng thần nam phi phát mà tới. Thần nam tự tay đưa nàng ôm, khẽ vuốt của nàng tóc mây ôn nhu nói, được rồi Thi Thi, không sao. Ừ, Kiều Thi Thi hạnh phúc gật đầu, ánh mắt nhìn phía đan chân, ta vừa mới có nghe ngươi tên là, lẽ nào con rối không có công kích người sao? Công kích, bị đại vương cứu được. Đan chân nói, đôi mắt đẹp liếc một cái thần nam, trắng nón nả gương mặt của trên dĩ nhiên bay lên một đỏ ửng. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Thi Thi một lần nữa tỏa sáng tiếu dung, nhìn phía thần nam nói, đại thúc, con rối hẳn là liền giấu ở một cái trong đại điện, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Ừ, thần nam gật đầu, mọi người đi cùng một chỗ, không muốn xa nhau, chúng ta lần lượt phòng gian thăm dò. Nói xong, thần nam giơ tay lên nhất đạo pháp lực đánh vào điện trên vách. Ở điện vách tường hiện lên tàng kinh điện vải. Nếu như ta không có đoán sai, nơi đây chắc là cất giữ công pháp điện tịch địa phương. Thần nam cười nói. Nghe hắn vừa nói, tất cả mọi người mong đợi. Mấy người cẩn thận đề phòng, đi qua đại điện, dọc theo hành lang lần lượt phòng gian tìm kiếm, cũng tìm nửa ngày cũng không phát hiện khôi lỗi thân ảnh. Cái kia con rối ở lâu nơi đây, băng vào đại điện cấm chế, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tìm được. Tiểu Thi Thi nói. Thần Năm nói, như vậy, chúng ta trước tìm đại điện Trung Su, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, cái kia con rối liền không cách nào trốn tránh, ta đơn giản liền có thể cảm giác được nó vị trí. Được ba người mỗi người lên tiếng, rốt cục ở quẹo vào một tòa khác cung điện, Thần Nam nhìn trong điện đường giữa khắc hoa thạch trụ nói ra, bằng vào ta đối với cấm pháp cảm ứng, nếu như ta không có đoán sai, cái này cây cột chính là trận pháp Trung Su, ta hiện tại liền tương kỳ luyện hóa. Nói xong, Thần Nam đi tới cây cột bên cạnh, dựa vào cây cột ngồi xếp bằng xuống, pháp lực thấm vào bắt đầu luyện hóa, kỳ tha mấy người tự nhiên vây ở chung quanh hắn. Các nàng biết kế mông con rối nói không chừng tới tập kích, nhất định phải cẩn thận. U ám trong góc phòng, cái kia con rối ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người, thấy Thần Nam dĩ nhiên tìm được rồi Trung Su ở luyện hóa, nhất thời bối rối, một ngày Trung Su bị luyện hóa, nó liền không chỗ có thể ẩn giấu. Nó mặc dù là con rối, cũng là tự chủ linh trí, chỉ là đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành, vô luận là đối với chủ nhân hay là đối với chính mình. Nó tuyệt không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Siêu kế mông con rối đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, hướng Thần Nam đánh móc sau gáy. Thi Thi sớm đề phòng nó đây, giơ tay lên một thương đưa nó cản đi ra ngoài, con rối không cam lòng cùng với chém giết, nó đau thương bất nhập, Thi Thi cũng không la mở gì đỡ cơ nàng, hai người đánh cái khó phân thắng bại. Thần Nam bỗng nhiên đứng lên, phất tay chính là thất trọng quyền ảnh bao phủ kế mông con rối, ầm ầm một tiếng. Con rối bị đánh bay đứng lên, dĩ nhiên đụng phải điện trên vách, nó trên mặt đất lăn lộn, mượn trận pháp nhảy đánh, lại trốn chỗ tối. Thần Nam nhíu nhíu mày, cái này con rối không sợ đau thương phụ chặt, còn thật khó đối phó, biện pháp tốt nhất chính là bắt trấn áp thôi, không thể động đậy, nó dĩ nhiên là không thể đảo loạn. Thi Thi, ta muốn đến biện pháp. Vì không cho kế mông chuẩn bị, Thần Nam lặng lẽ hướng Thi Thi truyền âm, chờ một hồi ta làm bộ luyện hóa thạch trụ. Cái kia kế mông nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta dùng dây thừng bắt nó. Thi Thi yên lặng gật đầu, hai người đều chuẩn bị kỹ càng, vừa mới có chiếm được không ít pháp bảo, pháp thừng, xiềng xích các loại bọn họ tự nhiên không thiếu, ngay cả hai cái mỹ nhân ngư được Thi Thi truyền âm, cũng len lén chuẩn bị hai cái. Thần Nam làm bộ ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu luyện hóa thạch trụ, cảm giác khước lưu ý bốn phía. Thấy Thần Nam lại ở luyện hóa, cái kia kế mông con rối gấp vào đầu bức hai, một ngày Thần Nam luyện hóa thạch trụ, trận pháp chịu hắn trưởng khống, chính mình liền không còn chỗ ẩn thân lên. Cuối cùng con rối chủ ý, đem chủ ý đánh tới hai cái mỹ nhân ngư trên người, chỉ cần bắt được một con cá áp chế bọn họ, còn buồn bọn họ không ngừng luyện hóa thạch trụ sao hạ quyết tâm, con rối thân thể khổng lồ gión ra gión rén, lặng lẽ trốn khỏi đại điện, thấy Thần Nam cùng Tiểu Thi Thi dường như cũng không có chú ý nó, kế mông con rối đại hỉ. Đống nhiên hướng trên người bị thương đan đồng đánh móc sau gáy, thế nếu lôi đỉnh, nhanh lại tựa như gió bão, một kích tất bắt tư thế. Có thể nhưng vào lúc này, nó phát hiện băng đồng xoay người, hơn nữa nháy đôi mắt đẹp, quỷ dị xông nó cười. Chương 1554, ngự nữ tâm kinh. Nhìn băng đồng quỷ dị nhãn thần, con rối có chút ngộng, ý thức được không thích hợp, nhưng là nó không có lựa chọn nào khác, móng vuốt vẫn là chưa từng có từ trước đến nay chạy băng đồng bổ xuống. Nhưng vào lúc này, nó phát hiện Thần Nam trợn mở con mắt, cười ha ha một tiếng, chờ ngươi rất lâu rồi, thúc thủ chịu trói đi. Thần Nam bỗng nhiên lắc mình chắn băng đồng trước mặt, một quyền kích ra, quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn, kim mang lóe ra đem kế mông con rối chém mất. Ầm ầm hai người quyền chảo đụng nhau, kích động báo táp chấn đại điện đều đang rung rung. Thần Nam hưu đồ đã lâu, kế mông con rối như thế nào chống đỡ được, dường như đạn pháo giống nhau bị bay đến điện trên vách, lại cuộn xuống tới. Ý thức được chúng kế con rối muốn chạy trốn, nhưng là không còn kịp rồi. Siêu siêu siêu ba sợi dây thường đan chéo hướng con rối quấn quanh qua đây, ngay cả băng đồng cũng phủi sử dụng một cái xiềng xích, con rối đứng lên đã bị quấn cái nghiêm nghiêm thật thật, tay chân bị trói, không có một thân lực lượng cũng không chỗ thi triển. Quy thuận ta. Thần Nam đi tới con rối trước mặt nhìn chằm chằm nó. Vọng tưởng, ta chỉ nghe chủ nhân. Kế mông con rối một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng dấp. Dẫu có chết không theo. Ngươi chủ nhân là ai không nói cho ngươi, thức thời mau thả ta, bằng không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đe dọa ta Thần Nam cười nhạt, ngươi chủ nhân nếu như vẫn còn cần ngươi độc thân phấn đấu, lừa dối quỷ đâu. Thần nam bỗng nhiên xuất ra một cái vải túi tiền, vươn lớn tay nắm lấy con rối, một tay lấy nó nhét vào. Cái này cái túi tiền là túi càn khôn, con rối lực lượng lớn hơn nữa cũng ra không được. Con rối đã bị phục, thần nam nếu muốn đắc đáo nó, hoàn toàn có thể mạnh mẽ luyện hóa, hoặc là dứt khoát xóa đi nó nguyên bản linh thức, đánh lên chính mình dấu vết, khiến nó hoàn toàn nghe lệnh của chính mình. Nhưng là vậy cần thời gian, thẳng thắn trước đem nó thu. Lý do an toàn, mọi người trước không nên cử động, đợi ta triệt để luyện hóa cái tòa này đại điện, chúng ta cùng đi tìm kiếm pháp bảo công pháp. Vừa nói chuyện, thần nam ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa thạch trụ, vừa mới có thần kinh buộc chặt, thi thi mấy người cũng khó khôi phục một chút. Hao phí một giờ, thần nam đem thạch trụ hoàn toàn luyện hóa, đệ nhị tòa đại điện đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đi, chúng ta đi nhìn. Luyện hóa đại điện, thần nam đã có thể cảm ứng được người nào phòng gian pháp bảo công pháp, mang theo mấy người quẹo qua hành lang, trực tiếp đi tới cửa một gian phòng trước đẩy ra cửa đá, thạch cửa vừa mở ra, mấy người con mắt toàn bộ sáng. Bên trong gian phòng có một bàn dài, phía trên linh lang trước mắt bày đầy sách vở, nói vậy con kia con rối thường xuyên đến quét tước, phía trên không nhiễm một hạt bụi, mấy người tiến lên nhìn một cái, tất cả đều là pháp quyết, công pháp, bí thuật, cùng với các loại thương kiếm thuật. Có thể nói cái gì cần có đều có. Vài cái cô nương cao hứng một hồi nhảy nhót, lập tức tiến lên lật xem, nhưng là mở ra nhìn một cái, nhất thời vô cùng thất vọng, những pháp quyết này công pháp dĩ nhiên đều là giản bản. Cái gọi là giản vốn là chỉ có công pháp danh xưng cùng công pháp giới thiệu sơ lược cùng với bộ phận mở đầu, tương tự với cuốn sách đại cương, hơn nữa những công pháp này cũng đều tương đối thấp cấp. Mấy người nhất thời vô cùng thất vọng, mặc dù khiến cho tương đối thấp cấp, nhiều sách như vậy cũng là một món tài phú quý giá, hết lần này tới lần khác đều là giản bản, vậy giá trị liền giảm đi. Tiểu Thi Thi đôi mắt đẹp lưu chuyển, đống nhiên nói, đại thúc, nơi đây đã có giản bản mục lục, đã nói lên cái này công pháp, nơi đây nếu là tàng kinh điện, có thể hay không toàn bộ bản cũng ở cái tòa này trong đại điện. Đúng rồi, giản bản nên toàn bộ bản nha, chúng ta nhanh đi tìm một chút. Hai cái mỹ nhân ngư cũng theo tức dược. Nóng lòng muốn thử. Ừ, thần nam gật đầu, ta đã có cảm ứng, mọi người đi theo ta. Giản vốn cũng là có giá trị, nanh sói thành chê ít, đều bị thần nam thu vào. Mấy người ngay sau đó lại đi tới một tòa khác phòng gian bên trong đồ đạc làm cho mọi người lại là trở nên kích động. Dựa vào tường vách tường bày đặt nhất phương kệ sách lớn, bên trong sách vở tràn đầy, mấy người không có trước chúc mừng, mà là mở ra trước sách vở nhìn một chút, lần này không phải giản buồn. Đều là toàn bộ bản, công pháp rất đủ. Mọi người lập tức chính là một hồi hoan hô, nhưng là lật khán liều không ít, đều là một chút cấp thấp công pháp, đối với thần nam tác dụng không lớn. Đại thúc, mau đến xem nha. Tiểu Thi Thi đứng ở một tòa trước thạch thai hồ, cái tòa này bãi đá ở phòng gian một bên kia, diện tích không lớn, phía trên chỉ có 5 quyển sách. Đại thúc, ngươi xem lịch ngôi sao siêu hồn thuật toàn bộ bản. Tiểu Thi Thi đem nhất bản xưa cũ sách nhỏ đưa tới. Thần nam phiên liếu phiên, là siêu hồn tuyệt đỉnh pháp môn, đúng là mình thiếu hụt, nếu như sớm nắm giữ cái này pháp môn, từ áo lục trên thân người lục soát pháp thiên tựa nở dê địa thần thông đó là dễ dàng. Thần nam lập tức lại đem bắt đầu nhất bản, dĩ nhiên là thất kiếp kim cương thân luyện thể pháp môn, trải qua 7 loại lôi kiếp thanh tẩy rèn luyện, sẽ thành liền kim cương bất phôi chi thể, nhưng thật ra cùng mình kim cương nhỏ bé nhưng có chút tương tự, bất quá cũng là càng đơn giản chút. Tự hồ thị từ trong đó trích đi ra lôi kiếp luyện thể chi pháp, kim cương nhỏ bé nhưng luyện thể đại thành có thể kim cương bất hoại, rồi lại nhận như lưu miên, so với thất kiếp kim cương thân càng thêm toàn diện. Thế nhưng thần nam nghịch thiên diễn thiên thánh quyết, hai môn luyện thể thuật có cùng nguồn gốc, có thể thôi diễn tổng hợp lại một cái, cứ như vậy chính mình độ lôi kiếp đồng thời còn có thể luyện thể, so với ban đầu sẽ thuận lợi nhiều, này tưởng pháp, thần nam nhịn không được cười ha hả. Thực sự là trời cũng giúp ta, đang lo độ bất quá lôi kiếp, mới luyện thể pháp môn, vượt qua lôi kiếp hy vọng tăng nhiều. Ừ, pháp thiên tựa nờ dê địa thần nam một tay lấy trên bàn đá cuối cùng một quyển sách trộm trong tay, thật nhanh mở ra, dĩ nhiên là toàn bộ vốn pháp thiên tựa nờ dê địa áo nghĩa. Pháp tướng thiên địa lại làm pháp thiên tựa nờ dê địa, chính là đem ngưng tụ nguyên thần, pháp lực kết lẫn nhau, kết đi ra hóa thân, là pháp lực bùng nổ nhất loại thần thông. Ha ha! Đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới dĩ nhiên tại này chiếm được pháp thiên tựa nở dê địa đại thần thông, xem ra cướp đoạt năm thần điện đang nhìn. Dưới sự hưng phấn, Thần Nam đã nghĩ lập tức tố ngộ pháp thiên tương mà thần thông, nhưng là nghiêng đầu khước chứng kiến Thi Thi má phấn ửng đỏ địa chính ở xem một quyển sách. Thi Thi, ngươi xem cái gì? Thần Nam cười bu lại. A Kiều Thi Thi một tiếng thét chói tai, theo bản năng lập tức đem thư giấu đến rồi phía sau. Cô nàng này, như thế thần bí. Thần Nam nở nụ cười, Thi Thi không cho xem, hắn liền không bắt buộc, nhưng là Thi Thi nhăn nhó khoảng khắc lại đem thư đưa tới, đại thúc ngươi xem đi, kỳ thực ta cũng không có gì có ngươi. Thần Nam cái này vừa mới có tò mò đem thư nhận lấy, tên là Ngự Nữ Tâm Kinh, phiên liếu phiên dĩ nhiên là Ngự Nữ Song Tu, chú nhan pháp môn, nói trắng ra là, liền là thông qua song tu, âm dương góc bù tăng pháp lực, chú nhan pháp môn. Thần Nam rốt cuộc minh bạch Thi Thi vì sao xấu hổ, nàng dù sao cũng là một cô nương, bị người chứng kiến tự nhiên xấu hổ, lập tức tâm lý thầm vui, đem công pháp quét qua một lần nhớ kỹ lại đưa cho Thi Thi, cười nói, Thi Thi, môn công pháp này vẫn là từ ngươi bảo quản đi, đến lúc đó đừng quên dạy ta. Bại hoại Kiều Thi Thi xấu hổ giận một câu, khuôn mặt từng đỏ, Kiều Diễm không gì sánh được, bất quá cũng là đem pháp môn nhận, hai người đều tới loại quan hệ này, cũng không cần thiết quá cấm kỵ. Chương 1555, Tiêu Thanh Âm Thứ Nguyên Sóng. Ồ được rồi. Thần Nam bỗng nhiên lại xề gần Thi Thi cười hắc hắc, pháp môn này giáo cho mọi người nhiệm vụ cũng giao cho ngươi, ngươi nhất định phải trước nắm giữ tốt. Xú phôi đản. Kiều Thi Thi mặt càng đỏ hơn, cũng là hỉ tư tư đem Ngự Nữ Tâm Kinh thu vào. Thần Nam đem còn lại sách vở đều thu vào, cái này mấy môn thần thông đơn độc gửi, tại những khác phòng gian không có phát hiện gì lạ khác, lập tức đi tới trong đại điện. Ngược lại yêu vương nhóm cũng không công vào nổi, bọn họ cũng không nóng nảy đi ra ngoài, trước tăng thực lực lên mới là việc cấp bách, lập tức cùng Thi Thi cùng nhau tố ngộ pháp thiên tương mà, nghịch ngôi sao siêu hồn thuật pháp môn. Chỉ dùng nửa canh giờ, Thần Nam liền nắm giữ pháp tướng thiên địa áo nghĩa, thân thể nhón lên, trong nháy mắt tăng vọt đến cao trăm trượng, đầu hầu như thọt tới đỉnh điện, vóc người khôi ngô dâng trào, thoáng như cự linh thần hạ phàm, quả nhiên uy vũ. Giang giác Thần Nam trên người truyền đến tiếng vang, y phục từng khúc văng tung tóe, lộ ra cường kiện như sắt da thịt. A Kiều Thi Thi cùng hai cái mỹ nhân ngư thẹn thùng lập tức bưng bít con mắt, xú đại thúc, ngươi mau mặc vào y y phục nha. Ha ha, Thần Nam mặt mo cũng coi chút quẫn, mới chỉ cố vui vẻ, hắn cũng là đã quên, thi triển pháp tướng thân thể tăng vọt, nguyên lai y phục tự nhiên không chịu nổi vỡ nát. Một dạng tu sĩ trên người mặc đều là pháp bảo, thuộc về pháp khí. Thậm chí bảo khí, có thể theo thân thể biến hóa mà biến hóa, mà trên người của hắn mặc chính là quần áo thông thường, làm sao có thể thừa nhận cao to như vậy pháp thân đây. Thần Nam vội vàng thu pháp tướng, lấy ra nhất kiện pháp bảo mặc lên người, pháp bảo hắn có thể luyện chế, hơn nữa tước được cũng không ít, hắn tự nhiên là không thiếu. Xin lỗi a, ta vừa mới lúc vui vẻ bỏ quên. Thần Nam quẫn nghiêm mặt cười nói, bây giờ rốt cục nắm giữ thiên địa pháp tướng thần thông. Hắn đã khẩn cấp muốn kiểm nghiệm dưới thực lực của chính mình, cùng Kim Tổ Vương đánh một trận. Xú đại thúc, ta lại không trách ngươi. Tiểu Thi Thi đỏ mặt buông lỏng tay ra, trên mặt cũng là cười tươi như hoa, nắm giữ pháp tướng thần thông. Các nàng cướp đoạt năm thần điện hy vọng tự nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Hai cái mỹ nhân ngư còn không có thực sự được gặp nam nhân thân thể, cũng buông lỏng ra che mặt tay, chỉ là vẻ mặt vẫn rất kinh ngạc. Thi Thi, ngươi cũng thi triển pháp tướng thử xem. Thần Nam cười nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể thi triển pháp tướng, kim đan tu sĩ thân thể căn bản khó có thể chịu đựng pháp lực trong nháy mắt tăng vọt, thế nhưng Thần Nam cũng là cái khác loại, vô luận thân thể hắn vẫn là pháp lực đều đủ để chống đỡ hắn thi triển pháp tướng thiên địa thần thông. Ta liền không được. Thi Thi cười nói, lớn lên dáng vẻ quá xấu, nữ nhân nhân hay là tận lực không muốn thi triển pháp tướng tốt. Ừ, đúng nha. Mỹ nhân ngư cũng phụ họa. Giống các ngươi nam tử thi triển pháp tướng đồ sộ uy vũ, nữ tử chúng ta chứ sao? Hai cái mỹ nhân ngư hiểm môi khẽ cười, dáng dấp rất cao lớn còn thấy thế nào ha hả. Thần Nam cười ha hả, các nàng nói có đạo lý, Thi Thi nếu như dáng dấp rất cao lớn, hắn ngược lại nhìn không có thói quen, cũng không có lại muốn cầu. Thần Nam khống chế trận pháp, trong hư không lại hiện ra tình huống bên ngoài, lần này bên ngoài đại điện không có yêu binh thủ hộ. Thế nhưng xa xa cũng là có không ít yêu binh vây khốn lấy đại điện, rất hiển nhiên những thứ này yêu quái cũng đã có kinh nghiệm, biết coi chừng đại điện vô dụng, đều đến xa xa đi chờ lấy hắn. Tuy là bên ngoài yêu binh trùng điệp, lần này mọi người lòng tin khước gia tăng rồi rất nhiều. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Thần Nam tế xuất lệnh bài, lần nữa mở ra đường hầm hư không, phi thuyền hộ tống trận đã bị hủy hoại, hắn cũng không lãng phí thời gian lại đi luyện chế trận kỳ, trực tiếp từ thông đạo bay ra đại điện. Gào gừ một tiếng thê lương cầm minh, một đạo hắc phong từ xa đến gần, hướng bọn họ đánh tới. Hắc Vân Trung là một gã thân bao hắc ý liễu, lưng mọc hắc dược, dung mạo sắc bén xinh đẹp, mi tâm mọc một đóa hắc sắc đào hoa giấu nữ tử. Đây chính là địa ngục bức vương. Tiểu Thi Thi nhắc nhở, vừa mới có con kia khổng lồ con rơi chỉ là đại trận, hiện tại vừa mới có là của nàng bản thể. Hắc phong cuốn lên, thiên bất tỉnh mà đen, chưa đi tới trước mặt, nàng kêu đông nhiên há miệng ra, miệng anh đào nhỏ trong chớp mắt biến thành thôn thiên miệng khổng lồ. Từng vòng kỳ dị âm ba tự trong miệng nàng phun ra, truyền hình đinh ốc hướng bọn họ trùng kích qua đây. Những thứ này âm ba hầu như tạo thành thực chất, giống nhau sóng điện, có hình dạng vô chất, khước khó có thể ngăn cản, không chờ bọn hắn phản ứng kịp, trực tiếp liền công kích vào bọn họ trong óc. Thần Nam biết vậy nên đại não từng đợt đau đớn, dường như ra sức suy nghĩ đều muốn nặng đi ra, nhất thời hoảng hốt, loại này đợt công kích cùng loại cá voi vương cuồng phong nuốt trường sóng, rồi lại bất động. Hoàn toàn là không khác biệt công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Thần Nam vội vàng tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản, những thứ này sóng âm vẫn vô khổng bất nhập, ở trong đầu hắn tứ ngược, khuấy lên từng đợt đau đớn, mà bên kia đan chân, băng đồng đã không kiên trì nổi, thân thể lung lay sắp đổ, dường như say rượu, thống khổ không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ quẳng xuống bụi bậm. Có một đạo vang dội cầm âm du nhưng vang lên, Tiểu Thi Thi sử dụng sóng nguyệt cầm. Âm luật du dương sao động, trong nháy mắt hóa giải địa ngục bức vương thế tiến công. Tiểu Thi Thi, ta thật hối hận trước đây không có giết ngươi ngươi, lại không nghĩ rằng hôm nay dĩ nhiên thành mối họa, ngăn cản ta giết chết nhân tộc. Tiểu Thi Thi cười khúc khích, địa ngục bức vương, ta cũng là nhân tộc, thức thời mau để cho mở, ta có thể không so đo lúc đầu ngươi đuổi giết ta thủ, mặc dù khiến cho luyện hóa năm thần điện, cũng sẽ cho ngươi con đường sống. Nam mơ địa ngục bức vương cười ha hả. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, cũng là băng lành âm u, khiến người như rất cửu u địa ngục, băng hàn thấu xương, giết các người, ta đắc đáo lệnh bài, chiếm lĩnh năm thần điện, mới là ta địa ngục bức vương ứng với làm sự tình. Ngươi thực sự là ta ngoan cố không thay đổi. Tiểu Thi Thi lạnh rên một tiếng. Ngươi chết tiệt, các ngươi đều đáng chết, chết hết đi. Địa ngục bức vương thê lương quái khiếu, tuy là xinh xinh đẹp, cũng là tâm ngoan thủ lạn, đống nhiên mở miệng. Càng thêm mênh mông âm ba vòng vòng nhộn nhạo, trao như biển gầm, hướng bốn người cuốn tới. Cẩn thận, cái này là của nàng bản mệnh thần thông tiêu thanh âm thứ nguyên sóng Tiểu Thi Thi nhắc nhở, cầm âm chợt kích động, từng đạo hoảng như thực chất âm luật phù văn bắn về phía cuốn tới sóng gợn. Âm cầm âm cùng âm ba chạm vào nhau bao quanh làm nổ tung, khí lãng trùng kích, âm ba lật biến, hai người dĩ nhiên tạo thành giằng co, vô luận địa ngục bức vương tiêu thanh âm thứ nguyên sóng như thế nào cường đại. Đều bị vạn giết tiêu hồn khúc cả lại. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là nguyên anh chín tầng, coi là lao nương tính sai. Địa ngục bức vương lạnh rên một tiếng, chợt thu âm ba công kích, cánh chim màu đen vừa thu lại, chợt lui lại, cùng sau lưng yêu binh nhóm dung hợp vào một chỗ, lấy địa ngục bức vương làm trung tâm, yêu binh môn đè xuống một loại kỳ quái trận đồ biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một con khổng lồ con rơi lơ lửng ở không trung, mà địa ngục bức vương lộ vẻ lại chính là đại trận trận tâm. Các ngươi không nên phản kháng, ta đem bọn ngươi thu vào động thiên. Thần Nam ăn qua một lần thua thiệt, lúc này thấy địa ngục bức vương lại huyễn hóa thành đại trận, lập tức truyền âm, ba người đương nhiên sẽ không chống lại. Thần Nam phất tay đem ba người đều thu vào trong động thiên, cùng lúc đó, thân hình hắn tăng vọt, thi triển ra pháp thiên tựa nở dê địa thần thông. Chương 1556, cây đèn oai. Bên kia Kim Tổ Vương cùng Hắc Xà Lão Tổ thấy Thần Nam đám người xuất hiện. Tự không muốn bị địa ngục bức vương đoạt lệnh bài, cũng hướng bên này xuống lại, sẽ đối với Thần Nam hình thành vây quanh. Thiên địa pháp tướng cũng không phải của ta đối thủ. Địa ngục bức vương thanh âm âm u, tự trong đại trận truyền đến, TV nhân loại, chết đi. Ông lớn cánh rơi kích động, yêu vân lan biến, vọt một cái tới, cánh khổng lồ xẹt qua một đạo hắc sắc thiểm điện chạy Thần Nam phách liêu hạ lai. Đối phương nhưng là hơn vạn yêu binh hình thành đại trận, Thần Nam nào dám chậm trễ. Xuất thủ chính là bảy đạo to lớn quyền ảnh, cuồn cuộn nổi lên ngập trời kim sắc sóng chiều tiến lên đón Hắc Vân một dạng cánh. Âm khí lãng đụng nhau, phong vân biến sắc, Thần Nam pháp tướng thân lại bị lớn xí lập tức tát bay ra ngoài, cái này cũng ở Thần Nam dự liệu bên trong, đối phương dù sao cũng là vạn yêu đại trận, mặc dù khiến cho mình là pháp tướng thân cũng khó mà ngăn cản, bất quá là muốn thử xem pháp tướng uy lực mà thôi, nhược phi pháp tướng thân, càng không có đụng nhau tiền vốn. Thế nhưng thân thể hắn mạnh mẽ, lại cũng không có thể lập tức bị phiến chết, mượn bay ngược tư thế, thần nam thân thể vẽ ra một đạo hình cung, tránh được địa ngục bức vương cùng hát xà lao tổ, hướng kim tổ vương phương hướng vọt tới. Hắn xem như là đoán chắc hiếu chiến kim tổ vương Cật Liêu Khuy, sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn tuyệt sẽ không giống hát xà lao tổ vậy dùng đại trận đối phó chính mình, khẳng định còn muốn đánh một trận tìm về mặt mũi. Thần nam chính là đoán chắc điểm này, vừa mới có nhằm phía kim tổ vương phương hướng. Quả nhiên, thấy hắn qua đây, kim tổ vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhận thức báo thù cho mình cơ hội tới, hắn muốn ở địa ngục bức vương cùng hát xà lao tổ trước mặt, đường đường chính chính đánh bại thần nam, mới có thể rửa nhục tìm về mặt mũi, đương nhiên sẽ không động trước dùng đại trận. Tới tốt lắm kim tổ vương thân thể tăng vọt, cũng thi triển ra pháp tướng, to lớn móng vuốt lóe chói mắt quang hoa, toàn lực nhất kích đón thần nam phách liêu hạ lai, lần này nó là không có bất kỳ bảo lưu, muốn một lần hành động đem thần nam đánh bại. Thấy kim tổ vương quả thế, thần nam đại hỉ, trực tiếp chính là thất trọng quyền ảnh mê ngông cuồn cuộn, nên hướng kim tổ vương, cũng là toàn lực xuất kích. Ầm ầm hai người thế tiến công sông cùng một chỗ, quyền phong sao động dường như biển gầm, trên mặt đất bị quyền phong quyển ra một cái phương hướng cân nhắc 10 bên trong hố to, thương cảm kim tổ vương bản muốn báo thủ, rồi lại bị đánh rút lui. Địa ngục bức vương đổi tới, thấy thần nam cùng kim tổ vương giao thủ, dĩ nhiên ngừng lại, huyễn hóa ra bản thể, một đôi sắc bén đôi mắt đẹp tản ra nhàn nhạt tử quang nhìn chằm chằm hai người, mấy đại yêu vương từ trước đến nay không hợp, kim tổ vương địa bàn nàng còn khinh thường với xông vào kết quả có thể liền sẽ gặp phải kim tổ vương công kích, gây nên hỗn chiến. Kim tổ vương bị đánh lui, thần nam căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc, vọt một cái tới, lại là thất trọng quyền ảnh, lần này kim tổ vương không ngăn được, khổng lồ pháp thân bị đánh ngược lại bay trở về trong đại trận. Thần nam hỏa vân song xí chiến động, vọt một cái tới, đồng thời tấn công về phía kim tổ vương cùng đại trận, kim tổ vương lần nữa bị đánh bay, đại trận bị mở một lỗ hổng. Hỏa vân phấp phới xẹt qua bầu trời, thần nam trực tiếp hướng lỗ thủng trùng vọt vào. Kim tổ vương bị đánh bùi mũi thổ khuôn mặt đều biến hình, phát sinh thống khổ tiếng chó sủa, móng nuốt đều ở đây ứa máu, hắn cực kỳ chật vật đứng lên, thấy thần nam đã vọt tới. Kết làm đại trận, chết cũng muốn ngăn cản hắn, người nào để cho hắn chạy thoát người đó chết. Kim tổ vương ngửa mặt lên trời gào thét, chấn mây đen đều ở đây lật lăn. Xôn xao mấy vạn yêu binh giống như nước thủy triều tràn lên, sẽ lần nữa kết thành đại trận vây khốn thần nam. Đã thấy thần nam mi tâm bỗng nhiên bay ra một chiếc liên hoa đăng, trên đó là lam sắc trong suốt hỏa diễm, thoạt nhìn mỹ lệ không gì sánh được. Yêu binh nhóm hơi kinh ngạc, cũng không biết thần nam xuất ra ngọn đèn làm cái gì. Thần nam nhìn yêu binh nhóm cười quỷ dị cười, mở miệng hướng về phía cây đèn nhẹ nhàng thổi một cái kia nho nhỏ ngọn lửa màu xanh lam dĩ nhiên nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long, phá kéo khô mục vậy đốt vào đại trận. Yêu binh nhóm vốn là đầu trận tuyến đã loạn, đại trận chỗ hổng, bị hỏa long tịch quyển mà qua, cái này yêu binh bị chết cháy vô số, một loạt tiếng hét thảm cùng mùi thịt phiêu đãng không dứt. Trước đây không có cây đèn, thần nam thúc dục lam hư minh hỏa tiêu hao rất lớn, lần này tịnh liên thần hỏa ngọn đèn gia trì, thúc dục hỏa diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần tiêu hao 1/10 pháp lực là đủ rồi, rất nhẹ nhàng ở yêu binh trung mở ra một con đường. Yêu binh nhóm bị hỏa thiêu chạy tứ tán, đại trận phá, thần nam rất thoải mái chấn động hỏa vân song xí, dễ dàng từ yêu binh trung xuyên qua, sau đó hướng về góc đông bắc đại điện vọt tới. Yêu binh nhóm chưa từ mới vừa trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, trơ mắt nhìn thần nam mở ra đường hầm hư không, ung dung tiến nhập đại điện, sau đó đường hầm hư không đóng cửa. A Kim tổ vương hoàn toàn huyễn hóa ra bản thể, giống nhau một con uy mãnh to lớn tàng ngao ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trên người tông mao còn dính huyết, lúc đầu lấy có thể vãn hồi mặt mũi, lại bị nhân đường đường tranh tránh đánh bại, Kim tổ vương lớn bị ngăn trở, hát xà lao tổ cùng địa ngục bức vương nhìn chăm chú vào bên này. Mặt mũi này ném đi được rồi. Tổng cộng 5 tòa đại điện, thần nam đã đi vào 3 tòa, làm cho 3 đại yêu vương biểu tình rốt cục ngưng trọng. Một hồi hắc phong cuốn qua, ánh mắt kia sắc bén, dung mạo xinh đẹp, lưng mọc cánh chim màu đen nữ tử rơi vào hát xà lao tổ cùng kim tổ vương trước mặt. Các ngươi đều đã nhìn ra, cái kia nhân tộc thủ đoạn đa dạng, phi thường khó đối phó. Địa ngục bức vương, ngươi có ý tứ? Kim tổ vương âm mặt hỏi, sắc mặt xám xịt, ảm đạm vô quang. Nàng kia cười khúc khích, không có ý gì, theo ta thấy, lấy các ngươi bất kỳ bên nào thế lực, sợ rằng cũng rất khó ngăn trở nhân tộc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Tổ Vương cùng Hắc Xà Lão Tổ á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác. Hai đại yêu vương dùng hết thủ đoạn chưa từng ngăn trở Thần Nam, để cho bọn họ lòng tin lớn bị ngăn trở. Hắc Xà Lão Tổ ngược lại vẫn tốt, không có cuối cùng xuất thủ, mà Kim Tổ Vương thì bộ mặt hoàn toàn biến mất. Địa Ngục Bức Vương ánh mắt từ hai đại yêu vương trên người đảo qua, cái kia nhân tộc thủ đoạn đa dạng, hiện nay chỉ có chúng ta liên hợp lại mới có thể ngăn cản hắn. Sở lấy chúng ta bây giờ phải tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên hợp lại cùng nhau. Lần này hai đại yêu vương nhìn nhau nhất mắt, dĩ nhiên đồng thời gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, dù sao Thần Nam đã tiến nhập ba tọa đại điện, lại chiếm lĩnh nhất tọa đại điện, tình cảnh của bọn họ sẽ nguy hiểm hơn. Chúng ta yêu tộc, chúng ta phải liên hợp lại. Địa Ngục Bức Vương nói, người nữ nhân này không chỉ có hung ác độc địa, hơn nữa thận trọng, nhắc tới điểm. Được hai đại yêu vương đồng thời gật đầu. Hắc Xà Lão Tổ cười hắc hắc, cho dù là liên hợp, người nào có thể bắt được nhân tộc, làm được yêu tổ, vẫn là bằng bản lãnh của mình. Đó là đương nhiên, người nào bắt lại nhân tộc, đoạt đến lệnh bài, vẫn là chúng ta yêu tộc yêu tổ. Kim Tổ Vương cũng phụ hòa nói, người nào cũng không muốn từ bỏ nhất thống yêu tộc, làm yêu tổ cơ hội. Địa Ngục Bức Vương cười gằn, vẫn chưa phản bác, nói tiếp, hiện tại ngươi và Hắc Xà Lão Tổ cùng nhau thủ hộ Trung ương Đại Điện. Ta thủ hộ đệ tứ tọa đại điện, như thế nào? Chương 1557, khí linh hứng thú. Kim Tổ Vương cùng Hắc Xà Lão Tổ lần nữa nhìn nhau nhất mắt, cuối cùng lần nữa gật đầu, ba lần đột phá, Thần Nam đều là từ bọn họ nơi đây, chỉ có Địa Ngục Bức Vương cánh rơi phong thiên trận mới có thể áp chế hoàn toàn Thần Nam, bọn họ cũng rất tin tưởng trước mắt hình thức. Nếu chưa từng ý kiến cứ định như vậy, lần này chúng ta nhất định ngăn cản nhân tộc. Bằng không ta yêu tộc đã đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hy vọng mọi người có thể chân chính liên hợp lại. Nữ tử này còn là phi thường cái nhìn đại cục, tiếng nói vừa dứt, lần nữa nổi lên một đạo hắc phong biến mất, dưới tay nàng yêu binh đều hướng tây nam sừng đại điện vọt tới. Kim Tổ Vương cùng Hắc Xà Lão Tổ nhìn nhau nhất mắt, đồng thời hướng về đối phương lạnh rên một tiếng, tuy là như vậy, vẫn là mỗi bên cả yêu binh, đem trung ương đại điện vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Còn như Thần Nam đi vào góc đông bắc đại điện, đi vây khốn cũng vô dụng, Thần Nam bằng vào lệnh bài đơn giản là có thể xuất hiện, bọn họ căn bản cũng không đi còn nữa. Thần Nam tiến nhập đại điện, vừa đem thi thi các loại chờ mấy người phóng xuất, không gian xung quanh vụt nổi lên từng cơn sóng gợn, từng đạo sát ý bạch quang hướng bọn họ cuộn trào mãnh liệt phóng tới, những thứ này bạch quang có giống hổ, có tượng long, lại hoặc là dứt khoát chính là ngưng tụ thành kiếm quang, sát ý lạnh thấu xương, khí thế dâng trào. Toàn bộ đại điện bị lồng trùm lên trong sát ý trận pháp. Thần Nam lập tức ý thức xúc động trận pháp cấm chế, một thương quét ra, thương mang đan vào thành thương võng, trận trận pháp ý bảo, thi thi cùng hai cái mỹ nhân ngư cũng dồn dập sử dụng pháp bảo. Trận pháp sát ý nhưng thật ra chặn, thế nhưng trận pháp diễn sinh long hổ rít gào sinh gió, liên miên bất tuyệt, tiếp tục như vậy, bọn họ cuối cùng có pháp lực hao hết lúc, đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Thần Nam một bên ngăn cản trận pháp công kích, vừa đem ý niệm dung nhập trong trận pháp, rất nhanh thì đoán được đây cũng là một cái lục cấp pháp trận. Lục cấp trận pháp, hắn bây giờ còn không thể bố trí, thế nhưng lần trước lĩnh ngộ mới phù văn áo nghĩa sau, hắn trận pháp trình độ cũng lớn tăng, đã là 5 cấp pháp trận đỉnh phong, chỉ cần cho hắn thời gian thôi diễn, những thứ này trận pháp phá vỡ vẫn là không có vấn đề. Thi thi, những thứ này đạo binh áo giáp các ngươi mặc vào. Thần Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba cái ở tọa đại điện thu đạo binh áo giáp bay về phía ba người. Ba cái cô nương thân ảnh biến hóa, trong nháy mắt đem áo giáp mặc lên người, Thần Nam cũng mặc vào nhất kiện. Đạo binh khôi giáp tác dụng chính là pháp lực liên hệ, áo giáp đạo vận lưu chuyển, bốn người khí tức trong nháy mắt liền cùng một chỗ, bốn người phân biệt cổ động chân khí, ở chung quanh bọn họ tạo thành một đạo giống nhau vỏ trứng gà lôn NZANSANZE, đem trận pháp sát ý chắn bên ngoài. Các ngươi duy trì trận pháp, hướng bốn phía mở rộng, ta tới tìm hiểu tòa đại trận này. Thần Nam nói, ba cái cô nương lập tức cổ động chân nguyên phân biệt đi hướng ba phương hướng, quang cháo cũng theo phóng đại, rốt cục ở chung quanh tạo thành một cái một trượng phương viên màn sáng. Trong trận pháp nếu có cường đại long hổ nhào tới, bọn họ tế xuất pháp bảo ngăn trở, kết lực duy trì màn sáng, cho Thần Nam pha trận sáng tạo thời gian và không gian. Thần Nam lập tức ngồi xếp bằng xuống, hơn nữa thuận tay sử dụng trầm hương đỉnh thúc dục. Hắn phải nhanh một chút phá trận, ba người kết thành quang cháo, tối đa cũng liền có thể chi trì hai nén hương thời gian, hơn nữa còn không biết trong trận có hay không còn lại nguy hiểm. Nếu như lại giống trước nhất tọa đại điện như vậy đột nhiên con rối nô ra, vậy phiền toái hơn. Trầm hương đỉnh có thể khiến người ta nhanh chóng nhập định, tư duy mẫn tiệp, là tìm hiểu đạo thuật, trận pháp trí bảo. Làm cho thần nam rất nhanh thì tiến nhập trận pháp trong tham ngộ, lợi dụng chính mình đối với trận pháp lý giải, cộng thêm diễn sanh thánh quyết thôi diễn, một nén hương thời gian hắn liền tìm được rồi trận pháp nhược điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, ba cái cô nương trên đầu đã có thể thấy được yêu ớt đổ mồ hôi. Quang cháo cũng mờ nhạt bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tòa đại trận này so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn, thần nam vất tay một pháp lực dũng mãnh vào ba thân thể người, màn sáng nhất thời lại sáng lên, thần nam cũng lấy ra tài liệu, gia thú bắt đầu khắc phù văn, luyện chế trận kỳ. Bằng hắn đối với trận kỳ thuần thục, tốc độ liền mau hơn, lại dùng thời gian một nén nhang, bốn miếng trận kỳ luyện chế xong thành, lúc này vài cái cô nương đã mệt lại sắp không kiên trì được nữa. Ai, làm cho nữ nhân ở mũi nhọn phía trước thần nam tâm lý một hồi xấu hổ, đầu thủ quăng ra trận kỳ rơi vào trong đại trận vô căn cứ mà đứng, phù văn lóe ra, lập tức định trụ đại trận. Vài cái cô nương nhất thời buông lỏng, mỗi người thở hổn hển, xoa mồ hôi, dùng đan dược khôi phục sửa, đại trận định trụ thì dễ làm, thần nam lập tức lại luyện chế mấy viên trận kỳ tha va ó trong đại trận, đem tòa đại trận này triệt để phá giải. Lần này thần nam quen việc dễ làm, một quyền đánh vào điện trên vách, tài liệu điện vài cái chữ to nổi lên. Căn cứ phía trước hai tọa đại điện kinh nghiệm, mấy người suy đoán, nơi đây tiểu ứng thai thị tồn chữ tài liệu đại điện. Bằng vào đối với trận pháp cảm ứng, vài cái rất nhanh đi tới một tòa giường trước, thần nam lập tức xác định nơi đây phải là đại điện trung su, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở giường trên, pháp lực rót vào trong đó bắt đầu luyện hóa. Vài cái cô nương vừa mới có duy trì trận pháp, tiêu hao đều rất lớn, cũng không gấp rời khỏi, liền ở một bên khôi phục sửa. Một lúc lâu sau, thần nam thuận lợi luyện hóa giường, nắm giữ cái tòa này đại điện, hắn mang theo mấy người nhanh chóng đi tới trong một gian phòng. Trong phòng một tòa quang tráo cấm chế, bên trong cấm chế là mấy chục chủng luyện khí, luyện chế trận cơ tài liệu chất ở một chỗ. Chăn thổ, canh lam kim, tử hồng động kim, huyền minh thạch. Thậm chí ngay cả bố trí truy hệ nở tống trận tài liệu ngân tâm không lan cũng có hai khối lớn. Ha ha, lần này phát. Thần nam nở nụ cười, gần nhất luyện chế truy hệ nở tống trận, nhanh sói thành hộ thành đại trận, còn có trận kỳ, hắn tiêu hao rất lớn, luyện khí tài liệu còn dư lại không có mấy, tài liệu quý giá càng là tiếp cận với không, những tài liệu này nhưng là vừa so sánh với tài sản to lớn. Vô luận là luyện khí, luyện chế trận cơ, thậm chí còn truy hệ nở tống trận, đều cần tài liệu, tiểu thi thi ba người tự nhiên cũng là hài lòng không gì sánh được. Ông đan chân dưới sự hưng phấn một kiếm bổ vào quang cháo trên, muốn mở ra cấm chế, lại bị lập tức bắn ra ngoài, suýt nữa đánh vào điện trên vách, bị thần nam một bả tiếp được, xúc tua một mảnh mềm mại, đan chân đuôi cá còn quăng thần nam trên người, một đặc thù thiếu nữ mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi, này cổ mùi thơm ngát mang theo nhàn nhạt hải mùi, lại làm cho người rất là hưởng thụ. Đan chân bị cấm chế phản gamma, sắc mặt có chút tái nhợt, bị thần nam vừa đỡ, đỏ mặt một lần nữa lơ lửng. Đây có lẽ là mỹ nhân ngư lần tiếp xúc nhân loại nam tử, hưng phấn đồng thời cũng xấu hổ lợi hại. Ha ha, nhìn đan chân ngượng ngùng dáng vẻ, thần nam cười cười, đan chân, cái này cấm chế cùng đại điện trận pháp tương liên, há là đơn giản có thể phá ra đại vương, vậy ngươi có thể phá ra sao? Đan chân rủ xuống cổ trắng hỏi. Nhắn nhủi như son gương mặt của trên mang theo hai đoá dáng hồng. Đương nhiên, ta nắm giữ đại điện, tự nhiên có thể khống chế đại điện hết thể cấm chế. Vừa nói chuyện, thần nam tay bấm ấn quyết, nhất cỗ sóng năng lượng vô hình dũng mãnh vào quang cháo nhất thời tiêu tán sáp nhập vào trong vách tường. Nhìn linh lang nơi nơi các màu tài liệu, mấy cô gái chen lấn tiến lên chọn thưởng thức. Thần nam bỗng nhiên cảm giác trong đầu làm hư minh hỏa đang nhảy nhót, con nít khí linh truyền đến ý niệm. Hắn dĩ nhiên đối với những tài liệu này cảm thấy hứng thú. Chương 1558, Dương Đông Kích Tây. Thấy khí linh cảm ứng, thần nam đơn giản đem cây đèn phóng ra, cái kia con nít vừa ra tới lập tức hướng về tài liệu vào tới, ở trong tài liệu mặt cảm thụ một chút liền chuyển qua kế tiếp tài liệu, tình hình kia liền hướng cho săn đang tìm con mồi. Mấy người đều rất vô cùng kinh ngạc. Không rõ thằng nhóc này đang làm gì, thế lẽ nào những tài liệu này hắn còn có thể dùng tới hay sao? Rất nhanh con nít khí linh dường như phát hiện cái gì, tại một cái phơi bày màu trắng tài liệu trước mặt dừng lại, nói ra, chủ nhân, mời đem khối này tài liệu cho ta, nó có thể để cho hỏa diễm thăng trước. Đây là bạch cắt ngọc, nó có thể để cho hỏa diễm thăng trước. Thần Nam ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghe nói hỏa diễm còn có thể thăng trước. Hỏa diễm không đều là đản sinh ra sao? Ta cũng không thái thanh sở, ngược lại ta có thể cảm giác được khối này tài liệu có thể để cho hỏa diễm thăng trước, ta cũng sẽ cùng theo được lợi. Con nít tràn đầy phấn khởi nói, hắn hiện tại dựng dưỡng dị hỏa, cùng Lam Hư Minh cơn tức hơi thở tương liên, có thể nói đã tuy hai mà một, dĩ nhiên biết đạo hỏa diễm thăng chức cần gì. Vậy cho ngươi đi. Thần Nam cách không một chảo, khối kia tài liệu liền bay tới, dường như cảm giác được tài liệu gần sát, Lam Hư Minh hỏa dĩ nhiên nhảy lên, dường như rất kích thích. Không sai, Lam Hư Minh hỏa nhất định là cần khối này tài liệu. Thần Nam có thể cảm giác được Lam Hư Minh hỏa vui vẻ, chắc là chính mình cô lậu quả văn, không biết hỏa diễm có thể thăng chức, trực tiếp đem bạch cắt ngọc hướng trong hỏa diễm ném tới. Âm hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, cuốn lấy bạch cắt ngọc, phòng gian bên trong nhiệt độ chợt lên cao, Lam Hư Minh hỏa cuồng bạo, ngay cả Thần Nam đều cảm giác được ngọn lửa cực nóng, mà Thi Thi ba người hoàn toàn không chịu nổi, vội vàng thối lui ra khỏi phòng gian. Thần Nam nhìn kỹ lúc, cái kia bạch cắt ngọc dĩ nhiên tại một chút dung nhập trong hỏa diễm, mỗi hòa tan một phần ngọn lửa kia liền rõ bày ra một phần, dường như thực sự ở thăng trước, nhưng nhìn tình hình, thăng chức không phải nhất thì bán hội có thể hoàn thành. Thăng chức cần phải bao lâu? Thần Nam hỏi Tiểu Thí Hải. Một ngày cũng không sai biệt lắm đi. Tiểu Hải từ lắc trùng thiên biện khuôn mặt ngây thơ. Lâu như vậy Thần Nam có chút hối hận làm cho hỏa diễm hiện tại thăng cấp. Hỏa diễm thăng cấp liền như người thăng chức, không thể bị quấy rầy. Trong thời gian này hắn liền không thể mượn nữa trợ hỏa diễm chi lực. Sớm biết đợi chiếm lĩnh năm tọa thần điện cho nữa nó tài liệu thì tốt rồi. Nhưng là không có bán thuốc hối hận, huống hỏa diễm thăng chức đối với hắn lớn hơn chỗ tốt, hắn tự nhiên không thể ngăn cản, loại sự tình này hắn cũng không giúp được một tay, đơn giản đem cây đèn kể cả hỏa diễm cùng nhau dẫn vào đến thanh liên bên trong thế giới, bố trí lại dưới cấm chế, khiến nó ở trong góc chính mình thăng chức. Thu hỏa diễm, phòng gian bên trong nhiệt độ sẽ không nóng như vậy, vài cái cô nương lại đi đến, Thần Nam làm cho các nàng tuyển chính mình cần tài liệu, vài cái cô nương đương nhiên sẽ không chối từ. Đợi các nàng chọn hoàn tất, Thần Nam đem còn dư lại tài liệu đều thu vào, sau đó đoàn người lại tới đến trong đại điện. Thần Nam khống chế trận pháp quan sát bên ngoài, quả như hắn sở liệu, bên ngoài đại điện mặt cũng không có yêu binh vây khốn. Hiện tại chỉ còn lại có hai tòa đại điện, chúng nó chắc là đi bảo vệ cái kia hai tòa đại điện. Thi Thi nói, tuy là chiếm lĩnh ba tòa đại điện, thế nhưng điều này nói rõ không là cái gì, chỉ có hoàn toàn khống chế năm tòa đại điện mới có thể trưởng khống cả hòn đảo nhỏ cấm pháp, theo yêu binh lực lượng tập trung, bọn họ chắc trở khẳng định càng lúc càng lớn. Lần này Thần Nam không có mở tích đường hầm hư không, trực tiếp mở ra cấm pháp, mở ra cửa điện, hướng xa xa nhìn lại, còn sót lại góc Tây Nam Đại Điện cùng Trung ương Đại Điện bị yêu tộc bao quanh vây khốn, nếu muốn vọt vào, khó vào lên trời, view bên ngoài Trung ương Đại Điện là ngũ phương ngũ hành trung su, yêu binh số lượng so với góc Tây Nam Đại Điện còn nhiều hơn ra gấp đôi. Thần Nam lập tức nhìn ra là Kim Tổ Vương cùng Hắc Xà Lao Tổ ở vây khốn Trung ương Đại Điện, mà Tây Nam Đại Điện rõ ràng là Địa Ngục Bức Vương ở thủ hộ, bằng vào cánh rơi phong thiên đại trận, Địa Ngục Bức Vương yêu tộc càng thêm linh hoạt, thực lực mạnh hơn so với còn lại hai đại yêu vương, nàng một người mang binh thủ hộ ngược lại cũng bình thường. Lần này nếu muốn vọt vào phiền toái, nhìn canh giữ ở chung quanh Đại Điện trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu binh, bọn họ không có vội tiến lên, mà là quan sát thế cục nghị phá cuộc đích phương pháp xử lý, cuối cùng bọn họ quyết định hay là trước từ Tây Nam Đại Điện đột phá, Địa Ngục Bức Vương tuy là lợi hại, thế nhưng yêu binh dù sao thiếu, còn có cơ hội, nếu như xông Trung ương Đại Điện, hy vọng càng thêm xa vời. Quyết định xong tiến công Tây Nam Đại Điện, liền phải đối mặt huyết tinh tàn khốc Địa Ngục Bức Vương, bọn họ lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp. Thần Nam bỗng nhiên hướng Thi Thi cùng Mỹ Nhân Ngư truyền âm. Hắn nghĩ ra một cái dương đông kích tây đích phương pháp xử lý, nói cho ba người. Ta không đồng ý, cái này quá nguy hiểm. Nghe xong Thần Nam đích phương pháp xử lý, Tiểu Thi Thi lập tức phản đối. Biện pháp của hắn là mình hấp dẫn yêu binh, lợi dụng dương đông kích tây kế sách. Tiểu Thi Thi cùng Mỹ Nhân Ngư tùy thời xông vào đại điện. Cái kia khổng lồ con rơi lợi hại các nàng nhưng là đã biết, Thần Nam một người ứng đối, đích thật là hết sức nguy hiểm. Yên tâm đi Thi Thi, Thần Nam đưa nàng ôm vào trong ngực. Khẽ vuốt nàng như buộc tóc đen nói, cái kia Địa Ngục Bức Vương tuy là lợi hại, lấy đại thúc cường độ thân thể, nàng còn không la mở gì được cơ ta, chỉ cần các ngươi nắm lấy cơ hội xông vào đại điện, ta là có thể tưởng pháp đi vào, đến lúc đó ngươi đừng quên tiếp ứng ta là được rồi. Biện pháp của hắn chính là dương đông kích tây, hấp dẫn địa ngục bức vương chú ý của lực, làm cho Thi Thi tiến vào trước năm thần điện, sau đó chính mình lại vào đi, bằng không mặc dù khiến cho luyện hóa đại điện cũng không hiệu nghiệm, bởi vì vì đó nó ba tọa đại điện là thần nam luyện hóa, phải một người đồng thời nắm giữ năm tọa đại điện cấm pháp mới có thể trưởng khống toàn bộ đảo nhỏ. Dù sao cũng không có biện pháp quá tốt, cuối cùng trải qua thần nam khuyên bảo giảng giải, Thi Thi đồng ý làm cho hắn đi hấp dẫn địa ngục bức vương. Thần nam ý niệm tiến nhập thanh liên thế giới, khống chế lam hư minh hỏa, thuận tay luyện chế một bả mới lệnh bài, ngoại trừ chất liệu bất đồng, cùng thanh kia lệnh bài chìa khóa độc nhất vô nhị, không chú ý căn bản không nhìn ra, thiếu chỉ là cái kia cố khí tức cổ xưa mà thôi, thế nhưng thần nam che đậy, nếu cách khá xa hầu như không có khả năng nhìn ra. Hắn đem nguyên lệnh bài lặng lẽ giao cho Thi Thi, sau đó tự cầm mới luyện chế giả tạo lệnh bài. Đi, chúng ta đi qua. Bọn họ chưa ngồi chạy như bay, trực tiếp hướng Tây Nam Đại Điện bay đi. Trung quanh Đại Điện đều là địa ngục bức vương yêu bình, thấy bọn họ đi tới từ bốn phương tám hướng ngăn chặn đi lên. Thần Nam trực tiếp hướng yêu binh vọt tới, trong tay lục trần thương tế xuất, thương mang lòng lánh, đánh vòng xoáy đánh về phía yêu binh. Đây là hắn đem đối với đao mang lĩnh ngộ ứng với dùng đến thương mang chung, do xoáy thương mang, nhất thời mười mấy tên yêu binh bị thương mang xé thành huyết vụ. Ở yêu binh nhóm cùng nhau hướng thần Nam vọt tới, thương mang bị hóa giải, khí thế cường đại ba động, giống như là biển gầm đem thần Nam đụng bay ra, bất quá hắn thân thể cường hãn, ảnh hưởng cũng không lớn, đón yêu binh lại vọt tới, lại là một thương quét ngang mà ra, nhất thời lại có không ít yêu binh thụ thương. Địa ngục bức vương đang ở yêu binh bầu trời xoay quanh, thỉnh thoảng đập cánh lao xuống công kích thần Nam, hơn nữa nàng thời khắc phòng bị thần Nam thủ đoạn, một ngày hắn sử dụng hỏa diễm hoặc là phong yêu ngón tay đánh ra chỗ hổng, nàng liền đúng lúc quá để đền bù, ngày hôm nay tuyệt không thể để cho hắn đi vào, còn muốn triệt để giết hết hắn, hấp thụ trước thất bại kinh nghiệm, lần này địa ngục bức vương chuẩn bị rất đầy đủ, không để cho thần Nam một cơ hội nhỏ nhoi. Chương 1559, bị lừa. Thần Nam cười khổ, lần này địa ngục bức vương chuẩn bị đầy đủ, hắn không có khả năng dùng phong yêu chỉ, một ngày dùng phong yêu ngón tay tiêu hao rất lớn, nếu xông vào không nổi, không khác nào tự tìm tử lộ. Mà Lam Hư Minh Hỏa ở thăng trước, đồng dạng không thể dùng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm tức giận địa ngục bức vương, để cho nàng rời khỏi đại điện, cho Thi Thi ba người sáng tạo cơ hội. Con cầm âm vang lên, tiểu Thi Thi tuy là không co xông lên, thế nhưng yêu khí mạnh mẽ quá đáng. Đối với các nàng cũng tạo thành trùng kích, nàng đoan vân hà trên, tố thủ xẹt qua thất huyền cầm, lợi dụng vạn giết tiêu hồn khúc đối kháng yêu binh. Âm luật lúc nhanh lúc chậm, khi thì thuốc thiết chiến miên, khi thì như kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, không ngừng yêu binh bị âm ba tiêu diệt. Hấp dẫn yêu binh chủ lực vẫn là thần Nam, hắn không ngừng bị yêu khí xông phi, lại không ngừng xông lên, yêu khí như đao, đem trên người hắn cắt vết thương chống chết. Thế nhưng hắn lợi dụng cường hãn nhục thân cùng đầy đủ đáng dược, quanh co trùng kích cùng đám yêu quái chu toàn. Xa xa, Kim Tổ Vương cùng Hắc Xà Lão Tổ thấy bên này chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng không dám qua đây. Bọn họ rất sợ thần Nam nhân cơ hội xông lại, trước liền cật Liêu Khuy, lần này tuyệt đối muốn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không để cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Thần Nam dĩ nhiên không phải chết công, nếu như yêu binh ép quá hắn liền lui lại, đợi yêu binh trở về thủ hộ năm thần điện. Hắn liền xông lên, nói chung, không ngừng quấy rầy, lợi dụng tự thân cường hãn nhục thân cùng tốt đẹp chính là năng lực khôi phục, toàn lực cùng địa ngục bức vương chu toàn. Thấy thần Nam không ngừng chạy trốn, lại không ngừng xông về đến, địa ngục bức vương cũng rất phẫn nộ, nàng nào biết đâu rằng thần Nam dùng du kích chiến thuật quanh co, tuy là địa ngục bức vương chiếm hết phía, thần Nam cũng là đánh không chết, tiêu tan bất diệt, như xương mu bàn chân chi trở, làm cho địa ngục bức vương cũng cảm giác đau đầu. Một lần trúng kích, yêu binh tuy là chết không nhiều lắm, thế nhưng cộng lại liền khả quan, dần dần địa ngục bức vương càng ngày càng phẫn nộ, rốt cục lần nữa làm cho yêu binh kết thành cánh rơi phong thiên đại trận, nhưng là vì lý do cẩn thận, nàng hay là đang chung quanh đại điện lưu không ít yêu binh. Yêu binh nhóm đẻ xuống kỳ quái trận đồ kết hợp với nhau, trong nháy mắt tiểu lấy địa ngục bức vương đại trận trung su, hóa thành một con tre khuất bầu trời khổng lồ con rơi, to lớn kia cánh chim, lợi chảo. Thậm chí hàm răng, đều là vô số yêu binh ngưng kết mà thành, yêu binh nhóm khí tức lưu chuyển kết hợp với nhau, liền như một con chân chính con rơi vậy linh hoạt. Lúc này địa ngục bức vương chính là lớn trận linh hồn, là trưởng khống giả. Thấy địa ngục bức vương tế xuất phong thiên đại trận, thần nam làm cho thi thi tùy thời mà phát động, chính mình thi triển ra thiên địa pháp tướng, xông về khổng lồ con rơi, đồng dạng phóng đại lục trần thương giống như một nói hắc sắc thiểm điện đánh phía lớn con rơi trung tâm. Ầm, con rơi cánh chim lập tức phiến ở lục trần thương trên, đem thần nam ngay cả người đèo thương phiến ra mười mấy dặm, khổng lồ cánh rơi triển khai nghìn trượng, nổi lên gió yêu ma bao trùm nghìn dặm, pháp thiên tựa nở dê địa cũng không được, ở trước mặt nó liền như cái tiểu bất điểm. Thấy thi thi ba người liền ở phía xa không xa, địa ngục bức vương sinh lòng cảnh giác, ánh mắt sắc bén hướng các nàng ba cái nhìn tới. Thần nam trong lòng dùng mình, địa ngục bức vương nếu như công kích thi thi có thể thật lớn không ổn, chặn lại nói, địa ngục bức vương lệnh bài ở chỗ này của ta, đợi ta luyện hóa toàn bộ năm tọa thần điện, các ngươi đều phải chết nói chuyện đồng thời. Thần nam đem lệnh bài giả cầm ở trên tay, tới hấp dẫn địa ngục bức vương, quả nhiên, nhìn thấy lệnh bài. Địa ngục bức vương lại hướng thần nam vọt tới, cánh chim ngang 3.000 dặm, cơn lốc gào thét, lại một lần nữa đem thần nam vô bay ra ngoài. Thần nam thân thể cường hãn, cũng là không ngại, thế nhưng địa ngục bức vương rất giàu hoạt, chính là không chịu rời khỏi đại điện quá xa, miễn cho bị thần nam áp chế. Thần nam biết, nếu như không triệt để làm tức giận địa ngục bức vương, nàng chắc là sẽ không công đi ra, chỉ có để cho nàng truy cùng với chính mình không thả thi thi mới có cơ hội, mượn linh hoạt ưu thế. Lại hướng khổng lồ con rơi vọt tới. Khổng tước linh thần nam một thương đánh ra, một con thất thải khổng tước bay lên, hướng về cánh rơi đại trận bay vút lên đi. Khổng tước vừa xuất hiện là được duy nhất trong thiên địa, cửu thiên bay lượn, bao phủ khắp nơi, xinh đẹp tôn quý, xinh đẹp đẹp mắt, ngay cả thi thi ba người nhìn đều kinh ngạc không thôi, thật mỹ lệ khổng tước. Cánh rơi phong thiên đại trận cũng là từ sinh linh hợp thành, tự nhiên cũng sẽ phải chịu đẹp mắt khổng tước ảnh hưởng, vô luận là trong trận yêu quái vẫn là địa ngục bức vương, nhìn bay lên khổng tước đều là một hồi nha nở huyễn thần trị. Đợi các nàng tỉnh táo lại, khổng tước mang theo phô thiên cái địa sát y đã tới trước mặt. Địa ngục bức vương đến cùng bất phàm, tỉnh lại sát vậy vỗ cánh đón đánh, cản trở bộ phận thế tiến công, nhưng vẫn là bị khổng tước đánh vào thân thể khổng lồ trên. Khổng tước tàn mát, giống như pháo hoa huyễn lệ, phiêu đãng với trong thiên địa, cánh rơi phong thiên đại trận một hồi lay động, phần bụng bị sinh sôi mở một cái chỗ rách. Hơn 1.000 yêu binh huyết vũ phun chết toàn chết uổng. Nhân cơ hội này, thần nam lại là một thương đánh đi tới, muốn triệt để đánh nát đại trận. Gào gừ lớn con rơi một hồi thê lương quái khiếu, nhất móng vuốt chạy thần nam vỗ xuống đi, nó tuy là thụ thương, lại như cũ không thể ngăn cản, lần nữa đem thần nam đánh ra đi mười mấy dặm. Lần này địa ngục bức vương hoàn toàn bị làm tức giận, biết lệnh bài ở thần nam trong tay, nàng cũng không cố kỵ nữa tiểu thi thi ba người. Cuộn cuộn nổi lên phô thiên cái địa hắc phong lao xuống. Thấy địa ngục bức vương trúng kế, thần nam tuy là máu me khắp người, nhưng trong lòng thì vui vẻ, hỏa vân song si chấn động tránh được con rơi thế tiến công. Địa ngục bức vương cao y na hó dỉ kẻn buông tha hắn, điên cuồng truy kích, lần lượt đem thần nam đánh bay. Bên kia tiểu thi thi tuy là lo lắng thần nam, nhưng cũng biết song phương ước hẹn, nếu là mình không vào đại điện, thần nam tình cảnh nguy hiểm hơn, lập tức một tiếng kiều trá. Mang theo hai cái mỹ nhân ngư hướng đại điện vào tới. Đại điện tuy là còn có hơn 1.000 yêu binh thủ hộ, nhưng nơi nào chống đỡ được tiểu thi thi, một đầu nguyên anh trung kỳ đại yêu xông lên, đã bị thi thi một thương xuyên thấu, thuận tay vứt qua một bên, tiếp tục hướng yêu binh vào tới. Đây là địa ngục bức vương thủ hạ một gã hộ pháp. Thủ lĩnh tử vong, còn lại yêu binh càng thêm trong lòng run sợ, tiểu thi thi chiến long thương bay lượn, hai cái mỹ nhân ngư ở hai bên sườn ứng với. Rất nhanh thì ở yêu binh trung tuân ra một con đường, Tây Nam Đại Điện đang ở trước mắt. Một viên lệnh bài xuất hiện, chán sáng lên xé rách hư không, một cái đường hầm hư không kéo dài tiến đại điện, ba người phi thân mà vào, thông đạo đóng cửa. Thấy Kiều Thi Thi lại có thể bằng lệnh bài tiến nhập đại điện, xa xa địa ngục bức vương trận tròn mắt, nàng vốn dĩ lệnh bài ở thần nam trên tay, lại không nghĩ rằng Thi Thi lại còn, đây là chuyện gì xảy ra, lệnh bài làm sao hai thanh bị lừa. Địa ngục bức vương trong nháy mắt liền phản ứng kịp, biết chúng thần nam điệu hổ ly sơn kế sách, địa ngục bức vương tức giận cắn răng trắng. Thật là giảo hoạt nhân loại, lao nương muốn sanh thôn hoạt bắt ngươi. Địa ngục bức vương cuồn cuộn nổi lên cuồng phong chạy thần nam hung mãnh trùng kích qua đây. Nhưng là thần nam thừa dịp nàng sững sờ thời điểm, sớm đã rung động hỏa vân song xí chạy xa. Địa ngục bức vương đâu chịu bỏ qua, đầy trời truy kích thần nam. nhưng là thần nam bằng vào thân thể linh xảo cùng tốc độ không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp, mặc dù khiến cho bằng cường phong đem tắt bay, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, có thể so với cực phẩm linh khí thân thể chỉ dựa vào cường phong xé rách rất khó có hiệu quả, hơn nữa thừa dịp trốn cách, thần nam còn có thể dùng đan dược khôi phục. Chương 1560, khô héo linh thảo. Nhưng là địa ngục bức vương nơi nào quản những thứ này, nàng liên tục công kích, không tin thần nam chịu được, án ý của nàng, thần nam tổng không kiên trì nổi. Ngươi đuổi theo lão tử không thả, lão tử liền cho ngươi thả lấy máu. Thần nam lo lắng thi thi đám người an toàn, dù sao trước mấy tọa đại điện có thể đều là có nguy hiểm. Mắt thấy địa ngục bức vương lại lăng không đánh ra mà đến, thần nam thông vội vàng tránh ra, thân thể vẽ ra một đạo hình cung, ngược lại biến mất. Thuấn sát. Lấy tự thân cùng lục trần thương kết hợp thi triển thuấn sát thần thông. Thuấn sát muốn người thương hợp nhất, đem ý niệm của mình dung nhập lục trần thương. Thần nam vừa mới nắm giữ cái này môn thần thông, còn khôn kể thuần thục. Đối với tâm lực tiêu hao là to lớn, nhưng là vì thoát khỏi địa ngục bức vương hắn cũng không đoái hoài tới. Đợi địa ngục bức vương phát hiện hắn, thần nam đã tới khổng lồ con rơi trước mặt, một thương đâm vào con rơi thân thể. Âm huyết thủy phun. Ở lớn trên thân biến bức lại đánh ra một cái lô màu đến, lại là mấy trăm yêu binh chết oan chết uổng, một thương trúng mục tiêu, thần nam nhanh chóng đi xa. Địa ngục bức vương rốt cục bắt đầu kiên kỵ, nàng không biết thần nam không thể liên tục thi triển thuấn sắt thần thông, nếu như truy kích một cái, thần nam luôn là tìm cơ hội đánh lén, chỉ sợ hắn còn chưa có chết, chính mình yêu binh đều phải chết. Giao giao địa ngục bức vương chủ động tản đại trận, mở miệng phun ra tiêu thanh âm thứ nguyên sóng. Đồng thời chỉ huy yêu binh vây khốn thần nam. Đáng tiếc, thần nam căn bản không cùng với nàng đối mặt, đuổi theo, đuổi không kịp, địa ngục bức vương không thể làm gì khác hơn là buông tha, hận khán liêu thần nam nhất mắt, mang theo yêu binh chạy về trung ương đại điện. Cái này đệ ngũ tọa đại điện vô luận như thế nào không thể thất thủ, bằng không yêu tộc thì xong rồi, lần này ba đại yêu vương ý kiến rất thống nhất, nhanh chóng đạt thành nhất trí, tam tộc hợp lại cùng nhau, toàn lực thủ hộ trung ương đại điện. Đem đại điện thành như thùng sát, coi như ngươi thông thiên thần thông cũng rất khó tiến đến. Thấy yêu binh không hề đuổi kịp chính mình, thần nam vội vàng hướng tây nam đại điện chạy tới, đợi tới trước mặt, trực tiếp bắn một phát hướng đại điện đánh đi tới. Trong đại điện, tiểu thi thi đám người mới vừa vào đến, sẽ không biết từ nơi này toát ra ba con rối, vẫn là giống nhau kế mông, hung mạnh hướng các nàng ba người phát động công kích. Tiểu thi thi nhưng thật ra có thể chống đỡ một con rối. Nhưng là đằng chân, băng đồng không được, hai người hợp lực ngăn cản một cái đều miễn cưỡng. Xôn xao kiểu thi thi trực tiếp tiểu phóng ra ly long khí linh, phun ra hàn thủy, một con rối né tránh không kịp, tại chỗ bị khống trụ. Nàng đang muốn đem con này con rối bắt, một con khác con rối khước sông lại cứu rút, một quyền đem băng điêu đánh nư tờ, sẽ bị khốn con rối cứu ra. Tuy là kiểu thi thi đâm tới cứu giúp con rối một thường, nhưng là nó căn bản không để bụng, lật lăn lộn mấy vòng lại vọt tới. Bên kia băng đồng cùng đan chân hợp lực đối phó một con rối đã rất cật lực, nhược phi các nàng dùng là dây thừng, khắt chế con rối, sớm đã bị đánh chết. Hết cách rồi, tiểu thi thi không thể làm gì khác hơn là không ngừng kích phát chiến long thương thả ra hàn thủy, nhưng là ở một con khác khôi lỗi phối hợp tác chiến dưới căn bản khó có thể hoàn toàn vây khốn, của nàng hàn thủy cũng không có thể tổng thả. Ly long đối với quỷ thủy hàn khí hấp thu cũng là cần thời gian, mấy người nhất thời lâm vào khổ chiến. Mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa, tiểu thi thi cảm ứng được đại điện bị người đánh một cái, nàng lập tức ý thức được là thần nam trở lại rồi, đây là hai người ước hẹn, hơn nữa bằng cái loại này tâm linh cảm ứng, nàng tin tưởng nhất định là thần nam, liền có phải là nàng hay không cũng không có cách nào, bởi vì các nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tiểu thi thi hăng hái thần uy đem hai con rối bước lui, tế xuất lệnh bài mở ra đường hầm không gian. Xoát thần nam từ bên ngoài hàng lâm đến trong đại điện, khi thấy lung lay sắp đổ ba người, nhất là thi thi, vừa mới có toàn lực nhất kích, pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, chính mình trễ nữa tới nửa phần hậu quả khó mà lường được. Thần nam nhất thời giận dữ, hư không đại thủ ấn lăng không rớt xuống phách về phía sông hướng thi thi hai con rối tôi luyện không kịp để phòng bị vỗ cái té ngã. Thần nam thi triển pháp tướng, cánh tay tăng vọt, bắt lại một con rối liền nhét vào trong túi càn khôn. Một con khác con rối đứng lên lại bị hắn một quyền đánh bay, xông lên cố kỹ trọng thi, cũng nhét vào trong túi càn khôn. Còn dư lại một con rối rốt cục luống cuống, bỏ qua công kích băng đồng, đan chân, hướng đại điện ở chỗ sâu trong trốn tiến vào. Âm thần nam một quyền đánh về phía điện vách tường, điện vách tường hiện lên ra vải, linh thảo điện. Thần nam thần thức đảo qua, ở đại điện ở chỗ sâu trong phát hiện một cái ẩn nấp trận pháp, mà con kia con rối hướng ẩn nấp trận pháp chạy đến đi. Cái tòa này đại điện rất trống trải, mấy người không suy nghĩ nhiều, hướng về con rối đuổi theo, tới ẩn nấp trận pháp trước, cái kia con rối đã biến mất, chắc là tiến vào trận bên trong. Cái này ẩn nấp trận pháp thần nam cảm ngộ dưới, tuy là có thể phá ra, thế nhưng cần thời gian, vì vậy làm cho ba người khôi phục, chuẩn bị cường công đại trận. Đợi ba người khôi phục lại, bốn người bắt đầu đánh ra pháp lực cùng nhau cường công đại trận, khoảng chừng hai nén hương thời gian, cái này mảnh nhỏ hư vô khu vực lại có thể phát sinh răng rắc tiếng vang, cuối cùng ầm ầm tán loạn, một tòa quang cháo lộ ra, bên trong vẫn còn có cấm chế. Xuyên thấu qua quang cháo đã mơ hồ có thể chứng kiến bên trong linh thảo, linh quả. Cái tòa này cấm chế nhưng thật ra tương đối dễ dàng, chính là 5 cấp cấm chế. Thần Nam trực tiếp tung mấy viên trận kỳ phá khai rồi cấm chế, bên trong tất cả nhất thời rõ ràng, đáng tiếc không nhìn thấy con kia con rối. Nhìn linh thảo, thần Nam có chút thất vọng, linh thảo cũng không ít, đa số khước đều đã héo rũ, chỉ có mấy viên linh quả cây coi như mới mẻ, mấy con tươi đẹp trái cây, đều là bình thường dùng để bổ sung pháp lực, thậm chí chiêu đãi quý khách sử dụng. Nhưng là con kia con rối vì sao không thấy nó rõ ràng tiến vào bên trong? Có thể đi vào nói rõ trận pháp chịu nó khống chế, hoặc là không ảnh hưởng nó, lẽ nào bên trong còn có ẩn nấp trận pháp. Thần Nam cùng Thi Thi dùng thần thức quét nhìn nửa ngày, lại không có phát hiện còn lại cấm chế trận pháp, có thể con kia con rối mượn trận pháp chạy trốn cũng khó nói. Đi chúng ta vào xem, nhặt có thể dùng linh thảo đào xuống đến, thế nhưng muốn cẩn thận con kia con rối. Thần Nam nói, mấy người cẩn thận đề phòng tiến nhập dự viên, thần Nam đem linh quả hái xuống. Đem bên trong hai cái lớn đưa cho băng đồng cùng mưa chân, cười nói, các ngươi cực khổ, chúng ta có thể chiếm linh bốn tọa thần điện, các ngươi không thể bỏ qua công lao, cái này hai linh quả cho các ngươi, mặc dù khiến cho không thể để cho các ngươi thăng chức một cái tầng thứ, cũng có thể đem sửa triệt để vững chắc xuống. Đa tạ đại vương, hai người hoan thiên hỷ địa muốn tiếp, đồng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn phía Kiều Thi Thi, cung chủ, chúng ta Kiều Thi Thi tự nhiên cười nói, hoặc bắt nói, không có việc gì, cho các ngươi hãy thu đi, đại vương ý tứ chính là ta ý tứ. Ha ha, thần nam cũng cười, đại vương hai chữ từ Thi Thi trong miệng nói ra luôn là có một phen đặc biệt mùi vị. Hai cái ngư cũng không lại chần chờ, đều muốn linh quả thu vào, mấy người tiếp tục tìm kỹ chút linh thảo thu, cho thần nam trồng. Nhưng là chưa khô héo linh thảo thực sự ít đến thấy thương, dù sao cần linh thảo đan dược nhiều người, bình lấy thịt mỗi cũng là thịt tướng pháp. Mấy người vẫn là cẩn thận tìm kiếm, huống các loại linh thảo cấp cũng không tệ, phần nhiều là lục cấp linh thảo, nguyên anh tu sĩ dùng tới được, đều là bọn họ thiếu hụt, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chương 1561, rơi vào lỗ đen. Đi tới dược viên ở giữa, thần nam bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, nơi này chính là Bồng Lai Tiên Đảo, linh khí đầy đủ, nhiều năm không ai ngắt lấy, linh thảo làm sao sẽ làm khô con rối lại không cần linh thảo. Chẳng lẽ còn có người lại liên tưởng đến con kia con rối thần bí tiêu thất, thần nam càng nghĩ càng quỷ dị. Mọi người mau nhanh lui ra ngoài, thần nam bỗng nhiên hô, nhưng là không còn kịp rồi, ầm ầm bọn họ mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp đổ, một cái đen như mực cái động khẩu lộ ra xuất hiện, khổng lồ hấp lực để cho bọn họ căn bản không có kịp phản ứng liền bị hút hết trong hấp động. Trong đội vàng, thần nam tham tay nắm lấy tam nữ, chấn động mãnh liệt hỏa vân song xí, muốn xông tới. Nhưng là căn bản không hữu hiệu, chỉ xông lên một cái đoạn, liền bị cơn lốc cuồng bạo quyển xuống dưới, hơn nữa đáy động khổng lồ hấp lực, lên cao tốc độ căn bản khó có thể chống đỡ giảm xuống tốc độ. Đánh sâu vào mấy lần khó có thể thành công, thần nam không thể làm gì khác hơn là buông tha, tế xuất chân nguyên vòng bảo hộ đem ba người bảo vệ, theo cuồng phong rơi xuống dưới. Lỗ đen đu không thấy đáy, cũng không biết qua bao lâu, thần nam chân rốt cục đụng phải thực địa, cũng may hắn hỏa vân song xí. Bằng không sợ rằng thật đúng là phải bị thương, nếu như ngã trên mặt đất, cho dù hắn không có việc gì, ba cái cô nương cũng chịu không nổi, nhất là hai cái mỹ nhân ngư, chỉ sợ sẽ là tan xương nát thịt chẳng diện. Mặc dù khiến cho như vậy, thần nam buông ra bọn họ sau, cơn lốc mang tới cảm giác hôn mê, cũng để cho đan chân, băng đồng cả người mềm yếu khó có thể đứng thẳng, đỡ thần nam hòa hoãn đã lâu vừa mới có khôi phục lại, Thi Thi vẫn còn coi là khá tốt. nàng dù sao cảnh giới cao thâm. Đợi khôi phục lại, Thần Nam lập tức hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện phía dưới dĩ nhiên có khác động thiên, phi thường trống trải, ở bọn họ trước mặt có một 10 trượng phương viên ao nước, phía trên linh khí mông lung, linh khí vụ hầu như ngưng tụ thành thực chất, linh khí nồng nặc khiến người ta cả người lên sân khấu, có một loại cử hà phi thăng cảm giác. Trong ao nước gian sinh trưởng vài cọng to lớn hoa sen, hầu như bao trùm toàn bộ mặt nước, một đóa hoa sen kéo dài đến bên bờ, hoa sen một bên đang đứng mặt mang quỷ bí nụ cười kế mông con rối. Nguyên lai thị thằng nhãi này đang tắc quái, là nó tận lực dẫn chúng ta tiến nhập dược viên, tiến tới chúng kế ngã vào lỗ đen. Chứng kiến kế mông khôi lỗi sắt vậy, Thần Nam liền biết bị kế mông con rối tính kế, trách không được tìm tìm không thấy hắn, thì ra hắn núp ở phía dưới. Tốt linh khí nồng nặc. Ao nước lên linh khí vụ không ngừng nhảy vào thân thể của bọn họ, tinh thuần đến không thể tưởng tượng, hơn nữa trong đó dĩ nhiên ẩn hàm mùi thuốc. Giang giác đan chân cùng băng đồng hai người trong cơ thể chuyển tới tiếng vang khẽ, các nàng dĩ nhiên bằng vào nơi đây linh khí nồng nặc thăng chức đến rồi nguyên anh ba tầng viên mãn, tùy thời có thể bước vào nguyên anh trung kỳ. Ta hiểu được Thần Nam lập tức phản ứng kịp. Đại thúc, làm sao vậy? Thi Thi không hiểu hỏi, trong khắc thời gian này, của nàng sửa cũng càng thêm hồn hậu ổn định chút, bất quá nàng đã là nguyên anh 9 tầng, thăng chức linh đài kỳ không có khả năng, dù sao toàn bộ đồng lai đảo đều phải bị phong thiên đại trận áp chế. Thần Nam nói, Thi Thi, còn nhớ rõ phía trên khô héo linh thảo sao? Kiểu Thi Thi gật đầu, đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi, ta hiểu được, thì ra cái tòa này ao nước chính là linh thảo linh dịch tinh túy, linh thảo sở dị héo rũ, chính là bị ao nước hấp thu duyên cớ. Như vậy cái này bên trong chắc chắn có hấp thu linh dịch trận pháp. Thần Nam gật đầu, hắn đã phát hiện toàn bộ đáy động chu vi đều có cấm chế, chính là bằng vào những thứ này cấm chế, cái tòa này ao nước một mực hấp thu phía trên linh thảo tinh túy, như thế cái không đáy thời khắc hấp thu linh thảo tinh túy, những thứ kia linh thảo có thể thịnh vượng mới lạ. Không chỉ có là bọn họ, Đan Chân cùng Băng Đồng cũng phát hiện cái này bên trong bất đồng, các nàng có một loại nhảy vào ao nước bơi lội kích thích. Một ngày tiến vào bên trong, bằng vào linh dịch ngâm, không chỉ có thân thể bị nước thuốc rèn luyện, các nàng đơn giản là có thể thăng chức nguyên anh trung kỳ. Nhưng là nơi đây nguy hiểm trung điệp, quỷ bí dị thường, các nàng tự nhiên vẫn là phải cẩn thận. Mấy người các ngươi đã đi vào ta cái trọng, còn muốn đi sao? Đối diện kế mông con rối chậm rãi mở miệng, biểu tình tốt không đắc ý giảo hoạt con rối, ngươi lại giảo hoạt cũng chỉ là một con rối. Ngươi lấy bằng nơi đây là có thể vây khốn ta, chỉ cần bắt được ngươi ta tùy thời có thể đi ra ngoài, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Thần Nam nhìn phía con rối nói, cùng thời thần thưởng thức không ngừng quét mắt cái này bên trong cấm chế trận pháp, để tránh khỏi con rối có nữa còn lại bí ẩn thủ đoạn. Thật sao? Con rối cười lên ha hả, thương cảm mấy người các ngươi tivi nhân loại, đã thành cá trong chậu còn không tự biết, lời nói mới rồi hẳn là ta đối với các ngươi nói mới đúng. Quả nhiên. Nó còn có hậu thủ, Thần Nam bỗng nhiên lại phát hiện, hắn thần thức quét, ở mấy đóa to lớn hoa sen trên lại còn cấm chế, dẫn đạo ao nước tinh túy tụ tập đến rồi hoa sen phía trên nhất phương trên bồ đoàn, nói cách khác bồ đoàn ẩn chứa linh khí càng là tinh hoa trung tinh túy, có thể tưởng tượng, nếu là ở trên bồ đoàn tu hành, sửa tiến triển khẳng định tiến triển cực nhanh. Phát hiện điểm này, Thần Nam nhất thời giật mình không là, cái này bên trong trận pháp thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Những thứ này cấm pháp tinh diệu thâm ảo, bao quát bọn họ tiến vào lỗ đen cũng là cấm pháp một bộ phận, Thần Nam căn bản khó có thể bố trí ra, như vậy bố trí cấm pháp người Thần Nam kích linh linh dùng mình một cái, chẳng lẽ nơi đây còn có người một con rối làm sao có thể bố trí ra cao minh như thế cấm pháp? Nếu như còn có người, như vậy cái này nhân loại cường đại bao nhiêu? Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới Bồng Lai đảo lên phong cấm đại trận, có thể hay không cũng là người nọ bố trí tới, càng muốn hắn tâm lý càng không có chắc. Thi Thi, chúng ta muốn cẩn thận, nơi đây sợ rằng còn có cao nhân. Thần Nam hướng Tiểu Thi Thi truyền âm, mấy người trên người lập tức pháp lực lưu chuyển, khí tức liền cùng một chỗ, cảnh giác phòng bị bốn phía. Ha ha, TV nhân loại tiểu tử, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Làm sao đừng tới, tới à, ta chờ các ngươi. Con rối đắc ý cười to, nghiễm nhiên ăn chắc bọn họ. Thần Nam đương nhiên sẽ không sống lên, càng thời khắc nguy hiểm, hắn liền càng lãnh tĩnh, cũng chính là bởi vì lãnh tĩnh, quả đoán, mới để cho hắn đi ra sái bờ gì ả trại huấn luyện, sông Tây Nguyên kỳ cuối cùng sống đến bây giờ. Đừng nói cho lão tử cái này bên trong cấm chế trận pháp tất cả đều là ngươi bố trí, ngươi mặc dù không tệ, chung quy là một con rối, lại quỷ kế đa đoan, cũng bất quá nghe lệnh của người mà thôi. Thần Nam thản nhiên nói. Kế Mông con rối sắc mặt có chút khó coi, hắn mặc dù là con rối, chung quy là có tự chủ linh trí. Không bằng ngươi theo ta như thế nào, ta nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi, không coi ngươi là con rối đối đãi. Hơn nữa ta còn có thể mang ngươi đi ra ngoài, để cho ngươi kiến thức một chút phía ngoài thế giới. Phía ngoài thế giới rất rộng rãi, hoàn toàn không phải ngươi bây giờ ở Nhất Phương cung điện nhỏ như vậy. Thông minh của ngươi tài trí cũng có thể đắc đáo càng rộng lớn phát huy. Thần Nam rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu lừa dối con rối. Ngươi nói thật không, phía ngoài thế giới thực sự rất đặc sắc, con rối nói. Nhãn thần lộ ra chờ đợi màu sắc, xem tình hình kia hắn dĩ nhiên thực sự động tâm. Thần Nam lòng nói môn, theo hắn đoán, con rối đã có linh trí, nhân sinh cả đời sống ở cái này trong đại điện, khẳng định cô quặng không gì sánh được, nếu là có thể đi ra ngoài sớm đi ra. Chương 1562, Bồ Đoàn trong Nguyên Thần. Quanh năm tháng dài lặp lại một dạng thời gian, con rối cũng tịch mịch, Thần Nam lập tức nắm chặt lừa dối. Phía ngoài thế giới kỳ thực so với ta nói còn muốn đặc sắc, ngày đó là xanh, vô số động vật trên mặt đất chạy tới chạy lui, căn bản không có biên giới, ngươi nghĩ chỗ nào liền tới chỗ nào, tội gì giống hiện tại coi chừng đại điện như thế tịch mịch đây. Chỉ cần khiến nó quy thuận, chính mình đi ra ngoài liền dễ dàng, thậm chí đắc đáo cái này nhất hồ nước thuốc cũng là có thể, còn như cái này bên trong chủ nhân, chết cũng khó nói. Cái kia con rồi nhãn thần lấp lóe không yên. Chợt khôi phục bình thường, cười ha ha, ngươi nói ba hoa trích trẻ cũng vô dụng, ta chỉ chung với chủ nhân, không có chủ nhân ra lệnh cho ta liền cả đời thủ tại chỗ này. Thần Nam lòng nói cái này nha làm sao chuyển mắt lại thay đổi, rõ ràng vừa mới có rất động tâm, xem bộ dáng bây giờ tự hồ thị ở đồng hồ trung tâm, lẽ nào nơi đây thực sự có người hay sao, có thể là có người, vì sao không được ngươi chủ nhân ở nơi nào, làm cho hắn xuất hiện. Thần Nam quát lên. Ha ha, con rối lần nữa cười ha hả, TV nhân loại, ngươi bị lừa, ta chủ nhân lập tức đi ra. Lớn mật một tiếng quát lớn đột nhiên từ hoa sen lên bồ đoàn bên trong xuyên ra ngoài, ngay sau đó rầm một tiếng, con rối lại bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Ngươi luôn mồm TV nhân loại, lão phu không phải nhân loại sao? Theo thanh âm, một đạo mông lung thân ảnh tự trên bồ đoàn lơ lửng, một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ. Này đạo cái bóng là một người mặc hắc bào trung niên nhân, nhất đôi con mắt hung ác nham hiểm như ưng, nhưng là thân thể của hắn rất mông lung, mơ hồ không rõ. Chủ nhân, tiểu nhân nói lỡ, tiểu nhân nói lỡ, tiểu nhân cũng không dám nữa. Kế Mông con rối quỷ dạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Niệm tình ngươi coi như trung tâm, đứng lên đi. Đạo thân ảnh kia mở miệng nói chuyện, sau đó một cổ lực lượng vô hình áp bách qua đây, Thần Nam chưa phản ứng kịp đã bị đánh bay ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Kiểu Thi Thi vội vàng đi qua đưa hắn đỡ dậy. Thần Nam thân thể cường hãn nhưng thật ra cũng không lo ngại, hơn nữa hắn cũng thấy rõ, cái này ảnh tử ứng nên nguyên thần thể, chỉ là hắn không biết bị cái gì thương tích, nguyên thần tổn hao nhiều, bằng không sợ rằng mạnh hơn. Đi qua vừa mực có cái nào một đánh hắn biết, cái này nguyên thần thể căn bản không phải mình có thể chống lại, bị tổn thương nguyên thần đều cường đại như vậy, cái kia bản thể cường đại hơn tới trình độ nào? Cái này cũng thật là đáng sợ điểm. Tiểu tử, ngươi cổ thân thể này không sai, nhưng thật ra rất thích hợp ta. Cái kia nguyên thần nhàn nhạt mở miệng, một cổ vô hình uy áp bao phủ mấy người, nghiễm nhiên ăn chắc bọn họ. Ha ha, cái kia con rối đắc ý quái tiếu, các ngươi nếu như sớm động thủ, có thể còn có thể bắt được ta, còn có cơ hội đi ra ngoài, nhưng là bây giờ căn bản không thể nào, vừa mới có ta chủ nhân đang mượn Hà Tinh nhụy khôi phục nguyên thần, không có thời gian đối phó các ngươi. Hiện tại ta chủ nhân đã khôi phục, các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đã không có. Lao Thần Nam vỗ chán một cái, có chút hối hận vừa mới có không có động thủ, trải qua con rối vừa nói, hắn biết mình lỡ mất cơ hội, vừa mới có lao quỷ này sở dĩ không có xuất hiện, chắc là đang dùng Hà Tinh nhụy khôi phục hồn lực. Dưới tình huống bình thường nguyên thần mất đi nhục thân, nếu như không thể luân hồi, 7 ngày sau hồn lực sẽ từng bước tiêu tán, cần linh vật cách dưỡng hồn lực mới có thể tiếp theo tồn. Liền như Thanh Tuyết, Thần Nam dùng dưỡng hồn châu cùng chính mình tâm đầu huyết mới bảo vệ được nàng. Cái này nguyên thần thể vừa mực có phải là dựa vào Hà Tinh nhụy cách dưỡng hồn lực. Hơn nữa trải qua con rối vừa để tỉnh, hắn cũng minh bạch nơi đây tại sao phải kỳ lạ như vậy hoa sen. Loại này hoa sen tên là hồn vân hà, nó hoa nhị thì có cách dưỡng hồn lực tác dụng. Làm tinh tường điểm này, Thần Nam càng phát hối hận không thôi, có thể là hối hận cũng vô dụng, Nhược Phi con rối nhắc nhở, hắn ngay cả hoa sen tính đặc thù đều khó phát hiện, còn lấy chính là thông thường hoa sen đây. Tiểu tử, ngươi không cần phải sợ, lão tổ ta cũng không muốn đối với ngươi đoạt xá. Cái kia nguyên thần thể thản nhiên nói. Nghe nói không phải đoạt xá, Tiểu Thi Thi ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lão gia hỏa thực sự muốn đối với Thần Nam đoạt xá, các nàng chính là liều mạng cũng không hiệu nghiệm. Ngươi là ai? Đến cùng muốn làm cái gì? Thần Nam cảnh giác nói, hắn cũng không tin nguyên thần lĩnh hội đơn giản buông tha chính mình. Nguyên thần nhìn từ trên xuống dưới Thần Nam, ngươi có thể gọi ta Hắc Vu lão tổ, thân thể của ngươi không sai, huyết khí rất thịnh vượng, ngươi cũng đã nhìn ra, lão tổ ta nguyên thần thời khắc ở tăng giả, cần hà tinh nhụy tới khôi phục. Nhưng cái này trùng quy không phải kế lâu dài, cho nên ta cần trốn ngươi trong óc tới kết dưỡng hồn lực. Không được, ta không đồng ý. Kiểu Thi Thi lập tức mở miệng, nói thật dễ nghe là tầm bổ, trên thực tế chính là ký sinh, hắn kết dưỡng hồn lực, sẽ cướp đoạt Thần Nam tinh lực hòa hồn lực, Thần Nam một người phải bị gánh hai người, cần tài nguyên sẽ tăng nhiều, một ngày hắn khôi phục lại tiếp theo đối với Thần Nam đoạt xá, đây mới là nguy hiểm nhất. Nguyên thần thể nhưng thật ra không giận, ánh mắt nhìn phía Tiểu Thi Thi, tiểu nha đầu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là hắn đạo lữ chứ không sai. Tiểu Thi Thi nói, giọng điệu băng lãnh. Ha ha, ngươi không đồng ý cũng không được, hắn có lựa chọn sao? Đừng quên lão tổ thuận tay có thể giết các ngươi. Nguyên thần âm độc cười, đối với đến mấy người rất hài lòng, một ngày đối với Thần Nam đoạt xá, không những được có một thân thể cường hãn, còn có một cái xinh đẹp như hoa đạo lữ, ha ha, quá hoàn mỹ. Thi Thi Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ một cái Thi Thi vai ngăn trở nàng, nếu như ta không đồng ý, ngươi nghĩ sống nhờ ở ta thức hải trong, nhưng cũng không phải là món dễ dàng sự tình. Nói chuyện đồng thời, Thần Nam lưu ý dưới thanh liên thế giới, Lam Hư Minh Hỏa còn đang nhảy nhót, thăng chức vậy cũng muốn chuẩn bị kết thúc, hắn chỉ có thể làm mà kéo dài thời gian, một ngày hỏa diễm thăng chức, đối phó nguyên thần thể nắm chặt liền phải nhiều rất nhiều. Nguyên thần làm sao có thể phát hiện hắn thanh liên thế giới bên trong hỏa diễm, vẫn một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng, cho nên ta vừa mới có không gấp giết ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói một chút, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ đem thần của ta thông truyền cho ngươi, tỉ như đại phong ấn thuật. Đại phong ấn thuật Thần Nam làm ra một bộ dáng giật mình, trong ánh mắt ẩn hiện khát vọng, thấy hắn như thế, nguyên thần thể càng thêm đắc ý, tự nhận Thần Nam không có khả năng ngăn cản thần thông mê hoặc, khoan thai nói. Không sai, là đại phong ấn thuật, đây chính là vô số tu sĩ mong muốn không thể so sánh thần thông. Nếu như ngươi đồng ý, lao tổ chín vu đạo trải qua, thậm chí trận đạo cảm ngộ cũng có thể truyền cho ngươi. Nói đến đây, Hắc Vu lão tổ sắc mặt du nhưng lạnh lẽo, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền lập tức đối với ngươi đoạt xá. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn làm như vậy, ta xem ngươi là mầm mống tốt, có ý định tài bồi ngươi làm truyền nhân của ta. Đệ tử đối với sư tôn làm chút chuyện này lại tính là cái gì, ngươi cứ nói đi. Không sai, nếu như ta đắc đáo của ngươi truyền thừa, vì ngươi kết dưỡng hồn lực xác thực không coi vào đâu. Thần Nam thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Bên cạnh Tiểu Thi Thi thấy Thần Nam rung đùi đắc ý, biết hắn khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu, khó được an tĩnh lại. Chương 1563, thân thế. Đang ở Hắc Vu lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng, cho là hắn muốn lên nói thời điểm. Thần Nam chuyện cũng là nhất chuyện, ngươi đã muốn cho ta làm truyền nhân của ngươi, ta vì ngươi kết dưỡng hồn lực đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng ngươi tổng muốn xuất ra chút thành ý đến đây đi, ngươi cường đại như vậy, vạn vừa tiến vào cơ thể của ta rồi lại đổi ý, ta chẳng phải là rất chịu thiệt. Thần Nam suy đoán Hắc Vu lão tổ cũng không phải là không nên chọn mình làm cái gì lông chim truyền nhân, mà là hắn nguyên thần cần khôi phục, một ngày nguyên thần khôi phục lại tiến hành đoạt xá. Đó không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, hiện tại đoạt xá đương nhiên cũng được, nhưng là hắn nguyên thần sẽ rất khó cùng cổ thân thể này hoàn mỹ dung hợp, nếu muốn vấn đỉnh đại đạo có thể khó khăn, đây cũng là nguyên thần thể uy bức lợi dụng nguyên nhân. Hắc Vu lão tổ chớp chớp con mắt, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Dù sao hắn chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động, cùng lắm thì hiện tại đoạt xá, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Ngươi trước truyền cho ta một cái công pháp, cho ta xem đến thành ý của ngươi. Dù sao biết hắn muốn khôi phục, Thần Nam biết hắn không có khả năng lập tức đối với tự mình động thủ. Nói tiếp, nếu như ngươi hiện tại giết ta hoặc là đối với ta đoạt xá, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, ta thả rằng tự bạo cũng không cho ngươi được xính. Hắc Vu lão tổ nhíu mày, ngược lại không ngại Thần Nam ở lừa gạt mình, người yếu đối mặt cường giả cẩn thận một chút cũng là bình thường, vì để cho thần nam tin tưởng chính mình sẽ không hại hắn, cam tâm tình nguyện để cho mình sống nhờ, làm mặc dù gật đầu, ngươi nghĩ học người nào công pháp chín vu đạo trải qua, trận pháp, vẫn là đại phong ấn thuật. Thần nam mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, trong ánh mắt mang theo khát vọng mãnh liệt, cơ hồ là không kịp chờ đợi nói ra, ta lập tức phải trùng kích. Nguyên Anh, thiếu nhất liền là cao đẳng tu luyện pháp môn, muốn không ngươi đem chín vu đạo trải qua trước chuyện cho ta đi. Hừ, nghĩ sớm vãi. Hắc vu lão tổ dường như sớm dự liệu đều hắn sẽ nói như vậy, hừ lạnh nói, ngươi muốn xem thành ý của ta, ta cũng phải nhìn thành ý của ngươi, như vậy đi, ta trước chuyển cho ngươi đại phong ấn thuật, chờ ta sống nhờ tiến ngươi thức hải đích chuyển ngươi chín vu đạo trải qua, đây chính là vận chuyển chân khí vô thượng pháp môn, có thể cho ngươi thuận lợi thăng chức Nguyên Anh. Nếu như ta không có đoán sai ngươi có thể đi vào, trên người khẳng định có lệnh bài đi, chờ chúng ta đi ra ngoài, ta sẽ đem trận pháp cảm nội truyền cho ngươi, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Thần nam tâm lý cười như hoa nở, lòng nói lao quỷ này quả nhiên như ta sở liệu, ngươi nghĩ học cái gì hắn lệnh không giáo, cố ý cầm ngươi, để cho ngươi thượng sáo, hắn sớm nhìn ra cái này lao ra hỏa âm hiểm xảo trá, cố ý nói muốn học chín vu đạo trải qua. Hơn nữa một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, lao ra hỏa quả nhiên rút lui. Chín vu đạo trải qua đối với người khác mà nói khả năng là trọng yếu nhất, thế nhưng đối với mình mà nói dám cũng không phải. Công pháp của ngươi như bức nữa còn có thể so với lao tử diễn thiên thánh quyết sao, còn như trận pháp đối với người khác mà nói đồng dạng có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng đối với hắn mà nói, ha ha, chính là một gân gà. Thế nhưng, thần nam đương nhiên sẽ không biểu hiện ra dáng vẻ hưng phấn, mà là làm ra một bộ chứng đau bộ dạng nói, ta tu vi quá thấp, đại phong ấn thuật đối với ta không có ích gì à, ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên đem chín vu đạo kinh truyện cho ta. Không được, trước hết truyền cho ngươi đại phong ấn thuật. Hắc vu lão tổ một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu, giơ tay lên một điểm, nhất đạo huyền huyền khẩu quyết đánh vào thần nam mi tâm. Thần nam nhất thời cảm giác số lượng cao phù văn áo nghĩa tiến nhập chính mình náo hải, những thứ này phù văn áo nghĩa nếu như biên soạn thành thư, sợ rằng phải dày thái quá, hiện tại Hắc Vu lão tổ thuận tay một điểm liền chuyện cho mình, đây chính là tu tiên giả thủ đoạn. Những thứ này phù văn áo nghĩa tuy là tối nghĩa, thế nhưng thần nam diễn thiên thánh quyết, lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hơi thôi diễn chỉnh lý liền đã hiểu hơn phân nửa. Được rồi, đại phong ấn thuật tuy là hiện nay ta còn không dùng được, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Thần nam vẫn là một bộ chứng đau bộ dạng, làm cho Hắc Vu lão tổ nhìn ở trong mắt càng phát sảng khoái, lòng nói mao đầu tiểu tử mao đô một trường toàn còn muốn theo ta đấu, lược thi tiểu kế để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Thần nam sửa thấp như vậy, chính là học đại phong ấn thuật cũng khó mà uy hiếp được hắn, nhưng thật ra chín vu đạo trải qua, một ngày thần nam nắm giữ, có thể bằng vào cái này nghịch thiên pháp môn thăng chức Nguyên Anh, như vậy sẽ đối với hắn sản sinh uy hiếp, còn có trận pháp, nơi đây khắp nơi đều là cấm chế. Hắn có thể cường đại như vậy, hay là muốn mượn trận pháp lực lượng, trận pháp cũng không có thể trước dạy cho thần nam. Tiên bối, ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề? Thần nam nói. Nói thần nam giả vờ cung kính nói, ngươi sửa thâm bất khả chắc, là ai có bản lĩnh như thế dĩ nhiên có thể giết chết ngươi, chẳng lẽ người kêu bản lĩnh so với ngươi còn muốn mạnh mẽ? Hừ, Hắc Vu lao tổ mặt lộ vẻ giận dữ màu sắc, bọn họ mạnh hơn ta, nếu không phải bọn họ liên thủ, người kia từ nổ tung bị thương ta. Thế nào lại là ta đối thủ lão tổ ta, nhưng là mưu đồ đã lâu, vốn là tất thắng chi cục, đáng tiếc ca bọn họ là ai. Thần nam trong lòng ẩn hiện kích động màu sắc, bởi vì hắn cảm giác được hả. Năng này cùng thân thế của mình có quan hệ. Hắc vu lão tổ dường như không nhanh không cờ hờ âm ở, tự cố nói ra, bọn họ là một đôi phu phụ, đàn ông kia gọi thần gió, am hiểu đại ngũ hành thuật, pháp lực bí hiểm, nữ tử bị xưng huyễn linh tiên tử, bọn họ chiếm cư năm thần điện. Mà ta nhưng phải an phận ở một góc. Hắc vu lão tổ dường như nhớ lại chuyện ban đầu, tâm tình càng phát ra kích động, hừ một tiếng nói, lão tổ ta làm sao có thể cam tâm, lấy thân thủ của ta rất khó đối phó hai người bọn họ, liền thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, ở đảo nhỏ chu vi bày ra phong cấm, cuối cùng dẫn dắt thủ hạ yêu binh cùng bọn chúng khai chiến, lúc đầu mượn đại trận, ta hoàn toàn có thể giết các nàng, khống chế được huyễn linh tiên tử làm nữ nhân của ta, đáng tiếc là họ thần dĩ nhiên cam nguyện tự bạo pháp thân, nổ bị thương lão tổ, huyễn linh tiên tử lại bằng sóng nguyệt cầm điên cuồng đánh giết ta, nhược phi ta chạy nhanh, ngay cả cái này một tia nguyên thần đều khó bảo toàn. Hắn tự cố vừa nói, Khước hoàn toàn không có chú ý tới thần nam đã cả người run rẩy, hai mắt đỏ như máu, bởi vì hắn đã ý thức được đôi phu phụ kia chính là của hắn phụ mẫu, bởi vì sóng nguyệt cầm liền là mẫu thân vật bị thi thi đắc đáo. Ai, đáng tiếc à, thực sự là đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa Khước sắp thành lại bại, cũng may thần gió tự bạo, nguyên thần đều khó bảo toàn, ta xem như là tuy bại nhưng vinh, đợi ta khôi phục lục thân, nhất định đem nàng kia bắt trở lại, để cho nàng làm ta đạo lữ. Nàng kia đi nơi nào ta làm sao biết, nàng đánh nát ta nhục thân, lão tổ ta vẫn trốn ở chỗ này, nào biết đâu rằng nàng đi nơi nào. Hắc Vu lão tổ theo bản năng nói, nhưng là hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi hỏi thế nào cặn kẽ như vậy. Ngươi chết tiệt thần nam song quyền run rẩy, cả người đều đang run run, cựu hận hỏa diễm ở trong lồng ngực thiêu đốt. Lúc đầu hắn một mực tìm cha mẹ tin tức, khát vọng một nhà đoàn tụ, Khước Cao Y Na Ho nghĩ đến, vừa mới tung tích của bọn họ, lấy được cũng là phụ thân tin giữ, phụ thân vẫn là loại này bi thảm tử vong phương pháp, mà hung thủ đang ở trước mắt, là hắn bày đại trận đánh lén, hại chết phụ thân. Ngươi nói cái gì? Hắc Vu lão tổ căm tức nhìn thần nam, làm sao cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thái độ 180 độ chuyển biến, dám chửi mình. Ta nói ngươi chết tiệt. Thần nam một chữ một cái, trong ánh mắt huyết quang lóe ra, sát ý ngập trời. Chương 1564, Thức Hải Chi Chiến. Thần đại ca Kiều Thi Thi kéo lại thần nam cũng là không có đáp lại, hắn đã bị cừu hận bao phủ. Hắc Vu lão tổ nhìn chằm chằm thần nam nhìn hồi lâu, đống nhiên nói, ngươi là ai? Ta liền là con của bọn họ. Ngươi là con của bọn họ? Ngươi dĩ nhiên là con của bọn họ. Cái này thiên hạ hội trùng hợp như vậy, sự tình Hắc Vu lão tổ đồng dạng khó có thể tin, bất quá hắn cũng không đem thần nam coi ra gì, là hài tử của bọn họ thì thế nào còn chưa phải là chịu bản thân điều khiển. Hắc Vu lão tổ, ta hôm nay muốn đem ngươi thiên đao vạn quả báo thù cho cha mẹ, chịu chết đi. Thần nam lửa giận một mạch ngút trời, đồng nhiên tế xuất lục trần thương, nướng ác thương mang đan vào thương vong oanh sát hướng Hắc Vu lão tổ. Lúc đầu hắn hẳn là lại kéo dài khoảng khắc, các loại chờ Lam Hư Minh Hỏa triệt để thăng chức hoàn thành, nhưng là hắn đã bị cừu hận bao phủ, nơi nào còn có thể các loại xuống phía dưới. Ha ha, thực sự là thiên ý, ta giết phụ thân ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng rơi xuống trong tay ta, ngày hôm nay ta liền triệt để đem ngươi cầm cố, luyện thành ta con rối, làm cho thần gió người kia đoạn tử tuyệt tôn. Xoát, Hắc Vu lão tổ hóa thành một đạo xuyên thấu qua minh quang tuyến, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi vòng thương mang, lập tức vọt vào thần nam mi tâm. Sau một khắc, thần nam ý thức liền xuất hiện ở thức hải bên trong, đối diện chính là một thân hắc bào, nhãn thần hung ác nham hiểm tà ác Hắc Vu lão tổ, cùng nguyên thần, dung mạo của hắn cũng càng thêm rõ ràng, nhưng là đối phương mặc dù là tàn hồn, khí thế khức còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, áp chế hắn hầu như không thể động đậy. Ha ha, vừa tiến vào thần nam thức hải, Hắc Vu lão tổ lập tức cười như điên. Lão tổ lần này phát đạt, thật không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy bảo vật, hỗn độn thế giới, âm sát châu, địa tâm hỏa, ha ha, còn có động thiên tiểu thế giới, mấy thứ này đều muốn quy lão tổ ta. Ngươi nghĩ đổ của ta đó là vọng tưởng? Thần nam giận dữ hét, cừu hận lửa giận làm cho hắn cắn răng kiên trì. Hắc Vu lão tổ âm âm cười lạnh, ngươi đã không muốn để cho ta sống nhờ, ta đây liền đem ngươi linh hồn cấm cố đứng lên, mạnh mẽ sống nhờ, ha ha. Thần gió vạn vạn sẽ không nghĩ tới con hắn dĩ nhiên rơi vào trong tay ta, hơn nữa thành cho ta lô đỉnh, trợ giúp ta khôi phục lục thân, thực sự là sảng khoái. Á Hắc Xà lão tổ khí định thần nhàn, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng, chậm ung dung hướng thần nam bức bách qua đây. Hô, thần nam mạnh mẽ đột phá áp lực, bảy đạo quyền ảnh đánh phía Hắc Vu lão tổ. Hắc Vu lão tổ giơ tay lên liền hóa đi thế công của hắn, khí thế cường đại ngược lại đem thần nam đụng liên tiếp lui về phía sau. Thần nam án tự trách mình lỗ mãng, hẳn là lại kéo dài dưới thời gian, các loại chờ Lam Hư Minh Hỏa tấn cấp hoàn tất, nhưng là đối mặt cừu hận thấu xương, ai có thể kiên trì ở đây. Tiểu tử, ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, ở lão phu trước mặt của ta con ở ke mở xa là mở, không muốn làm chống cự vô vị, ngoan ngoan thần phục với ta. Hắc Vu lão tổ vẫn không nhanh không chậm hướng thần nam đi tới. Cái loại này tình hình tiểu như cùng tiểu hài tử đang đối mặt một cái hình thể khỏe mạnh đại hán, mặc cho ngươi như thế nào công kích lại sao có thể bị thương hắn. Thần nam mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hắc Vu lão tổ dần dần đến gần thân thể, thấy hắn như thế, Hắc Vu lão tổ cho là hắn tuyệt vọng, biểu tình càng thêm đắc ý, đối với hắn mà nói, không có so với hành hạ cửu nhân hải tử càng sảng khoái chuyện. Chết mắt thấy hắn tới gần, thần nam không có dấu hiệu nào đột nhiên phát ra thần thức công kích, một đạo thần thức thoáng nhanh như tia chớp chém về phía Hắc Vu lão tổ. Hắc Vu lão tổ tôi luyện không kịp, trong vội vàng chỉ tới kịp dùng quyền phong ngăn cản một cái, liền bị thần thức thoáng phách ở trên người, làm cho hắn phát sinh kêu to một tiếng, thân thể gấp hơn ảm đạm rồi chút, hắn vốn là tàn hồn, bị thần nam công kích, khí thế nhất thời giảm xuống ba thành. Ngươi dĩ nhiên thần thức công pháp rất giỏi, đợi ta bắt lại ngươi, ta muốn đối với ngươi siêu hồn, công pháp của ngươi toàn bộ là của ta. Hắc Vu lão tổ gầm thét, đồng nhiên chạy thần nam đánh tới. Lại là một đạo thần thức tháng bổ về phía Hắc Vu lão tổ, nhưng là bị Hắc Vu lão tổ quỷ dị tránh ra, thì ra hắn căn bản là đang làm bộ công kích, tiêu hao thần nam. Thần nam không ngừng phách xuất thần thượng thức tháng. Hắc Vu lão tổ quanh co xuyên toa, không ngừng tách ra, hoặc là tế xuất thần thượng thức bình chướng ngăn trở, dường như miêu làm trò con chuột giống nhau, không ngừng làm bộ công kích, dẫn thần nam tới công kích hắn, dùng cái này tiêu hao thần nam. Thần nam trầm mặt cũng không để ý hắn, vì không cho hắn tới gần, không ngừng phát xuất thần thượng thức công kích, khi thì lại phát xuất thần thượng thức sóng, thần thức đông, không khác biệt công kích, mặc kệ Hắc Vu lão tổ như thế nào chính là không cho hắn tới gần. Hắc Vu lão tổ tuy là ham muốn bảo vật của hắn, thực lực chênh lệch thật lớn, hắn nhưng cũng không nóng nảy, chỉ đợi đem thần nam tiêu hao không thể công kích, còn chưa phải là theo hắn bài bố, vì vậy hai người tạm thời rằng co xuống tới. Thần nam ý thức đều ở đây thức hải bên trong, thân thể không thể động đậy, Tiểu Thi Thi e sợ cho hắn xuất sai lầm, liền thủ ở bên cạnh hắn. Hắc Vu lão tổ quá cường đại, thần nam thắng tỷ lệ quá nhỏ, nàng nhãn thần lo lắng nhìn thần nam, nhưng là loại sự tình này nàng căn bản không giúp được gì, lo lắng xung nhưng cũng không có biện pháp. Bên kia con rối thấy có cơ hội để lợi dụng được, lập tức hướng thần nam đánh tới, Tiểu Thi Thi tế xuất Huyễn Vân Trưởng chặn hắn, nhưng là con rối lực lớn vô cùng. Thi Thi bị chấn động lui lại mấy bước. Con rối đại hỉ, đang muốn thực hiện được bắt lại thần nam, đã thấy một sợi dây thừng từ Thi Thi trên người bay ra hướng nó quấn quanh mà đến. Con rối tuy là lực công kích cường hãn, cũng là sợ bị nhất trói buộc chặt. Một khi bị trói buộc chặt, khí lực lớn hơn nữa cũng không hiệu nghiệm, không có một thân bản lĩnh không cách nào phát huy. Con rối không để ý tới bắt thần nam, cuốn quýt lui lại, nhưng là không đi được. Á đan chân cùng băng đồng lại mỗi bên tế xuất một sợi dây thừng. Ba sợi dây thừng quay về quay quanh, giao thoa tung hoành, từ bốn phương tám hướng đưa hắn vây quanh. Tiểu Thi Thi đã sớm để phòng nó đây, ngay từ đầu liền hướng Mỹ Nhân Ngư truyền âm, một ngày con rối công qua đây hay dùng dây thừng đối phó hắn, bây giờ con rối quả nhiên trung kế. Con rối tức giận nổi trận lôi đình, nhưng là căn bản không hữu hiệu, dây thừng vòng tròn càng lui cẩn thận, từng bước cuốn ở trên người hắn, tuy là hắn liều mạng dãy rua. Vẫn bị mấy sợi dây thường giống chói bánh trưng giống nhau chói cái nghiêm nghiêm thật thật. Khanh Tiểu Thi Thi tức giận đánh nó một thương, nếu không phải nó đem mọi người đưa vào đến, thần nam làm sao sẽ rơi vào tuyệt địa. Nhưng là kế mông con rối đau thương bất nhập, căn bản không sợ, bị Tiểu Thi Thi thở phì phò một cước đạp phải một bên, tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm thần nam. Con rối bị bắt đồng thời, thức hải bên trong thế cục cũng phát sinh biến hóa, thần nam không ngừng phát xuất thần thượng thức công kích, tiêu hao rất lớn. Rốt cục chậm lại. Tiểu bối, cùng lao tổ ta đấu, ngươi còn quá non nớt điểm. Thấy cơ hội tới lâm, Hắc Vu lão tổ cười ha ha, thân thể xẹt qua một đường vòng cung hướng thần nam phi phát mà đến, đồng thời trong tay đánh ra pháp quyết, tiểu muốn đem thần nam linh hồn triệt để cầm cố lại, một ngày như vậy, thần nam sẽ bỏ mặc hắn bảy bố. Nhưng vào lúc này, một áng lửa đống nhiên sáng lên, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đem Hắc Vu lão tổ bao vây. Hắc Vu phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuống quýt từ trong ngọn lửa tránh thoát được, nào còn có dư cầm cố thần nam, bị hỏa đốt một cái, thân thể càng thêm ảm đạm rồi, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy phía trước nhiều một liên hoa đang tọa, đuôi đèn trên là trung tâm đạm lam sắc, chu vi phơi bảy màu da cam mỹ lệ hỏa diễm ở giữa còn ngồi một cái đầu trên ghim trùng thiên biện mập con nít. Chương 1565, thoát ly tiên giới. Thiên hỏa Hắc Vu lão tổ giật mình không gì sánh được, sớm biết thần nam trên người có thiên hỏa, hắn nơi nào còn có thể các loại, đã sớm liều mạng đem thần nam khống chế được, nhưng là ngọn lửa này từ đâu tới? Hắc Vu lão tổ kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ đến thần nam hỗn độn thế giới. Hắn tiến nhập thần nam thức hải, thần nam tất cả trong mắt hắn đều là trong suốt, chỉ có hỗn độn thế giới đồ vật bên trong hắn nhìn không thấy, thiên hỏa nhất định là ở hỗn độn thế giới trong không thể nghi ngờ. Hắc Vu lão tổ hối hận không thôi, có thể là nơi nào bán thuốc hối hận. Hắn nào biết đâu rằng, thần nam vì đối phó hắn, ngay cả điệu tâm hỏa đều không vận dụng, chính là sợ điệu tâm hỏa không gây thương tổn được hắn, làm cho hắn phòng bị. Hiện tại các loại chờ hỏa diễm thăng chức hoàn thành, đột nhiên tế xuất Lam Hư Minh hỏa công đánh, quả nhiên có hiệu quả, một lần hành động bị thương nặng hắn, ngay cả hắn vừa mới có thần thức công kích chậm lại, đều có cố ý nhân tố, bằng không hắn hoàn toàn có thể kiên trì nữa khoảng khắc. Lao già kia, dám bắt ta chủ nhân, chết cái kia tiểu hoa hoa phấn đô đô trên gò má tràn đầy lửa giận. Hô hỏa diễm tăng vọt, lại hướng Hắc Vu lão tổ bao trùm tới, đưa hắn vốn là ảm đạm thân thể đốt càng thêm ảm đạm. A Hắc Vu lão tổ kêu thảm, nơi nào còn dám lại dừng lại, hốt hoảng mà trốn ra thần nam thức hải. Thần nam ý thức cũng đi theo ra ngoài, thân thể trọng tân khôi phục bình thường. Chịu đến bị thương nặng Hắc Vu lão tổ còn muốn chạy trốn vọt, thần nam giơ tay lên chính là một cái hỏa cầu đánh tới, đem thân thể của nó đốt hầu như muốn không nhìn thấy, thuận tay đều sẽ tan cảnh mây khói, dù cho lô thổi tức đều có thể cho hắn thổi thành hư vô. Hắc Vu lão tổ liều mạng muốn chạy trốn đến bồ đoàn bên trong đi, chỉ có tới đó hắn mới có thể bảo trụ nguyên thần, nhưng là hắn lọt vào trọng thương, ngay cả tốc độ cũng biến thành kém xa trước đây. Còn muốn chạy trốn ngươi trốn rồi không, thần nam tay bấm ấn quyết, đầu ngón tay phủ văn lưu chuyển bay là tả mà xuống, hình thành nhất quang trao cấm chế đem Hắc Vu lão tổ nguyên thần khốn ở trong đó, chính là Hắc Vu lão tổ vừa mới truyền cho thần nam đại phong ấn thuật, tuy là thần nam còn không quen luyện, thế nhưng vây khốn một cái vô cùng suy yếu nguyên thần vẫn là không có vấn đề. Thấy thần nam không chỉ có khôi phục hành động, còn khốn trụ Hắc Vu lão tổ, Tiểu Thi Thi biết hắn vượt qua nguy hiểm, xinh đẹp trên gò má rốt cục lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Thấy chạy không thoát, Hắc Vu lão tổ rốt cục lộ ra kinh khủng biểu tình, ra sức tránh thoát muốn đột phá phong ấn, nhưng là hắn bị đốt yếu nhỏ đến đáng thương, nơi nào khả năng lay động phong ấn. Hắn lúc đầu lấy truyền cho thần nam đại phong ấn thuật có thể đảm bảo vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng trăng tơ thành kén tự bảo vệ mình, cuối cùng bị chính mình đại phong ấn thuật vây khốn. Tiểu tử, chỉ cần ngươi buông tha ta, lão tổ đem tất cả công pháp đều truyền cho ngươi. Hắc Vu lão tổ tâm lý sợ, biểu tình khước bình tĩnh mở miệng, chỉ là thanh âm chiến lợi hại. Thần nam ánh mắt theo dõi hắn, không nói được một lời, cái kia vô biên hận giết chết ý, sợ đến Hắc Vu lão tổ cả người run run. Ngươi muốn làm gì, ta muốn đem ngươi từng khúc siêu hồn, trụm thành bụi, đốt thành mảnh nhỏ, để cho ngươi sống không bằng chết. Thần nam bỗng nhiên phất tay triệt bỏ phong ấn. Hắc Vu lão tổ vừa muốn trốn, bị thần nam một bả nắm trong tay. Lớn đại vương, tha mạng a, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi buông tha ta. Đối với sợ hãi tử vong làm cho Hắc Vu lão tổ rốt cục hỏng mất. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế bỏ qua người cha ta có thể sống lại, sao mẫu thân có thể trở lại bên cạnh ta, sao. Thần nam lửa giận trùng thiên, một tay lấy Hắc Vu lão tổ siết trong tay, thi triển vừa mới học được nghịch ngôi sao siêu hồn thuật. Đối với Hắc Vu lão tổ từng khúc siêu hồn công pháp của hắn, hắn trận pháp càng ngộ, ở nghịch ngôi sao siêu hồn thuật dưới đối với thần nam mà nói cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Đi qua siêu hồn, thần nam cũng càng thêm biết ngày đó chiến đấu đối với Hắc Vu lão tổ hèn hạ vô sỉ thủ đoạn càng thêm thống hận. Hắc Vu lão tổ dù sao cũng là sắp chết tàn hồn, siêu hồn lấy được tin tức cũng không hoàn toàn, chỉ biết là hắn dường như đến từ tiên giới. Tự hồ thị tiên giới xảy ra đại chiến, đưa tới thiên địa biến động, đồng lai tiên đảo từ tiên giới thoát ly, mà thần phong hòa huyễn linh tiên tử vẫn là sớm hơn Hắc Vu lão tổ đi tới đồng lai đảo, cũng hàng phục nơi này yêu tộc. Đồng lai đảo năm thần điện là thần gió phu phụ một tay tạo dựng lên, các nàng ở chỗ này sửa dưỡng sinh hơi thở, cuộc sống không buồn không lo lấy, về sau bị thương Hắc Vu lão tổ vừa mực có đi tới nơi này. Thần gió phu phụ giúp hắn trị tổn thương, cũng chứa chấp hắn, ban cho hắn một tòa động phủ ở lại, đáng tiếc Hắc Vu lão tổ lòng người không đủ, không chỉ có muốn độc chiếm toàn bộ đồng lai tiên đảo, làm tiên đảo chủ nhân, còn thèm nhỏ dãi huyễn linh tiên tử xinh đẹp. Hắn ẩn tàng rồi mình là trận pháp cao thủ sự thực, cấu kết yêu tộc, thừa dịp thần gió phu phụ chưa chuẩn bị, lặng lẽ ở đảo nhỏ chu vi bày đại trận, đối với thần gió phu phụ thực thi đánh lén. Còn như chiến hậu huyễn linh tiên tử đi nơi nào, nàng xử trí như thế nào ba miếng tám đao ngọc thiền, Hắc Vu lão tổ cũng không biết chuyện. Chứng kiến Hắc Vu lão tổ trong trí nhớ phụ thân băng giải pháp thân cứu hộ mẫu thân chẳng diện, thần nam càng là thống khổ, đối với Hắc Vu lão tổ hồn phách từng lần một lật biến, ở trường chỉ gian nghiền ép, cuối cùng chưa hết giận, trên bàn tay lại bổ sung hỏa diễm, từng khúc cháy hồn phách của hắn. Tiểu Thi Thi cùng Mỹ Nhân Ngư thấy thần nam sắc mặt băng lãnh, hai mắt tinh hồng, ẩn hàm lệ quang, cũng không dám khuyến. Hắc Vu lão tổ tiếng hét thảm không ngừng từ thần nam trong kẽ tay truyền tới, sợ bên cạnh bị trói thành bánh trưng con rối đều cả người trực chiến. Cuối cùng, ở Hắc Vu lão tổ một tiếng như tiểu cầu một dạng chu lên sau, hắn xốc xếp nguyên thần triệt để băng giải bụi bậm, tiêu tan thành mây khói. Thần nam ngắm bàn tay, vẫn đứng tại chỗ rất lâu mà đứng sướng sướng. Đại thúc, người chết không thể sống lại, bọn họ nếu như biết ngươi vì bọn họ báo thù cũng sẽ khai tâm. Tiểu Thi Thi qua đây nhẹ nhàng khoác lên thần nam cánh tay khuyên lơn. Thần nam ngửa mặt lên trời không nói gì, không có người biết hắn tâm lý thống khổ. Hắn là đứa cô nhi, từng lọt vào bao nhiêu lánh mắt, trải qua bao nhiêu đau khổ thất bại, vô luận là ở Yến Kinh, Phi Châu, Sài Bờ gì ạ, thậm chí dòng binh cuộc đời, hết thể những thứ này đều vượt xa quá bạn cùng lứa tuổi năng lực chịu đựng. Bây giờ thật vất vả cha mẹ tin tức, cũng là phụ thân tin giữ, mẫu thân không biết hạ lạc, làm cho hắn sao không phiền muộn phụ thân, nhi báo thù cho ngươi, ngươi trên trời có linh thiêng thỉnh an hơi thở đi, mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ tìm được ngươi, ngươi nhất định phải bảo trọng. Thần nam ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm, vì phụ thân chúc phúc, là mẫu thân cầu khẩn. Một lát sau nhìn Thi Thi khó khăn lộ ra cái tiếu dung, thấy nàng còn đang vì mình lo lắng hãi hùng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Được rồi Thi Thi, ta không sao. Ừ, Kiều Thi Thi dùng sức gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hông của hắn, hận không thể dùng chính mình ôn nhu lau sạch hắn tâm lý thống khổ. Nhìn hai người thân thiết dáng vẻ, hai cái mỹ nhân ngư xem trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, đã ước ao lại thần nam tiếc hận. Thần nam tất lại không phải người bình thường, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng buông ra Thi Thi, dậm chân đi tới con rối trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi chủ nhân đã chết, quy thuận ta, bằng không ta lao tới địa ngục đi linh thức, để cho ngươi vĩnh viễn ở trên thế giới tiêu thất. Chương 1566, mượn linh chỉ rèn luyện. Con rối suy nghĩ một chút, ngược lại Hắc Vu lão tổ đã chết, không đáng lại vì hắn đồng hồ trung tâm, huống cho dù hắn là một con rối. Bình thời Hắc Vu lão tổ cũng không bất lấy hắn hết giận, cho dù hắn không cảm giác đau đớn, cũng không che giấu được Hắc Vu lão tổ hành hạ sự thật của nó, lập tức nói ra, ta nguyện ý thuần phục chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, con rối mặc dù sẽ không chết, thế nhưng một khi bị xóa đi linh thức, cũng thì tương đương với chết, sau khi hắn chết, con rối đản sinh ra mới linh thức, những thứ này khước theo chân nó tái vô quan hệ, cho nên con rối thống khoái mà lựa chọn quy thuận. Những thứ này kế mông con rối đều có tên hoặc là danh hiệu, con này khôi lỗi tên đã bảo kỉnh sẩn. Chủ nhân quy thuận sau kỉnh sẩn thí điên chạy tới bên cạnh cái ao, đem vĩ đại hoa sen lên bồ đoàn cầm xuống dưới, lại hấp ta hấp tấp đã chạy tới đưa cho thần nam. Chủ nhân, đây là vĩ bồ đoàn, bên trong có thể đều là linh dược tinh hoa trung tinh túy, có thể đều là lao ra hỏa dùng để ôn dưỡng nguyên thần. Đối với ngươi có ta cử dụng lớn phốc phốc. Bên cạnh Thi Thi mấy người đều nở nụ cười, vừa mới có cái này con rối một bộ âm mưu tinh kế bộ dáng của bọn họ, nhưng bây giờ nếu như nay nịnh nọt nghe lời, quả nhiên là nhân sinh tế biến, thế sự vô thường. A, thần nam đem chân nguyên thấm vào, lập tức cảm thấy bên trong nồng nặc dược khí tinh túy, biết con rối không nói giả, thuận tay thu vào động thiên trung, giữ lại dùng để làm cho mọi người thăng chức thậm chí chữa thương đều là bảo vật khó được. Nguy hiểm đi qua, hai cái mỹ nhân ngư nhìn mùi thuốc hòa hợp linh chỉ đã không thể chờ đợi, các nàng trời xanh là bơi lội hảo thủ, hận không thể lập tức đi vào du lịch một phen, dùng nước thuốc cọ rửa ngâm, không những được tôi luyện luyện thân thể, chính là thăng chức nguyên anh trung kỳ, đối với các nàng mà nói cũng là dễ dàng, thảo nào hai người kích động như thế, chỉ là thần nam không lên tiếng, các nàng nhưng cũng không dám xuống phía dưới. Nếu linh chỉ đối với các ngươi hữu dụng, các ngươi chỉ bằng này tu luyện thăng chức đi, ta qua bên kia nghiên cứu một chút trận pháp cấm chế, nhìn làm sao đi ra ngoài. Thần nam nói, mỹ nhân ngư muôn tám, hắn tự nhiên không tốt chăm chú nhìn. Trên thực tế con rối kỉnh sẩn cũng biết đi ra biện pháp, huống hắn còn đối với Hắc Vu lão tổ siêu hồn, nắm giữ không ít phá giải cấm chế phương pháp, hắn nói như vậy bất quá là cho hai cái mỹ nhân ngư sáng tạo cơ hội lên cấp mà thôi. Phu phu. Phù phù, hai cái mỹ nhân ngư thường thường bơi, căn bản không có thần nam tưởng tượng như thế xấu hổ, đem trên người để lại món giữ mình áo lót, liền tranh tiên khủng hậu nhảy vào linh dược trong ao, đôi vui sướng ấy, Du Lịch đứng lên. Thi Thi, ngươi cũng đi tắm một cái đi, Thần Nam nói. Tiểu Thi Thi là một đơn thuần nữ hải, nàng sẽ không có mỹ nhân ngư hảo phóng như vậy, mặc dù khiến cho cùng Thần Nam quan hệ không giống bình thường, vẫn còn có chút không bung ra. Thần Nam trực tiếp đi tới một bên, bắt đầu cùng con rối tham thảo nghiên cứu nơi đây cấm chế trận pháp. Tiểu Thi Thi cái này vừa mới có giải quần áo, hoạt động khinh linh nhảy vào linh trì trung. Đậm đà như vậy linh dược trì, đối với thăng chức, củng cố sửa lợi ích cực kỳ lớn, không có ai không thích, Thi Thi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không có các nàng, Thần Nam có thể sẽ mượn linh trì củng cố tăng dưới sửa, cho dù là cùng Thi Thi cùng tám, hắn cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, nhưng là mỹ nhân ngư mặc dù là ngư, nhưng dù sao hóa hình, hắn tự nhiên không tốt lại vào đi. Bằng vào siêu hồn lấy được một số thứ cùng khôi lỗi thăm dự, Thần Nam rất nhanh thì nắm giữ cách đi ra ngoài, chỉ cần đình chỉ pháp trận, lô đen không hề vô căn cứ sinh ra cơn lốc, bằng bản lãnh của bọn hắn tự nhiên có thể bay đi ra ngoài. Đại vương thời gian không lâu, hai cái mỹ nhân ngư dẫn đầu lên bờ, ướt nhẹp tóc dài một mạch bay tới trên mặt đất, đuôi cá cao hưng xúy lai xúy khứ, hưng phấn đi tới Thần Nam trước mặt, đại vương, chúng ta đều lên cấp. Nhìn hai gạ mỹ nhân ngư Anna tư thái, dung nhan xinh đẹp, Thần Nam nhãn thần cũng là nhất bày ra, xem nhìn xuống khí tức của các nàng, đều đã thăng chức đến rồi nguyên anh trung kỳ, làm mặc dù gật đầu, chúc mừng các ngươi thăng chức thực lực của chúng ta lại có tăng trưởng. Ừ đan chân cùng băng đồng nhảy cấm gật đầu, tự tay khép ô ngớt nhẹp tóc dài, cái này hoạt động hiện ra hết nữ nhi tiểu thái, bên ngoài quyến rũ phong tư so với nhân tộc nữ tử chút nào không thua bao nhiêu. Thời gian không lâu, Tiểu Thi Thi cũng lên bờ sửa sang lại quần áo, cao hứng đi tới Thần Nam trước mặt, nàng cũng thuận lợi thăng chức đến rồi nguyên anh 9 tầng trung kỳ, tiến hơn một bước, trải qua linh dịch âm, nàng thay đổi càng thêm băng cơ ngọc cốt, thanh lệ thoát tục, xinh đẹp quả thực không dính khói bụi trần gian. Thi Thi nhãn thần bỗng nhiên nhất bày ra, cười nói, đại thúc, ngươi cũng dùng linh dịch tắm rửa chứ, dựa vào nước thuốc linh khí rèn luyện, ngươi nhất định có thể trực tiếp thăng chức nguyên anh. Đến lúc đó thực lực của chúng ta sẽ tăng nhiều, đối phó ba đại yêu vương sẽ có nắm chắc hơn. Ừ Thần Nam gật đầu, ta muốn mượn dược nghiệp rèn luyện, nhưng là không lại ở chỗ này thăng chức. Vì sao Thi Thi không hiểu nói, một đôi mắt đẹp chợt hiện bày ra, lộ ra không linh. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Thần Nam khép dưới Thi Thi như buộc mái tóc, xoay người cũng tiến nhập linh dược trì. Mấy người liền đứng ở ao bên yên lặng chờ đấy hắn. Nhìn hắn lộ ở thủy bên ngoài cường kiện ra thịt, trên mặt đều bay lên dạng mây đỏ, đồng thời cũng đều hơi kinh ngạc, hắn vì sao không ở nơi này trực tiếp thăng chức nguyên anh đây, mượn cái này bên trong linh dịch thăng chức, còn có mọi người hộ pháp, hy vọng nhất định sẽ tăng nhiều. A Thần Nam tự có hắn tưởng pháp, diễn thiên thánh quyết vận chuyển, linh dịch linh lực chen chúc mà vào, lấy hắn làm trung tâm vô căn cứ cuốn lại vòng xoáy, kinh. Khủng kia hấp thu tốc độ và thanh thế, nhìn mấy người mục trường khẩu đốc. Những thứ này linh dịch đều là do linh thảo chung lấy ra, không chỉ có tinh thuần hơn nữa bao hàm dược tính, hầu như không cần làm sao luyện hóa liền bị hấp thu vào kim đan. Thần Nam cảm giác trong kim đan linh lực càng ngày càng dâng trào phong phú, kim đan hầu như bành trướng lột xác dấu hiệu, lúc này chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể phá toái kim đan, trùng kích nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng Thần Nam khước dừng lại, hắn không muốn ở chỗ này thăng chức, thất kiếp kim cương thân luyện thể pháp môn. Hắn căn bản không hề e ngại lôi kiếp, thăng chức nguyên anh hy vọng hầu như 100%, mà hắn lôi kiếp lại cực kỳ khủng bố, lôi kiếp nhưng là sắc bén nhất sát khí, hắn muốn lợi dụng. Bằng không cho dù hắn thăng chức nguyên anh, nếu muốn đột phá trung ương đại điện yêu tộc phong tỏa cũng không phải món dễ dàng sự tình. Đại điện chỉ còn một tòa, cũng là mấu chốt nhất một tòa, hắn không muốn có chút sơ suất. Thần Nam cổ động pháp lực, nước trên người trong nháy mắt bị bốc hơi khô. Phất tay mặc xong quần áo đi ra linh trì. Nhìn trên người hắn bành bái khí thế, Tiểu Thi Thi dường như cũng ý thức được hắn tưởng pháp, có chút gánh thầm nghĩ, xú đại thuốc, thăng chức nguyên anh nguy hiểm vạn phần, chút nào không thể lơ là, ở bên ngoài thăng chức nguy hiểm trùng điệp, không thể so với ngươi nơi đây, ngươi có nắm chắc không yên tâm đi Thi Thi, ta cũng định được rồi. Thần Nam cười nói, ánh mắt nhìn phía linh trì phía trên hoa sen. Hoa sen phía trên pháp trận có thể tụ tập dược nghiệp tinh túy. Nếu là ở hoa sen trên tu luyện khẳng định làm ít công to, vô luận là linh trì vẫn là hoa sen, hắn đều muốn dẫn đi, cái tòa này linh trì, vô luận là hạ tử, hắc hùng đám người, vẫn là dương lị, Tử Lăng các nàng sửa đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chương 1567, Nguyên Anh lôi kiếp xuống đánh lén. Thần Nam trước tung trận kỳ, giãn ra linh trì chúng quanh pháp trận, sau đó một cái đại thủ vô căn cứ rớt xuống, đem chọn cái linh trì kể cả phía trên hoa sen bắt lại, đưa vào động thiên, an trí ở tại chính mình ở trên ngọn núi, về sau không những được làm cho các nữ nhân tắm, còn có thể làm cho các nàng tôi luyện luyện thân thể thăng trước, thế nào mà không làm chứ? Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài mấy người lại tới đến lỗ đen dưới đáy, Thần Nam đỉnh chỉ khống chế lỗ đen pháp trận, lỗ đen cơn lốc lập tức dừng lại, Thần Nam huyễn hóa ra chân nguyên lớn tay nắm lấy mấy người, rung động hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hỏa vân xuyên động mà ra, làm lại đến trong đại điện. Thi thi mấy người tiếp tục càn quét bên trong vườn thuốc linh thảo, Thần Nam rất nhanh thì ở một tòa trông coi vườn thuốc bên trong nhà đá tìm được rồi luyện hóa đại điện trung su. Bên trong nhà đá còn có một cỗ thi thể, chắc là chết già trông coi dược viên người, nghĩ tới những người này chắc là phụ mẫu thủ hạ, Thần Nam không khỏi lại có chút thương cảm. Xuất thần một hồi, Thần Nam đem thi thể hỏa táng, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa trung su. Một lúc lâu sau, trung su bị luyện hóa, hắn thuận lợi nắm trong tay cái tòa này đại điện. Cho tới bây giờ, hắn đã nắm trong tay 4 tòa đại điện, còn lại cuối cùng một tòa, cũng là khó khăn nhất một tòa trung ương đại điện. Lợi dụng trận pháp quan sát phía ngoài hình thức, khách khí mặt không người vây khốn, lập tức mang theo mấy người còn có con rối, mở ra thông nói ra đại điện. Hướng xa xa nhìn lại, 3 đại yêu vương kết thành đại trận, đủ không hề dưới 10 vạn yêu binh, đem trung ương đại điện vây quanh cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài, mấy người bọn hắn nếu muốn xông qua, khó như lên trời còn khó hơn. Bất quá bây giờ những thứ này yêu binh ở Thần Nam trong mắt, khước như ga đờ ơ tờ cho xa nhờ một dạng không chịu nổi một kích. Lần này hắn không chỉ có muốn vào đại điện, còn muốn triệt để đả khoa 3 đại yêu vương. Các ngươi các loại chờ ở phía sau. Thần Nam dặn dò xong thi thi mấy người, trực tiếp hướng trung ương đại điện bay đi. 3 đại yêu vương thấy hắn qua đây, lập tức chỉ huy yêu binh mỗi người kết thành đại trận, phô thiên cái địa dâng lên. Địa ngục bức vương vẫn là cánh rơi phong thiên đại trận, cánh chim mở ra che đậy thiên địa, kim tổ vương thi triển ra pháp tướng, hung mãnh bưu hãn. Mà Hắc Xà Lao Tổ vẫn như cũ trốn yêu binh kết thành trong đại trận, chính mình tọa chấn chỉ huy, 10 vạn yêu binh hùng hổ đánh về phía Thần Nam, yêu khí trùng thiên, thế không thể đỡ. Thần Nam tới trước mặt khước ngừng lại, mang trên mặt nhàn nhạt cười nhạt nhìn phô thiên cái địa mà đến yêu binh nhóm. Mấy đại yêu vương hơi kinh ngạc, án bọn họ lý giải Thần Nam hẳn là chạy, lần này làm sao đứng bất động chẳng lẽ có cái gì dựa tuy là quỷ dị, mấy đại yêu vương liên hợp không sợ tất cả. Căn bản không để bụng hắn có âm mưu gì, còn là khí thế như hồng mãi nhào tới. Ung ung bầu trời đống nhiên truyền đến lăn lăn sấm rền tiếng, vừa mới có còn quang đãng khí trời trong nháy mắt thay đổi một vùng tăm tối, mây đen lập biến, vân trong khe hở điện quang long lánh, từng đạo điện quang dắt phá hủy hết thể uy thế, dường như muốn diệt thế một dạng, khí tức hủy diệt bao phủ đại địa. Yêu quái sợ nhất thiên kiếp, thấy tình hình này, yêu binh nhóm toàn bộ ngừng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn sấm rền cuồn cuộn bầu trời. Bắp chân run lên, nhược phi yêu vương tỏa chấn, những thứ kia các tiểu yêu sớm liền chạy trốn, bực này hủy diệt thiên mà uy thế không có ai không sợ. Hắn lại muốn độ nguyên anh lôi cướp yêu vương nhóm rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Hắn lôi kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống, nếu như lúc này tiến lên, thế tất yếu bị liên lụy cùng nhau độ kiếp, nhiều như vậy yêu quái, cái kia lôi kiếp khủng bố hơn tới trình độ nào vì vậy yêu binh nhóm nhất tề ngừng lại, không tự chủ được bắt đầu xa cách Thần Nam. Để tránh khỏi bị hắn liên lụy. Thời khắc thế này hắn lại muốn độ kiếp mấy đại yêu vương cười lên ha hả, lôi kiếp một ngày đánh xuống, vợ ớt tờ tư đã tổn thương, cho dù hắn miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp cũng lọt vào trọng thương, tất nhiên thời kỳ suy yếu, đó không phải là muốn chết sao mấy đại yêu vương hài hước nhìn Thần Nam, đều nhận thức Thần Nam có phải hay không ngốc nha, dĩ nhiên tại trước mặt bọn họ độ kiếp, vì vậy đều không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vì phòng ngừa Thần Nam sắp chết phản kích. Mượn lôi kiếp thương tổn. Yêu tộc, mấy đại yêu vương chỉ vào phía trước, phòng ngừa hắn xuống lại, nếu như hắn vọt vào yêu binh ở giữa, dẫn mọi người cùng nhau độ kiếp, cái kia có thể thật lớn không ổn. Hắc Xà Lao Tổ một đôi bích lục con mắt đổi tới đổi lui, một lát sau dĩ nhiên len lén hướng Thần Nam nhích lại gần. Đám yêu quái lôi kiếp so với nhân tộc mạnh hơn, mấy đại yêu vương sớm đã vượt qua nguyên anh lôi kiếp, tự nghĩ Thần Nam lôi kiếp cường thịnh trở lại cũng sẽ không vượt lên trước bọn họ. Vì vậy căn bản không sợ. Ầm ầm rung động tiếng sấm vang vọng đất trời, chín đạo to cỡ miệng chén lôi quang thiểm diệu lấy diệt thế khí tức cùng nhau khóa được thần nam, oanh kích xuống. Cái này lôi kiếp mấy đại yêu vương sắc mặt ngay cả biến, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp dường như so với bọn hắn mạnh nhất lôi kiếp còn muốn mạnh, thần nam làm sao ngăn cản sợ rằng một cái sẽ bị chém thành cho bụi đi, lệnh bài kia ở không có ở trên người hắn cũng đánh nát nư a a. Yêu vương nhóm không lo lắng thần nam, khước lo lắng lệnh bài bị phách thoái, nếu như lệnh bài bị hủy, bọn họ khả năng liền không ra được. Tiểu Thi Thi cùng hai cái mỹ nhân ngư thấy thần nam quả nhiên ở yêu quái trước mặt độ kiếp, lòng khẩn trương đều nhắc tới tiếng nói mắt, Tiểu Thi Thi chưa thấy qua thần nam lôi kiếp, thấy lôi kiếp đáng sợ như thế, khẩn trương lòng bàn tay đều nặn ra vết mồ hôi, cái này đã có thể so với nàng mạnh nhất lôi kiếp, bùa ẹ cướp liền đáng sợ như thế, cái kia phía sau muốn mạnh đến mức nào không khỏi cô nương không lo lắng. Thấy lôi kiếp đánh xuống, yêu binh nhóm mỗi người sợ hãi, dường như chiều hạ một dạng vọt tới trung ương chung quanh đại điện, nào dám tới gần, bực này lôi kiếp dù cho đụng với một kia, cũng sẽ để cho bọn họ tan cảnh mây khói. Phá thần nam hét lớn, ở chúng yêu nhìn soi mói, hư không nhất chỉ đại thủ ấn hiện lên, ngạnh hám lôi quang. Yêu binh nhóm kinh hãi, dĩ nhiên lấy nhục thân ngạnh hám lôi kiếp, ngay cả pháp bảo cũng không cần, đây không phải là muốn chết sao? Sự thực chính như bọn họ sở liệu, bàn tay to không huyền niệm chút nào bị lôi quang đánh nát, còn dư lại lôi quang một kia bất lạc địa đánh vào thần nam trên người, đưa hắn đánh ra chóc thịt bong, tóc cuộn lại, vô cùng chật vật, thế nhưng hắn khước ngạo nghễ mà đứng. Dĩ nhiên không chết, đám yêu quái vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, làm sao cũng không nghĩ tới thần nam bằng nhục thân dĩ nhiên miễn cưỡng chống đỡ lấy, từng cái con mắt trừng giống lục lạc trông, khó có thể tin. Chết mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một cái đầu đội vương miện thân ảnh bỗng nhiên điện xạ mà ra, đánh về phía thần nam, chính là Hắc Xà lão tổ. Hắn sớm lại tới, nó tự nghĩ chính mình nguyên anh chín tầng, thần nam bất quá là độ nguyên anh lôi kiếp, không có khả năng thương tổn đến nó. Chỉ cần cái giết chết thần nam, cướp được lệnh bài, mình chính là yêu tổ, 10 vạn yêu binh tẫn nghe chính mình hiệu lệnh, còn có thể luyện hóa 5 thần điện, đây chính là khó được cơ hội tốt, tuyệt không thể để cho còn lại yêu vương giành trước, vì vậy giảo hoạt Hắc Xà lão tổ thừa dịp thần nam độ kiếp phát khởi đánh lén. Thần nam sớm phát hiện hắn tới rồi, cũng là cũng không để ý tới, hắn quá mức thậm chí đã dự liệu được giảo hoạt Hắc Xà lão tổ thừa dịp chính mình độ kiếp đánh lén. Cũng có ý mượn lôi kiếp trước cạn rơi Hắc Xà lão tổ. Hắc Xà lão tổ thấy hắn xuất hiện, địa ngục bức vương cùng kim tổ vương tức giận không gì sánh được, lập tức hiểu Hắc Xà lão tổ tâm tư, muốn nhân cơ hội trước đắc đáo lệnh bài, giết chết thần nam, như vậy hắn chính là yêu tổ. Chương 1568, bi thương Hắc Xà lão tổ. Ý thức được Hắc Xà lão tổ quỷ kế, địa ngục bức vương cùng kim tổ vương cũng muốn xông lên. Nhưng là nhìn từ trên trời giáng xuống khắp nơi thiên lôi quang rồi lại ngừng lại, cái này lôi kiếp để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, trước quan sát một chút lại nói. Ầm, Hắc Xà lão tổ xông lại, hai làn sóng chừng 36 đạo lôi quang đồng thời oanh kích mà xuống, một lớp 18 nói đánh về phía thần nam, mà đổi thành một lớp trực tiếp nhắm Hắc Xà lão tổ. Nhìn khắp bầu trời lóe lên lôi quang, Hắc Xà lão tổ có chút sợ hãi, nghĩ lại chính mình cũng không phải không có vượt qua lôi kiếp. Hướng chính mình nguyên anh 9 tầng, độ nguyên anh lôi cướp gì sợ chỉ cần mình gắng gượng qua cái này nhất bùa ẹ cướp, cái kia thần nam chỉ sợ cũng táng thân lôi kiếp hạ, đến lúc đó đắc đáo lệnh bài, hát hát hát xà lao tổ càng nghĩ càng đẹp, trong tay xuất hiện một bả quang mang nhức mắt đại đao, vọt lên nên hướng khắp nơi thiên lôi quang, cùng lúc đó, hắn khỏe, mắt liếc thần nam, xem hắn có thể hay không bị lôi kiếp hoanh tan thành mây khói, có thể ngàn vạn lần chớ đánh nát lệnh bài. Đã thấy thần nam đấm ra một quyền thất trọng quyền ảnh, dĩ nhiên lấy quyền đầu cứng hám lôi quang. Muốn chết Hắc Xà lão tổ hèn mọn, nhận thức thần nam là vò đã mẹ lại sức, khẳng định không sống nổi, chỉ cần mình vượt qua lôi kiếp có thể hưởng dụng thành quả thắng lợi, tuy là bị chút tổn thương khước cũng đăng giá. Âm đại đao lóe chói mắt quang hoa bổ vào lôi quang trên, làm cho Hắc Xà lão tổ tuyệt vọng là, hắn pháp bảo lại bị lôi kiếp đánh ra khe hở, bên trong trận pháp bị phá hủy, pháp bảo mất đi linh tính. Không có linh tính pháp bảo căn bản đỡ không được chút nào lôi quang. Khắp nơi thiên lôi quang chỉ là yếu bớt 1/3, còn lại lôi quang tựa như trời mưa một dạng bổ vào Hắc Xà lão tổ trên người, trực tiếp đưa hắn từ không trung bổ xuống, vương miện trực tiếp bị phách thoái, hộ giáp băng giải, cả người ma ú tươi cha y đờ mờ đi à, mơ hồ thấy máu rầm rề miếng vậy, canh hôi mùi khét cùng nồng nặc thịt rắn hương tràn đầy khắp nơi. Hắc Xà lão tổ quỳ dạp trên mặt đất phun máu phè phè. chỉ nhất bùa ẹ cướp đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn không cam lòng hướng thần nam nhìn lại, đã thấy thần nam dĩ nhiên phiêu nhiên rơi xuống đất, vết thương trên người dĩ nhiên trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lấy hắn luyện thể ngũ trọng thiên sửa làm cho này để nhị bùa ẹ cướp căn bản không làm mở gì đỡ cờ hắn, hướng hắn long văn thủy lân giáp hộ thể, mới nhìn lại tựa như chật vật, bất quá là làm cho mấy đại yêu vương xem, dẫn bọn họ tới đánh. Lén, bị động độ kiếp mà thôi. Người dĩ nhiên không có việc gì. Hát sắc lao tổ khó tin nhìn thần nam, hắn đều bị thương nặng, thần nam lại không sự tình. Cái này cùng mình âm mưu tính toán hoàn toàn khác nhau. A hử, thần nam căn bản là không có để ý đến hắn, toàn lực vận chuyển diễn thiên thánh quyết bắt đầu trùng kích nguyên anh. Hát xà lao tổ tiêu hao rất lớn, khó khăn đứng dậy, muốn hấp thu linh khí khôi phục, có thể bi thương là, hắn phát hiện mình dĩ nhiên hấp thu không được đến linh khí. Chuyện gì xảy ra, linh khí dĩ nhiên thay đổi như vậy? Mỏng manh hát xà lao tổ mặt hiện sợ hãi màu sắc, rốt cục bắt đầu sợ, hắn đã rơi vào lôi kiếp, chính là chạy lôi kiếp cũng sẽ tập trung hắn, hoàn toàn là bị động độ kiếp, căn bản chạy không thoát, nếu như hấp thu không được đến linh khí, như vậy biến thái lôi kiếp, hắn như thế nào tránh quá. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn rốt cục phát hiện, linh khí đánh vòng xoáy dĩ nhiên có hướng thần nam vào tới, ở bụng của hắn vị trí tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Rất hiển nhiên hắn ở toái đan thành anh, cuồn cuộn linh khí lại tựa như giang hà chạy ngược đều bị hắn hấp thu tiến trong cơ thể. Ngươi nhìn kinh khủng như vậy linh khí hấp thu tốc độ, không chỉ có là hát xà lão tổ, ngay cả địa ngục bức vương cùng kim tổ vương con mắt đều trợn tròn, khuôn mặt khó có thể tin, linh khí này hấp thu cũng quá kinh khủng đi. Ba người bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không kịp nhận ra linh khí hấp thu 1/3. Hát xà lão tổ lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, hắn rốt cuộc minh bạch. Cũng không phải là mình hấp thu không được đến linh khí, mà là linh khí đều bị thần nam đoạt đi rồi, không có linh khí hắn liền không thể khôi phục. Cái này lôi kiếp hắn vốn là không nắm chắc vượt qua, lại không có linh khí bổ sung, cái kia làm sao còn độ kiếp? Hát xà lao tổ rốt cục lâm vào độ sâu trong sự sợ hãi, hắn hối hận tự mình tiến tới đánh lén thần nam, hắn từ trước đến nay giả dối cẩn thận, cứ không nghĩ tới lần này đem chính mình tính kế. Hát xà lao tổ hối hận không thôi, liều mạng vận chuyển công pháp cùng thần nam đoạt linh khí, nhưng là hắn làm sao có thể cướp quá thần nam, miễn cưỡng hấp thu tới nhất kia linh khí, căn bản là như muối bỏ biển, làm cho hắn ngày càng tuyệt vọng sợ hãi. Thần nam tích lũy đầy đủ, hấp thu đầy đủ linh khí, kim đan bành trướng nứt ra, sau đó lại dung hợp, bắt đầu hướng nguyên anh chuyển hóa, thần nam lập tức dùng độ ách đan, tăng kết anh tỷ lệ, cùng lúc đó kim cương luyện thể bí quyết vận chuyển, tới cường hóa nhục thân. Đoạn này quá trình hấp thu linh khí tăng thêm sự kinh khủng, ở đỉnh đầu hắn 9 đạo long khí bay lên, phương viên cân nhắc ngàn bên trong linh khí đều bị dẫn động, đánh vòng xoáy cuốn tới, dọc theo long khí quán đi nhờ mà vào. Bên kia hát xà lão tổ đỉnh đầu cũng dâng lên 9 đạo long khí, có thể là của hắn long khí liền ít đến thấy thường, chỉ có linh tinh linh khí bị hắn đoạt lại rót vào thân thể, cùng thần nam so sánh với tưởng chừng như là 9 châu mất sợi lông. Giờ khác này hát xà lão tổ có một loại cảm giác muốn khóc, trên lệch này cũng lớn đi, cùng người ta so sánh với, chính mình hấp thu linh khí hầu như tương đương với không, hắn tinh vu tính kế, từ không có nghĩ tới có một ngày sẽ đem mình đẩy vào mức độ này, tuyệt vọng, cảm giác vô lực tràn đầy hát xà lão tổ. Ung ung lôi quang tiềm diệu, nối liền trời đất, lại là 36 đạo lôi quang oanh kích mà xuống, lần này lôi quang biến thành ám hồng sắc, chừng cỡ thùng nước. Chiếu toàn bộ thiên địa đều được ám hồng sắc, các tiểu yêu từng cái nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, sợ bị lôi kiếp lan đến, ngay cả địa ngục bức vương cùng kim tổ vương cũng đều mặt hiện ngưng trọng màu sắc, xa cách thần nam, bọn họ cũng không muốn dẫm vào hát xà lao tổ vết xe đổ, bọn họ đã nhìn ra, nếu như không có ngoài ý muốn, hát xà lao tổ sợ rằng xong, cái này thần nam độ nơi nào là nguyên anh lôi kiếp, đây rõ ràng là ở diệt thế. Nhìn diệt thế lôi quang, hát xà lao tổ đồng tử co rút nhanh, cả người run lên, hắn biết lấy hiện tại ở loại trạng thái này khẳng định không độ được cái này bùa ẹ cướp, thân hình biến hóa, yêu khí lật biến, một đầu da y đạt đến mấy trăm trượng, to bằng vại nước lớn lớn hát xà trên không trung nổi lên. Hát xà lao tổ rốt cục hiện ra bản thể, một cái vốn có thái cổ thần thú hóa xà huyết mạch lớn lớn hát xà. Hát xà quanh thân trải rộng hát sắc miếng vảy, cuộn lại thân thể giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, đầu rắn xoay quanh mà lên, không ngừng phun ra trưởng tín sư được chu vi tinh phong, chỉ là trên người nó khước vết máu loang lổ, hiển nhiên là bởi vì mới vừa rồi bị phách bị thương. Con rắn này vừa xuất hiện, hung lệ khí tức liền tịch quyển cái này một vùng không gian, thân thể đong đưa gian, phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy, vài cái cô nương đứng ở đàng xa nhìn đều là liên tục biến sắc, âm thầm thần nam nắm bắt một bà hãn. Phốc hắc xà mở miệng phun ra nhất phương đại ấn vừa xuất hiện, liền nhanh chóng phóng đại nên hướng lôi quang bổ vào trên đại ấn, điện quang 4x ra, hoảng như thác nước chiếu nghiêng xuống. Đáng tiếc bị thương hắc xà lão tổ đã không thể hoàn toàn khu động đại ấn bông chốc bị đánh bay, phanh mà một tiếng đập vào nó trên người mình, đem hắc xà lão tổ đập ra một tiếng gào thét, ngay sau đó lôi bạo lại như trời mưa giống nhau phách ở trên người hắn. Chương 1569, chém thành than cốc. Điện quang lóng lánh bao vây hắc xà lão tổ, có thể dùng nó toàn bộ biến thành lôi xà, thành phiến miếng vảy bị tặc rơi, huyết thủy không ngừng từ miếng vảy dưới phun vẩy ra. Trong nháy mắt, hắc xà lão tổ liền bị lôi bạo quán thể, cả người vết thương chồng chất, mùi khét tràn ngập khắp nơi, cũng may đại ấn giúp nó cản một cái, nó thương thế tuy nặng, cũng là không chết. Hắc xà lão tổ bỏ rơi đại ấn, khó khăn ngoạng ngoại, không cam lòng hướng thần nam nhìn lại, dù sao hắn mới là lôi kiếp người khởi xướng, nếu như thần nam bị đánh chết, lôi kiếp cũng sẽ kết thúc, hắc xà lão tổ vẫn là người thắng. Nhưng là làm cho hắc xà lão tổ hộp máu là... Thần nam dĩ nhiên tại trong biển sét chìm nổi, bằng quyền đầu cứng hám lôi quang, lôi bạo quán thể hắn dĩ nhiên không sợ chút nào, dĩ nhiên không ngừng hấp thu lôi điện năng lượng thối thể thăng trước. Đám chìm trong màu đỏ sẫm lôi quang trong, thần nam cả người không ngừng nhấp nhoáng điện quang, long văn thủy lân giáp ở lôi quang dưới sự kích thích nở rộ rượu nhãn quang hoa, đem cả người hắn sấn thác thoáng như kim giáp thần người, uy vũ không ai bị nổi. Ô gào hát xà lão tổ phát sinh bi minh bi thương than khóc. Đều là độ kiếp giả, trên lệch này người lớn như vậy chứ nhưng là nó không có cơ hội cảm khái, lôi kiếp cơ hồ không có gián đoạn, mỗi người 36 đạo, cộng lại 72 đạo cỡ thùng nước lôi quang bao phủ khắp nơi, hướng về thương mang đại địa chiếu nghiêng xuống, cho dù ngươi là kìm cương bất tử thân cũng muốn chém thành bột mịn, thương thiên nổi giận. Thấy tình hình này, địa ngục bức vương cùng kim tổ vương con mắt cũng tái rồi. Bực này cường độ lôi kiếp so với bọn hắn nguyên anh lôi kiếp mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đây cũng không phải là lôi kiếp, hoàn toàn là diệt thế nhịp điệu, bọn họ âm thầm may mắn không có giống hắc xà lão tổ giống nhau tiến lên, bằng không chẳng phải là cùng hắc xà lão tổ giống nhau. Như thế lôi kiếp, cũng có thể dùng thi thi cùng hai cái mỹ nhân ngư hoa dung biến sắc, tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt, đây hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận thức, tiểu thi thi sắc mặt có chút tái nhợt mà thần nam cầu nguyện. Đôi bàn tay trắng như phấn trong tất cả đều là vết mồ hôi cũng hồn nhiên không cảm giác. Thần nam sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng, trước hắn có thể ung dung chống được lôi kiếp, là bởi vì hắn đã luyện thể ngũ trọng, hơn nữa dùng diễn thiên thánh quyết đem thất kiếp kim cương thân tu luyện pháp môn cùng kim cương nhỏ bé nhưng luyện thể thuật kết hợp, có thể tốt hơn lợi dụng lôi kiếp thối thể thăng trước, một ngày luyện thể cửu trọng viên mãn, liền là chân chánh kim cương bất phôi chi thân. Vừa mới có hai bùa ẻ cướp, đã làm cho hắn thành công thăng chức luyện thể ngũ trọng thiên trung kỳ, chỉ là đột phá nguyên anh bích lũy chưa phá tan, nguyên anh chưa cuối cùng thành hình, nếu như lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, vượt qua thân thể năng lực chịu đựng, hắn cũng không chịu nổi, một ngày trọng thương, ở yêu tộc nhìn chung quanh dưới có thể nói vô cùng nguy hiểm. Tam Sơn Độ Nguyên Châu thần nam không dám khinh thường, ba tọa đại sơn bay lên đánh phía lôi quang, lúc này lôi quang đã không thể dùng mấy đạo tới hình dung, khắp bầu trời đều là lôi hồ. Giống trời mưa giống nhau, hoàn toàn đem hai người bao phủ ở tại trong biển sét. Âm ầm đại sơn bị đánh bay, bảy thành lôi bạo đánh xuống ở thần nam trên người, điện xà bay lượn, long văn thủy lân giáp xuất hiện vết rách, đưa hắn đánh bổ ra thịt bong. Thần nam vội vàng vận chuyển luyện thể bí quyết liều mạng hấp thu lôi quang khôi phục thân thể, đồng thời ngưng tụ chân nguyên toàn lực trùng kích thăng chức ngăn cách, đáng tiếc là lên cấp bích lũy nhiều lần bị mở ra một cái khe hở, cũng là khó có thể hoàn toàn mở ra. Mà lúc này, Nguyên Anh đã ngưng tụ thành hình thức ban đầu, một ngày thăng chức thất bại, Nguyên Anh sẽ một lần nữa tán loạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, hắn đã không có đường lui, nhưng là từ tâm lý hắn vẫn có để khí, không đúng vậy sẽ không trước mặt mọi người thăng chức, thất kiếp kim cương thân cùng kim cương nhỏ bé nhưng kết hợp cho hắn hy vọng lớn nhất, chỉ là không nghĩ tới lôi kiếp sẽ như thế biến thái mà thôi. Thần nam không có việc gì, hắc xà lao tổ khước thảm, hắn mặc dù là đại yêu. Thân thể cường hãn, nhưng cũng không có thần nam biến thái như vậy, mắt thấy lôi bạo rơi xuống, hắc xà lao tổ triệt để tuyệt vọng, bắt đầu liều mạng một lần, mở miệng hộc ra chính mình bản mệnh yêu đan. Cái kia yêu đan như to bằng chậu rửa mặt tiểu, lóe xanh biếc quang mang, uy thế ngược lại cũng kinh người, đón lôi quang xông tới. Yêu đan là đại yêu nhất sinh pháp lực tinh hoa ngưng tụ, mang theo khí tức kinh khủng, nếu như một dạng nguyên anh lôi kiếp, đơn giản có thể ngăn trở, nhưng là thần nam lôi kiếp hoàn toàn là muốn hủy diệt hắn, đã vượt xa khỏi nguyên anh lôi kiếp phạm chủ, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Kim đan quang mang chớp diệu cùng lôi kiếp đụng vào nhau, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào, đã bị đánh ra vết rách, lôi xà lóng lánh, ầm ầm vỡ vụn, lôi xà lần nữa chiếu nghiêng xuống đánh phía hắc xà lao tổ. Hắc xà lao tổ khí thế nhất thời dưới hạ xuống điểm đóng băng, không có yêu đan, hắn càng không thể nào chống lại ở lôi kiếp. Hắc xà lao tổ tuyệt vọng, hóa thành nhất nói ô quang liều mạng chạy trốn, nhưng là lôi kiếp đã đem hắn tập trung, mặc dù khiến cho chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng là uổng công. Tất cả mọi người chứng kiến, trên không trung lôi quang dĩ nhiên quả cua, xét qua từng đạo độ cùng truy hướng về phía hắc xà lao tổ, lần nữa đưa hắn bao phủ ở lôi bạo trung. Ấm hắc xà lão tổ miếng vảy bị tạc chung quanh văng tung tóe, xương cốt nổ vang, thân thể khổng lồ đứt thành từng khúc, huyết thủy vẩy ra, bị lôi quang trực tiếp đánh xuống bụi bậm. Lôi quang một hồi bùn bùn nổ vang, lôi xà loạn vũ. Đợi lôi quang tiêu thất, chúng yêu nhìn lên, cái kia hắc xà lão tổ thân thể cuộn lại, hoàn toàn hóa thành một đống than cốc. Yêu binh nhóm khuôn mặt đều tái rồi, hắc xà lão tổ cứ như vậy bị đánh chết đường đường đồng lai đảo bốn đại yêu vương một trong. Nguyên Anh 9 tầng đại yêu, dĩ nhiên táng thân ở tại kim đan tu sĩ Nguyên Anh lôi kiếp phía dưới. Chúng yêu nhã tức không tiếng động, từng cái nơm nớp lo sợ, lúc này mỗi người đều ý thức được thần nam đáng sợ, cho đến bây giờ, hắn tuy là trên người vết thương chồng chết, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, một ngày vượt qua lôi kiếp sẽ có nhiều đáng sợ chúng nó không dám tưởng tượng. Sấm rền lăn lăn nghiền qua thương khung, vân trong khe hở lôi xà dĩ nhiên biến thành màu đỏ tím, cường đại hơn lôi kiếp đang nổi lên. Đồng nhiên, 48 nói bằng thùng nước màu đỏ tím lôi quang từ bốn phương tám hướng khóa được thần nam, toàn bộ bầu trời đều bị ánh thành màu đỏ. Địa ngục bức vương cái kia dung nhan xinh đẹp cũng tái rồi, lúc này các nàng cũng hiểu, ở nơi này là nguyên anh lôi kiếp, đây rõ ràng là tử vong lôi kiếp, thiên đạo muốn tên nhân loại này tu sĩ mệnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tu sĩ có thể thừa nhận phạm chủ. Ai cũng biết, càng nhân vật nghịch thiên, lôi kiếp mới có thể càng cường đại. Đối diện cái này thần nam ngược lại là một như thế nào yêu nghiệt, dĩ nhiên làm cho trời cao đánh xuống bực này lôi kiếp hắn có thể vượt qua lôi kiếp sao, nếu như không độ được cũng thì thôi, là hắn mệnh trùng chú định, nếu như có thể vượt qua đâu như vậy nhân vật nghịch thiên nghìn năm khó gặp. Chúng ta đây địa ngục bức vương nhìn thần nam đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì. 48 nói màu đỏ tím lôi quang trên không trung đan vào thành võng, thoáng như lôi quang luyện ngục một dạng khóa được thần nam. Bầu trời một mảnh bất tình hồng, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt, uy thế bực này hết thể yêu binh không dám thở mạnh, vô luận là đại yêu, tiểu yêu đều nín thở, rất sợ kinh động lôi kiếp đưa tới thai bay vạ gió, cái này quá kinh khủng. Tiểu thi thi khẩn trương mặt cười trắng bệnh, cơ hồ không có huyết sắc, hàm răng ở trên môi đỏ cắn ra huyết đều hồn nhiên không cảm giác, nhất đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm thần nam, khẩn trương tới cực điểm. Đơ cơ mờ. Đây thật là muốn mạng của lão tử A. Thần nam sắc mặt cũng thay đổi, thế nhưng hắn khước tâm như chỉ thủy, từ đắc đáo diễn thiên thánh quyết một khắc kia hắn liền chuẩn bị kỹ càng, hồn nhiên không sợ. Phá cho ta, thần nam hét lớn, xông lên trời, lục trần thương tế xuất, một thương phía dưới tầng mấy ngàn thương ảnh mênh mông cuồn cuộn, thương mang lóe ra, đan vào thành rậm rạp chẳng trị thương vong quét về phía lôi quang. Chương 1570, Thuấn Di Thần Thông. Ẩm thương vong lôi quang đụng nhau. Chỉ là mảnh nhỏ hơi thở trong lúc đó, thương vong liền bị lôi kiếp tăng dã, lần nữa lấy lôi bạo hình thức đánh vào thần nam trên người, trực tiếp đưa hắn từ không trung bổ xuống, long văn thủy lân giáp triệt để dạn nước băng giải, mất đi linh tính, đã không có thủy lân giáp, tứ ngược lôi hải trong nháy mắt đưa hắn chém mất. Cuồng bạo lôi xả năng lượng ở thần nam trong cơ thể tàn sát bừa bãi, huyết thủy văng khắp nơi, xương cốt phát sinh răng rắc tiếng vang, không tách ra nư tở, sẽ đưa hắn bạo thể. Thần nam lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ nhẫn mại đau thông, điên cuồng vận chuyển luyện thể bí quyết, một bên hấp thu năng lượng, một bên trùng kích nguyên anh. Răng rắc xương cốt phát sinh xuyên xuyến nổ vang, luyện thể dẫn đầu thăng trước, ở thất kiếp kim cương thân công pháp dưới sự trợ giúp, thuận lợi đột phá đến rồi luyện thể ngũ trọng thiên hậu kỳ, lôi xả năng lượng càng thêm cuồng bạo dũng mãnh vào, trực tiếp đưa hắn luyện thể đẩy tới ngũ trọng đỉnh phong. Ầm, hắn tích lũy quá thâm hậu, năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, rốt cục làm cho hắn xông phá thăng chức ngăn cách, bước chân vào một cái thiên địa hoàn toàn mới, khí thế trên người lần lượt tăng vọt, vô luận là pháp lực tinh thuần vẫn là hồn hậu trình độ, so với kim đan viên mãn đều cường đại rồi mấy lần. Lôi kiếp là hủy diệt, cũng là kỳ ngộ, gần như cùng lúc đó hắn thì có một loại đối với tiểu thuấn di thuật cảm ngộ hoàn toàn mới. Thuấn di thần thông triệt để hình thành, đây là hắn mượn lôi kiếp, chính mình cảm ngộ đi ra môn thần thông. Thiên địa nguyên khí cuốn tới, lôi quang không có thể mà vào, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập nguyên anh triệt để cô đọng thành hình, thương thế trên người của hắn trong nháy mắt khôi phục, dư thừa năng lượng làm cho cảnh giới của hắn còn đang tăng lên, trực tiếp đột phá đến rồi nguyên anh một tầng hậu kỳ. Lúc này hắn khí thế trên người đề cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, chân nguyên dâng trào, pháp lực hùng hồn, hắn cảm giác mình dở tay nhấc chân đều có hủy diệt thiên mà lực lượng, đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, vừa mới thăng chức mang tới lòng tin nhộn nhịp. Đây chính là nguyên anh tu sĩ thực lực sao, quả nhiên không phải kim đan có thể so sánh, vô luận là pháp lực chi hồn hậu, hay là đối với thần thông pháp thuật lý giải, đều là một cái cao độ toàn mới. Thần Nam tin tưởng, nếu như áo lục người không chết, chính mình hoàn toàn chắc chắn mặt đối mặt giết chết hắn, phải biết rằng trước hắn còn bị áo lục người đuổi theo đánh. Hắn tuy là thăng chức nguyên anh, nhưng là lôi kiếp căn bản không có ý chấm dứt, mây đen càng thêm nồng đậm, như muốn ép vỡ thương khung, lòng lánh màu đỏ lôi quang dường như muốn băng diệt thiên địa. Nhưng vào lúc này, hắc xà lao tổ khét trên thân thể dĩ nhiên hiện ra một đạo ngông lung cái bóng, này đạo cái bóng vừa xuất hiện nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Dĩ nhiên là hắc xà lao tổ nguyên thần một mực cần giấu, muốn thừa dịp lôi kiếp gián đoạn thời điểm chạy trốn. Yêu binh nhóm không kinh ngạc, cái này hắc xà lao tổ quả nhiên đủ giàu hoạt, dĩ nhiên bảo lưu lại nguyên thần muốn tránh quá lôi kiếp. Có thể nhưng vào lúc này, mây đen bỗng nhiên nứt ra, một đạo điện xà một mạch bổ xuống, đuổi theo hắc xà lao tổ thân thể bổ đi tới. Hắc xà lao tổ chỉ còn lại có một tia nguyên thần, cho dù là một đạo điện xà cũng đỡ không được. Trong nháy mắt bị phách tán, triệt để tan cảnh mây khói. Mọi người không thổn thức, hắc xà lao tổ tính tới tính lui, vẫn là không có chạy thoát ra ủng ủng lôi quang thiểm diệu. 64 nói màu đỏ lôi quang luyện ngục lần nữa từ bốn phương tám hướng khóa được thần nam, hắn lôi kiếp còn chưa kết thúc, lao thiên dường như không đánh chết hắn thể không bỏ qua. Ngươi nghĩ gì ta, ta mạn phép không cho ngươi như ý, vừa mới có cũng không có làm gì ta, ta đã thăng trước. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thần Nam ngửa mặt lên trời thét dài, phóng lên cao, quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn, ngạnh hám lôi kiếp, lúc này hắn ước gì lôi kiếp nhiều hạ, để cho mình tiến hơn một bước. Âm cuồn cuộn lôi quang ở trên người hắn nổ tung, vừa mới xé ra vết rách, công pháp dưới sự vận chuyển, liền đã khôi phục như lúc ban đầu, năng lượng tinh thuần bị hắn dẫn đạo, tụ vào nguyên anh, có thể dùng nguyên anh kim quang chói mắt, thoáng như một cái kim con nít. Mà hắn sửa cũng đi tới một tầng viên mãn. Thấy thần nam bình yên vô sự, Kiều Thi Thi trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ tiêu dung, hai cái mỹ nhân vẫy đuôi tức dược, các nàng biết thần nam không sao. Kim Tổ Vương, Địa Ngục Bức Vương, nạp mạng đi soát thần nam bọc lôi quang, thi triển thiên địa pháp tướng, vẽ ra một đạo chói mắt thiểm điện, trực tiếp hướng Kim Tổ Vương nhào tới. Kim Tổ Vương cực kỳ hiếu chiến, dĩ nhiên không lùi, hơn nữa hắn cũng biết mình không thể lui. Một khi bị thần nam đột phá, phía sau yêu binh làm sao bây giờ? Một khi bị hắn tiến nhập đại điện, bọn họ liền toàn bộ xong, cũng thi triển thiên địa pháp tướng tiến lên đón, gào thét như sấm, tivi nhân loại, ta ngược lại muốn nhìn một chút người thăng chức nguyên anh cường đại bao nhiêu. Âm quyền của hai người chảo đụng thẳng vào nhau, đáng thương Kim Tổ Vương thân thể khổng lồ, bị thần nam một quyền đánh bay ra ngoài mười mấy dặm, trên người còn bọc lửa điện hoa, đừng quên thần nam trên người còn có lôi quang đưa hắn liên lụy. Kim Tổ Vương đem đại địa đập ra một cái hố to, người ở trong hố còn đang bốc hỏa hoa, ngay cả phun ra ngoài huyết đều mang thiểm điện. Thuấn di thần nam thân thể biến hóa, trên không trung xẹt qua nhất nói thiểm điện, lần nữa hướng khổng lồ con rơi vào tới. Địa Ngục Bức Vương đồng dạng không cam lòng lui lại nhường ra đại điện, một tiếng cầm minh vang vọng cửu tiêu, to lớn móng vuốt dắt sấm gió tiếng, cuồn cuộn nổi lên mây đen chạy thần nam đánh thẳng tới, cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ. Trong đó dựng dục thiểm điện đã không phải là màu đỏ tím, dĩ nhiên thành bạch sắc, đây là lôi kiếp cường đại đến đỉnh điểm biểu hiện, dường như không tiêu diệt thần nam quyết không bỏ qua. Âm thần nam nắm đấm bọc thiểm điện, cùng lớn con rơi móng vuốt đụng vào nhau, lần này thần nam chỉ lùi lại xa mấy chục trượng liền ổn định thân hình. Phải biết rằng hắn trước đây nhưng là bị đánh ra đi mười mấy dặm, đây đã là tiến bộ cực lớn. Lớn con rơi mặc dù không có lui lại, trên móng vuốt cũng là điện quang long lánh, một hồi co rút nhanh, suýt nữa tan vỡ. Ken két tiếng sấm nổ vang, chừng 72 đạo sát biên giới màu đỏ, ở giữa màu trắng lôi quang ngưng tụ thành hình, từng đạo giao thoa khóa được thần nam, trong thiên địa bị thiểm điện chiếu rọi một mảnh ngân bạch, dường như liền thiên địa đều muốn phá hủy. Thuấn di thần nam vừa mới thăng chức khí thế như hồng, đối với lôi kiếp làm như không thấy, thân thể vẽ ra một đạo độ cùng đánh về phía lớn con rơi ngực bụng vị trí. Thấy lôi kiếp đánh xuống, địa ngục bức vương e sợ cho bị lan đến, muốn rút người ra lui trở về, nhưng là lớn con rơi thân thể khổng lồ, nơi nào đến được cùng, đang bị thần nam đánh vào người, nhất quyền đánh ra một cái lô máu, điện quang long lánh, đủ có mấy ngàn yêu binh chết oan chết uổng. Càng bi thương là, lôi kiếp đuổi theo thần nam hoành kích xuống đánh vào thần nam trên người, long lánh lôi quang đánh vào lô máu, năng lượng cuồng bạo quán thể, làm cho lớn con rơi thân thể khổng lồ trong nháy mắt băng giải, lần này liền chết hơn vạn yêu binh. Cánh rơi phong thiên trận triệt để tan vỡ. Địa ngục bức vương phát sinh một tiếng gào thét, nhanh chóng trốn chui xa, cách xa thần nam. Thần nam cũng là không có truy địa ngục bức vương, hắn phải thừa dịp lấy lôi kiếp triệt để phá hủy yêu binh đại trận, lần nữa thi triển thuần di, hướng về trung ương bên ngoài đại điện thành yêu binh vọt tới, mà nói lôi quang khước đuổi theo hắn oanh kích mà xuống, trên không trung hình thành từng đạo lóng lánh lôi hồ xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng thiên địa, tràng diện ý đồ sộ. Chương 1571, Mục Dư Cờ Phi Hổ. Thấy lôi quang theo đuôi thần nam mà đến, yêu binh nhóm đều bị hách vỡ mật, chạy tứ tán. Nhưng là thần nam thuấn di sớm đã vọt vào yêu trong trận. Thần nam không có việc gì, yêu binh nhóm cứ thảm, nhất phiến phiến lôi bạo ở yêu trong trận nổ tung, thành phiến yêu binh chết oan chết uổng, mà thần nam cũng thừa dịp cái này bùa ẹ cướp, triệt để lên cấp nguyên anh tầng 2, thực lực lần thứ 2 tăng vụt. Thân thể hắn ở yêu binh trung đấu đá lung tung, từng đạo lôi xà cũng đi theo hắn xẹt qua bầu trời, đánh vào yêu binh đại trận, mỗi một lần lôi quang oanh kích thần nam, đều có ít nhất mấy nghìn yêu binh tử vong. Thần nam như vào chỗ không người, quyền mang lóe lôi hồ, ở yêu binh trùng tả sung hữu đột, thành phiến yêu binh bị lôi kiếp lan đến, từng mánh nổ tung, chỉ khoảng nửa khắc liền có mấy vạn yêu binh tử vong. Đám yêu quái nơi nào còn dám ngăn cản hắn, chạy tứ tán, điên cuồng chạy chối chết, vô luận là hắc xà lao tổ đại trận, vẫn là kim tổ vương đại trận, thậm chí còn địa ngục bức vương cánh rơi phong thiên đại trận, đều triệt để tan vỡ, bị đánh phế đi, yêu trong trận không ngừng vang lên lôi hồ, bị liên lụy yêu quái đều bị lôi kiếp biến thành cho tàn, đến cuối cùng trung ương chung quanh đại điện phương viên chăm dặm lại nhìn không thấy một cái yêu quái, có thể nói chết chết chạy đã chạy. Nhìn thấy một màn này, vô luận là địa ngục bức vương vẫn là kim tổ vương, đều triệt để tuyệt vọng, đứng ở đàng xa ngơ ngác nhìn thần nam. Không ai lại dám ngăn trở hắn. Thần nam nhưng thật ra không gấp tiến đại điện, một ngày tiến nhập tất phải lôi kiếp đánh vào đi, nam thần điện nhưng là cha mẹ tâm huyết, một phần vạn bị lôi kiếp hủy hoại, thật không phải ước nguyện của hắn. Cũng may lôi kiếp thấy không la mở gì đỡ cờ hắn, nhanh chóng biến mất, mây đen tản ra, đại địa trong nháy mắt lại khôi phục thanh minh, thật giống như vừa mới có diệt thế khí tức không tồn tại một dạng. Chỉ có khắp nơi hố to hải cốt mới có thể chứng minh nơi đây thật thật tại tại mà phát sinh qua một hồi đại kiếp. Nhìn mây đen tiêu thất, thần nam có chút thất vọng, chính mình luyện thể chỉ là ngũ trọng đỉnh phong, thiếu chút nữa không có viên mãn, lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo cảm ngộ cùng năng lượng tinh thuần, hắn còn muốn lần nữa thăng trước đây, dĩ nhiên đã không có, cái này thiên đạo quả nhiên giàu hoạt, thấy không làm gì được chính mình liền nhanh chóng tối lui, không hề cho mình cơ hội lên cấp. Thần nam lắc đầu, xoay người lại, đi đón Thi Thi ba người tiến đại điện. Đại thúc tiểu Thi Thi phi phát mà đến, tuyết cánh tay vòng lấy cổ của hắn, hai cái thon dài chân ngọc trực tiếp vòng tại hắn thắt lưng, thủy mâu trong suốt nhìn người trong lòng, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Thi Thi, ngươi không căng thẳng à, ngươi thì ra cũng không phải là như vậy, nhiều hiền thục cô nương a thần nam cười hắc hắc vòng lấy Thi Thi cái kia không kham một nắm dương liễu tiểu eo thon. Xú đại thúc, ngươi thăng chức nhân gia vui vẻ mà, hơn nữa nhân gia liền không thịnh hành biến biến à xú phôi đảng kiểu Thi Thi biểu môi, đồng nhiên góp lên đây đi tức ở trong miệng hắn hôn một cái, sau đó khuôn mặt nóng hổi, ngượng ngùng vô cùng nằm ở thần nam trên đầu vai. Nha đầu kia, một điểm không có cung chủ bộ dạng, bất quá lao tử thích, vẫn là đẹp đẽ như vậy. Kiểu Thi Thi vướt tay nằm ở hắn trên đầu vai, má phấn đỏ ửng, trên mặt khước mang theo ngượng ngùng hạnh phúc tiếu dung, mà thần nam miệng khước lướt qua má phấn đổi tới, hôn lên của nàng miệng anh đào nhỏ. Ở nam nhân cuồng dã bá đạo hôn một cái, nhã nhặn lịch sự dí dỏm tiểu thi thi trong nháy mắt bị hòa tan. Hai người nhất phiên thiên toàn mà chuyển mà hôn chúc mừng, nhìn kỹ mấy vạn yêu binh không có gì, cái kia thân thiết thái độ nhìn hai cái mỹ nhân ngư mặt đỏ dần. Xa xa nhìn một màn này, địa ngục bức vương cùng kim tổ vương đều bị sợ ngây người, nhân loại phương thức ăn mừng thực sự là không giống người thường, bất quá dường như rất mỹ diệu a. Cuối cùng, tiểu thi thi bị hôn cả người mềm yếu vô lực, thần nam cởi bung lòng ra nàng, tiểu thi thi khuôn mặt hồng sán sán từ trên người hắn xuống tới, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn hồng hào ướt át, đã ngượng ngùng lại ngọt ngào, cả người trên mặt tràn đầy hài lòng ngượng ngùng tiêu dung, giống một đóa nở rộ hải. Đường vậy tươi nhuận ướt át, mỹ lệ khuynh thành. Đi thôi, chúng ta đi đại điện. Thần nam lôi kéo thi thi tay, hướng xa xa nhìn trận mắt hốc mồm kim tổ vương cùng địa ngục bức vương nhất mắt, nên ngang hướng trung ương đại điện bay đi. Đám yêu quái đều bị hách vỡ mật, nơi nào còn có người dám qua đây, thỉnh thoảng tiểu rúm yêu binh lại gần, đều bị thần nam giơ tay lên trong lúc đó oanh sát, lần này hắn không phải vọt vào, mà là muốn nên ngang đi vào. Kim tổ vương trọng thương, nhãn thần buồn bã nhìn các nàng bay về phía đại điện, nhãn thần từ mới vừa khiếp sợ biến thành tuyệt vọng. Địa ngục bức vương bị chút vết thương nhẹ, liền đứng ở đàng xa một đôi sắc bén đôi mắt đẹp xem của BNHN, đồng dạng không co qua đây, nàng có thể đã ý thức được chính là qua đây cũng không hiệu nghiệm, của nàng tiêu thanh âm thứ nguyên sóng tiểu thi thi hoàn toàn có thể khắc chế, trơ mắt nhìn bọn họ mở ra thông đạo, tiến nhập trung ương đại điện. Mấy người cẩn thận rơi xuống đất, trung ương đại điện diện tích rộng lớn, liếc nhìn lại có một loại trống trải xa xôi cảm giác, cái tòa này đại điện ít nhất có thể chứa đựng mấy nghìn người. Ở đối diện bọn họ là một tòa huyền ngọc giai, trên bậc thềm ngọc là một tòa màu vàng vương tọa, hai bên là từng hàng tiểu tọa ỷ, đều là hoa lệ trung lộ ra phong cách cổ xưa, ở một mảnh đơn độc trong khu vực còn có trung cổ, khánh, đàn không, khèn, tiêu, cổ cầm các loại chờ nhạc khí, xem tình hình nơi đây chắc là tụ hội nơi. Ở đại điện hai bên cũng không thiếu hành lang, tối dẫn bọn họ chú ý là, ở dưới bậc thềm ngọc là một đôi mục dư cờ phi hổ, đây đối với phi hổ hai cao gia, đều là lưng mọc hai cánh, mặc dù là mục chế, cũng là uy vũ phi phạm, nhất đôi con mắt dường như đang quan sát của BNHN Nguyễn Vân Trưởng thấy không có chịu đến công kích, thi thi trong chốc lát đẹp đẽ, giơ tay lên một trưởng đánh vào điện trên vách, nhất thời tụ nghĩa điện ba chữ nổi lên. Trách không được nhiều như vậy nhạc khí. Nguyên lai thị tụ hội chỗ. Thi thi đẹp đẽ cười nói. Chỉ là nàng tiếng nói vừa dứt, dưới bậc thềm ngọc hai tòa mục chế phi hổ đống nhiên di chuyển, trầm trọng đạp mặt đất, nghiêm nghị sinh uy hướng mấy người đi tới. Thi thi biến sắc, lập tức ý thức được chính mình gặp rắc rối, trong lúc vô ý xúc động cơ quan, cái này hai phi hổ rõ ràng là thú máy. Đại thúc, ta phạm sai lầm. Tiểu thi thi quấn bách nói. Không nghĩ tới chính mình trong chốc lát đẹp đẽ ham chơi chạm vào cơ quan thú, có chút ngượng ngùng. Thi thi đẹp đẽ là bản tính của nàng, bằng không nàng thì không phải là cái kia cổ quái tinh linh thêm đơn thuần không dánh hoa khôi của trường. Thần nam đương nhiên sẽ không trách nàng, hắn tinh tưởng thấy được phi hổ trên đầu trận đồ. Hiển nhiên cơ quan này thú là dựa vào trận đồ khống chế. Thú máy cùng con rối còn không giống với, là thuần túy cô máy giết chóc, cũng không giống con rối còn có đơn độc linh trí. Bọn họ hoàn toàn dựa vào trận pháp khống chế. Hát xì hai phi hổ mục dư cờ mở ra, nổi lên lưỡng đạo gió bao hướng mấy người phi pháp mà tới. Chủ nhân, ta đi đối phó chúng nó. Con rối kỉnh sần cất bước chắn băng đồng, đan chân phía trước, chặn một con thú máy. Tiểu thi thi đẹp đẽ mà đứng ở thần nam thân vừa chờ hắn xuất thủ, chính mình cũng không nhúc nhích, thần nam phất tay cũng là đấm ra một quyền nên hướng một con thú máy. Âm kỉnh sân quyền cùng một dư cờ phi hổ móng vuốt đụng vào nhau, lại bị đụng liền lùi lại bảy bát bộ. Chúng nó mặc dù là mục chế, thân thể dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, không thua kém một chút nào con rối, có thể thấy được chế thành cơ quan bó củi cũng không một dạng tài liệu. Chương 1572, Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng. Khí lực thật là lớn. Kỉnh sân kinh hô một tiếng, một dư cờ phi hổ cũng là không buông tha hắn, một dực triển di chuyển lăng không bay lượn. Lại chạy nó nhào đi qua. Bên kia thần nam cũng cùng một con thú máy đối một cái, dĩ nhiên cũng bị đánh lui một cái bước. Phải biết rằng hắn đã thăng chức nguyên anh, một dạng nguyên anh viên mãn cũng không là đối thủ, lại bị thú máy đánh lui, cái này đến bao lớn lực lượng. Thứ tốt ta, dùng bọn họ tới thủ hộ đại điện quả thật không tệ. Thần Nam không những không giận mà còn lấy làm mừng, thứ này không có linh trí, thủ hộ trụ sở riêng là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng nếu tưởng thu phục chúng nó cũng là không dễ, phải đưa chúng nó đánh tan, một lần nữa lắp ráp trong khống chế trận đồ. Hô mắt thấy thu máy lại nhào tới, Thần Nam lại là đấm ra một quyền, trực tiếp chính là thất trọng quyền ảnh. Mục dư cờ phi hổ phát sinh răng rắc tiếng vang, một cái đã bị đánh phế đi, té lăn trên đất, toàn bộ thành mảnh nhỏ. Thần Nam lại chạy một con khác mục dư cờ phi hổ vào tới, cũng là một quyền giải quyết chiến đấu. Nếu không có thăng chức thu thập hai thú máy xác thực không dễ, nhưng là bây giờ đối với hắn mà nói không có độ khó gì. Chủ nhân, cơ quan này thú ta tới một lần nữa tổ hợp, thu phục kỉnh sần hấp ta hấp tấp chạy tới, bắt đầu khống chế trận đồ. Một lần nữa tổ hợp một dư cờ phi hổ. Thần Nam cười cười, có một con rối cũng thực không tồi, tối thiểu không dùng chính mình mọi chuyện xuất thủ. Dọc theo hành lang hướng hai bên nhìn lại, cái tòa này đại điện vô cùng sự hùng vĩ, còn có thật nhiều điện thất, tầm điện, bù ố nờ dê lùi hệ nờ công, đan phòng, thậm chí trù phòng, đều là cái gì cần có đều có. Nghĩ tới đây chắc là phụ mẫu chỗ cư trụ, thần Nam xúc cảnh sinh tình, không khỏi lại có chút thương cảm. Một lát sau, mấy người đi tới trên bậc thềm ngọc, thần Nam rất nhanh thì nhìn ra, cái tòa này vương tọa chính là đại điện Trung Su. Thần Nam lập tức ngồi ở ngai vàng, pháp lực thẩm thấu bắt đầu luyện hóa, tiểu thi thi dí dỏm ngồi ở bên cạnh ngọc tòa trên, mà hai cái mỹ nhân ngư phân biệt đứng ở dưới bậc thềm ngọc hướng về phía tiểu thi thi cười cợt, ý kêu ngươi là vương phi chúng ta chính là thị nữ. Nhìn mấy người hài lòng, thần Nam cũng không có ngăn cản, bởi vì theo vương tọa bị luyện hóa, hắn não hải lý dĩ nhiên xuất hiện mới truyền thừa cảm ngộ. Đại ngũ hành thuật dĩ nhiên là đại ngũ hành thuật truyền thừa, thần Nam lập tức bình tâm tĩnh khí, vư A luyện hóa vương tọa, vư A chấp nhận truyền thừa, đại ngũ hành thuật là phụ thân am hiểu nhất thần thông, hắn nhất định phải một tia không rơi kế thừa xuống tới. Đại ngũ hành thuật danh như ý nghĩa chính là ngũ hành thần thông, bao quát 5 loại tu luyện pháp môn, thanh mục đế hoàng công, thổ hoàng huyền minh khiên, bạch kim thần vương chém, hỏa thần bạo long quyền, thủy cương bích ngọc trưởng, đối ứng tu sĩ thuộc tính ngũ hành, nếu như người bình thường không có đối với ứng với linh căn, cũng căn bản không học được, thế nhưng thần Nam là tạp linh căn, tuy là tư chất kém chút, cũng là có thể học. Thủ tiến vào trước góc huyền ảo pháp quyết chính là thanh mục đế hoàng công. Thanh mục đế hoàng công là mục thuộc tính công pháp, hấp thu trong thiên địa mục thuộc tính nguyên khí, đại thành có thể khống chế vạn mục, núi đồi cây cỏ đều là binh, tự thân cũng có thể dùng với hàng vạn hàng nghìn cây cỏ bên trong. Bởi vì cây cối thường gặp, đây cũng là đối lập nhau dễ dàng nắm giữ, thấy hiệu quả nhanh nhất một cái công pháp, đồng thời bởi vì là một thuộc tính, đối với hắn kết dưỡng linh thảo luyện đan, chỗ tốt càng là vô cùng vô tận. Mỗi một hạng công pháp đều là phiền phức dườm già, vô số công pháp áo nghĩa, mỗi chuyển thừa một cái công pháp đều muốn ít nhất một giờ. Thấy thần Nam nhắm mắt ngưng thần vẫn không nhúc nhích, Tiểu Thi Thi cùng Mỹ Nhân Ngư cũng không dám quay nhiễu, định đi các điện thất nhìn, nhìn cái kia sang trọng chứng ngủ, điêu lan ngọc thế trang sức, chứng ngủ dưới Mỹ Luân Mỹ hoán bậc thêm ngọc, Tiểu Thi Thi trên mặt lộ ra tiểu dung, có lẽ có một ngày các nàng ở chỗ, ở này ẩn cư cũng khó nói. May ở chỗ này tầm cung, ngọc điện rất nhiều, đầy đủ các nàng ở, Tiểu Thi Thi cũng đang suy nghĩ, Cao Y Na Hó Tọa tầm cung là mình, Cao Y Na Hó Tọa tầm cung là Dương Lị, Băng Mai đám người, còn như thần Nam tự nhiên là ở bên trong. Xú phôi đảng nghĩ đến Thi Ngữ, Dương Lị, Băng Mai, Mộ Dung Tình Nhi đám người, mấy cái này siêu quần bạt tụy cô nương tốt dĩ nhiên đều là một mình hắn. Tiểu Thi Thi không khỏi cười tiếu mắng thần Nam một câu, đệ nhị hạng công pháp thổ hoàng huyền minh khiên, lợi dụng thổ hoàng khí độ ngưng tụ thành cái khiên phòng thủ, cố nhược kim thang, là phòng thủ tuyệt hảo thần thông, thần Nam đã chuyển thừa hoàn thành. Còn như bạch kim thần vương chém, thủy cương bích ngọc trường, hắn chỉ có thể trước chuyển thừa xuống, chậm rãi tìm hiểu, pháp quyết áo nghĩa nhiều lắm, hắn cũng khó mà lập tức đều linh ngộ, nhưng thật ra hỏa thần bạo long quyền, bởi vì hắn dị hỏa nguyên nhân, chỉ cần tìm hiểu nắm giữ, không cần hấp thu hỏa nguyên tố tu luyện là được thi triển, uy lực so với chính mình tìm hiểu ra tới hỏa hồng quyền lan nở dê còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, một quyền phía dưới đủ có thể đốt núi diệt. Hồ, nếu như đại thành, đốt sạch một con sông nước đều là dễ dàng. Đủ quá một ngày, thần Nam vừa mới có hoàn toàn luyện hóa vương tọa, nắm giữ đại ngũ hành thuật công pháp áo nghĩa. Đại thúc, Lần này làm sao lâu như vậy? Kiều Thi Thi bật bật nhảy nhảy chạy tới, hiếu kỳ hỏi. Luyện hóa toàn bộ năm thần điện, ta chiếm được một cái công pháp truyền thừa, danh đại ngũ hành thuật. Thần Nam cười nói, ánh mắt nhưng có chút buồn vô cớ, đây là phụ thân am hiểu nhất thần thông, chính mình tuy là nắm giữ thần thông, cũng không duyên tai kiến phụ thân một mặt, khó tránh khỏi khiến người ta thương cảm. Phụ thân, ta nhất định sẽ đem đại ngũ hành thuật phát dương quang đại. Thần Nam trong lòng nói thầm. Thi Thi nháy đôi mắt đẹp hỏi, đại ngũ hành thuật, chỉ nghe tên chính là ngũ hành thần thông, nhất định rất đáng gờm chứ? Thần Nam gật đầu, đại ngũ hành, tự nhiên bất phàm, chính là ngũ hành đỉnh cấp thần thông, ngươi là thủy linh căn, trong đó thủy cương bích ngọc trưởng rất thích hợp ngươi, ta đây liền chuyển cho ngươi. Vừa nói chuyện, Thần Nam chỉ điểm một chút ở Thi Thi mi tâm, tiểu Thi Thi vội vàng ngồi xuống chấp nhận công pháp áo nghĩa, trước Thần Nam muốn bên luyện hóa vương tọa, vư ai chấp nhận truyền thừa. Thi Thi sẽ mau hơn, hai nén hương sau, Tiểu Thi Thi mặt lộ vẻ vui mừng một lần nữa đứng lên, nàng đã nắm giữ cơ bản thủy cương bích ngọc trưởng áo nghĩa, chính là hấp thu quỷ thủy tinh hoa, luyện thủy thành cương, đại thành có thể di sơn đảo hải, vỡ hủy thiên mà, nhất là đối với hỏa thuộc tính thần. Thông càng là trời sinh khắc chế. Cảm tạ Tiểu Thi Thi vẻ mặt vui sướng mà dựa vào Thần Nam trong lòng. Trọng yếu như vậy thần thông pháp môn đối với bất kỳ người nào mà nói đều sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, hắn khước chuyện cho mình, đủ thấy mình ở trong lòng hắn địa vị, cô nương trong lòng ngọt ngào. Theo ta còn dùng khách khí, Thần Nam cười vớt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc, hắn cũng định tốt, cái này thần thông cũng sẽ đè xuống tương ứng thuộc tính chuyển cho Tử Lăng, Dương Lị, Băng Mai đám người, làm cho các nàng nhiều một cái sống yên phận bản lĩnh. Nhìn xuống dưới, con rối kỉnh sần đã đem hai tòa mục dư cờ phi hổ chữa trị khỏi, một lần nữa đặt ở dưới bậc thềm ngọc. Thần Nam gật đầu, thú máy dùng tới thủ hộ đại điện là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nó trận đồ là cùng cái tòa này đại điện tương liên. Đại thúc, người đi theo ta. Kiểu Thi Thi lôi kéo Thần Nam tay hướng cái khắc cung điện đi tới, mang theo hắn quan sát tại chỗ tầm điện, phòng luyện công, đan phòng, sau đó nháy đôi mắt đẹp nhìn Thần Nam, chờ chúng ta tìm được nếu phi, tình nhi. Liền tới này ẩn cư có được hay không? Chương 1573, thu phục địa ngục bức vương. Thần Nam ánh mắt khước là có chút phiền muộn, Nam thần điện mặc dù ở, có thể là mẫu thân ở nơi nào tìm không được mẫu thân, hắn la không có khả năng ẩn cư. Hả, còn có bà Thi Thi bỗng nhiên nói bổ sung. Được, Thần Nam gật đầu, chờ ta thu phục cái này bên trong yêu quái, ngay tại lúc này các ngươi cũng có thể ở này ẩn cư. Ta không... Ngươi đến đâu ta liền cùng đến đâu, ta cũng nữa không rời khỏi ngươi. Tiểu Thi Thi bĩu môi, biểu tình rất quật cường mạnh mẽ. Nhìn quật cường thiếu nữ, Thần Nam tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Thi Thi ôi y tại nam nhân rộng lớn trong ngực, trong lòng ngọt ngào, thật lâu không muốn đứng dậy. Đi thôi Thi Thi, chúng ta đi ra xem một chút. Thần Nam lôi kéo Thi Thi tay, mấy người tới đến đại điện. Thần Nam trực tiếp mở ra cấm pháp, mở ra cửa đại điện đi ra ngoài. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm trong tay năm thần điện, chính là yêu vương nhóm trọng chỉnh yêu binh, ngóc đầu trở lại, hắn cũng không sợ, dẫn động trận pháp tới tiêu diệt bọn họ dễ dàng. Mới ra tới đã nhìn thấy Kim Tổ Vương mang theo mấy vạn yêu binh trận ở cửa, Kim Tổ Vương vết thương trên người còn chưa khỏe, cũng là khuôn mặt quyết tuyệt, một bộ liều mạng tư thế, chỉ là những thứ kia yêu binh cũng là khuôn mặt sợ hãi. Thần Nam luyện hóa năm thần điện, những thứ này yêu quái cũng là bất đắc dĩ tới tìm hắn liều mạng. Hắc xà lao tổ chết, dưới tay hắn yêu binh có đến nhờ cậy Kim Tổ Vương, có đến nhờ cậy địa ngục bức vương, chỉ là hai đại yêu vương đã không thế nào quan tâm, Thần Nam nắm trong tay năm thần điện, nhiều hơn nữa yêu binh cũng không hề có tác dụng. Hô, một mảnh to lớn bóng ma che đậy bầu trời, một con rực triển hơn 20 trượng con rơi xẹt qua thương khung, đáp xuống, ở Thần Nam trước mặt hóa thành một gã mi tâm một điểm hoa mai giấu đàn bà xinh đẹp thân ảnh, chính là địa ngục bức vương. Thần Nam nheo lại con mắt, địa ngục bức vương, ngươi cũng là đến tìm ta quyết chiến sao? Không không, cái kia lãnh tiếu nữ tử cuống quýt thi lễ, đại vương chi nguyên anh lôi kiếp là làm từ bằng sinh ít thấy, đại vương lại có thể đơn giản vượt qua lôi kiếp, tiểu nữ tử bội phục phục sắt đất. Thần Nam nhíu nhíu mày, hắn là lần biết cái này địa ngục bức vương thì ra gọi làm từ, lòng nói cô gái này chẳng lẽ không đúng chiến tranh, chỉ là khen tặng chính mình không khỏi nói, địa ngục bức vương. Ngươi có ý tứ? Địa ngục bức vương lần nữa cung kính thi lễ, đại vương, làm từ kính ngưỡng đại vương tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, mời đại vương thu lưu làm từ, ta xem đại vương chưa tọa kỵ, làm từ nguyện làm đại vương tọa kỵ, cùng đại vương tung hoành thiên hạ, khẩn cầu đại Vương Thu Lưu. Bằng lòng mời đại vương Thu Lưu thấy địa ngục bức vương quỳ lạy, bên ngoài thủ hạ chính là mấy vạn yêu binh tất cả đều đại lễ thăm viếng, một bộ thành kính răng rấp, làm cho bên cạnh một bộ hùng hổ muốn quyết chiến kim tổ vương nhìn mục trường khẩu nốc. Địa ngục bức vương ở bốn đại yêu vương chung nhất là lãnh ngạo ngang ngược kiêu ngạo, hơn nữa tâm tư kín đáo, bị nàng xem vào mắt cũng không phải là thấy dễ dàng sự tình, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên đầu nhập vào thần nam. Thần nam một hồi ngạc nhiên, hắn đồng dạng không nghĩ tới tung hoành thiên địa, uy phong lấm lấm, từng đánh chính mình chạy trốn bốn phía địa ngục bức vương dĩ nhiên cam nguyện tọa kỵ. Thấy hắn sững sờ, Tiểu Thi Thi đẩy hắn một bả, đại thúc, bốn đại yêu vương ngoại trừ đã chết cá voi vương, hát xà lao tổ, bản tính cũng không tệ lắm, nếu địa ngục bức vương nguyện ý quy thuận, ngươi đã thu nàng đi, ngươi bất tránh hảo cũng thiếu một cái tọa kỵ sao. Tiểu Thi Thi tâm địa thuần lương, dưới cái nhìn của nàng có thể không đánh tốt nhất không đánh, huống thu phục một gã pháp lực cao thâm tùy tùng thế nào mà không làm chứ. Thần nam cười khổ, suy nghĩ đến địa ngục bức vương trung quy là cô gái, nhìn phía Thi Thi nói, nếu nàng nguyện ý quy thuận, để nàng ngươi tọa kỵ đi. Tiểu Thi Thi lắc đầu, ta và địa ngục bức vương thì ra có điểm hiểm khích, hơn nữa nàng thần phục là ngươi, không phải ta, ta sao tốt bao biện làm thay đâu để nàng theo ngươi đi, ngươi thường thường xuất nhập đất nguy hiểm, cái này địa ngục bức vương một thân bản lĩnh ngược lại không tệ, có thể phi hành, nhất là tiêu thanh âm thứ nguyên sóng càng là đại thần thông, theo ngươi thích hợp nhất. Thần nam suy nghĩ một chút cũng phải, địa ngục bức vương làm tọa kỵ, về sau quả thực thuận tiện không ít, vì mình bằng thêm một sự giúp đỡ lớn. Thấy tình hình này, địa ngục bức vương lập tức phục trên mặt đất, dâng lên chính mình linh hồn khế hẹn. Khế ước là linh thú nhận chủ một loại hình thức, một ngày ký kết linh hồn khế hẹn, sinh tử đều là ở chủ nhân một ý niệm, trừ phi chủ nhân giải trừ khế ước, mới có thể lấy được tự do lần nữa lại quy thuận người khác. Thần nam lắc đầu, địa ngục bức vương, ta nếu bằng lòng thu lưu ngươi, chính là đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, còn như ký kết linh hồn khế hẹn coi như xong đi, ta không muốn ràng buộc ngươi. Địa ngục bức vương nhìn thần nam một hồi sững sờ, không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên có thể như vậy tin tưởng chính mình. Sau một lúc lâu đông nhiên quỳ sát với mà nói, đại vương như vậy tín nhiệm làm từ ổn thỏa máu chảy đầu rơi không phụ chủ nhân ở thì làm từ ở, chủ nhân vong thì làm từ vong, làm từ cả đời đối với chủ nhân bất ly bất khí. Nói xong, địa ngục bức vương đứng lên, ánh mắt kiên định đứng ở thần nam bên cạnh thân. Thần nam gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới địa ngục bức vương lại làm cho là một cương liệt nữ tử, thu nàng làm tọa kỵ quả thực cũng không tệ lắm, làm là mình một sự giúp đỡ lớn. Địa ngục bức vương thủ hạ yêu binh hơi chút sửng sốt như vậy mấy giây, nhất tề tham viếng, bái kiến đại vương, bọn ta nguyện lấy đại vương như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng xin đại vương nhận lấy chúng ta. Thanh âm vang bày ra, kinh sợ khắp nơi, kinh động thiên địa. Thần nam nhìn mắt địa ngục bức vương, thấy mặt nàng lộ chờ đợi màu sắc. Làm mặc dù gật đầu, nếu địa ngục bức vương theo ta, các ngươi về sau hay là nghe mệnh với địa ngục bức vương, coi như là theo ta, đều đứng lên đi. Tạ ơn đại vương vô luận đại yêu tiểu yêu, đều là mặt lộ vẻ vui sướng màu sắc đứng lên, nếu thần nam thu chúng nó thì không có sao, đương nhiên sẽ không lo lắng lại bị sạch giao nộp, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Thấy địa ngục bức vương quy thuận, kim tổ vương choáng váng, nếu có địa ngục bức vương cùng hắn liên hợp, cố gắng còn có thể cùng thần nam liều mạng, hiện tại địa ngục bức vương thành thần nam tọa kỵ, một ngày đánh lên còn có thể động thủ với hắn, cuộc chiến này làm sao còn đánh kim tổ vương, ngươi còn muốn cùng ta đại chiến sao? Thần nam ánh mắt trực tiếp nhìn về kim tổ vương, ánh mắt lạnh thấu xương, đối với kiêu căng khó thuần hạng người, hắn đương nhiên sẽ không mềm tay, nơi này là phụ mẫu. Từng chỗ cư trụ, những thứ này yêu quái hắn là nhất định phải thu phục, về sau đến nơi đây ẩn cư cũng khó nói. Kim tổ vương đỏ lên khuôn mặt trong chốc lát tiến thoái lưỡng nan, đánh không là đối thủ, không đánh lại không cam lòng. Kim tổ vương địa ngục bức vương nhàn nhạt mở miệng, ta đã quy thuận chủ nhân, thủ hạ của ngươi tuy là còn có mấy vạn yêu binh, như thế nào lại là đối thủ vương chủ nhân luyện hóa năm thần điện, có thể vận dụng phong cấm lực lượng, ngươi thế nào lại là đối thủ không bằng cũng quy thuận ta chủ nhân đi, liền làm Thi Thi cô nương tọa kỵ như thế nào ta làm của nàng tọa kỵ ta đường đường kim tổ vương cho Thi Vi nhân loại làm tọa kỵ. Kim tổ vương tức giận gầm hét lên, địa ngục bức vương, ngươi nguyện ý làm nhân loại tọa kỵ là của ngươi sự tình, ta kim tổ vương tuyệt sẽ không cúi đầu, cùng lắm thì đánh một trận. Chương 1574, lỗ thai bên trong tú hoa châm. Thật sao? Thần nam lạnh rên một tiếng, Kim Mao Tôn trời sinh tính bất hảo, không đến tường nam bất hồi đầu, đơn giản cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, cùng lắm thì giết chết. Thần Nam vung tay lên, dẫn động phong cấm đại trận, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi quang từ trên trời giáng xuống, mà một tiếng đánh vào Kim Tổ Vương bên cạnh thân, đem Kim Tổ Vương sợ nhảy. Hắn mới bất quá là mong đợi với thần Nam tuy là tiến nhập năm thần điện, nhưng nhất định có thể luyện hóa trưởng khống phong cấm đại trận, hắn có thể còn có thể có cơ hội đánh một trận, hiện tại đại trận lực lượng đánh xuống, nhất thời làm cho hắn tuyệt vọng. Không đầu hàng nữa ngươi sẽ chết đi. Thần Nam hừ lạnh, thanh âm quanh quẩn không dứt. Tiểu nhân nguyện ý làm thi thi cô nương tọa kỵ. Đối mặt sư uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, trong tuyệt vọng Kim Tổ Vương rốt cục thần phục. Hắn tự nghĩ địa ngục bức vương vết xe đổ mình cũng không tính là mất mặt, đoạt hai bức quỷ sát ở kiểu thi thi trước mặt, hiện ra bản thể, là nhất con khổng lồ Kim Mao Tôn, cả người Kim Mao lập lòe, nhất là tông Mao phần phận, càng là uy phong lấm lấm, bất luận kẻ nào như vậy một con đại yêu làm tọa kỵ đều là rất phong cách sự tình. Thi thi, đây là ta tiễn ngươi tọa kỵ, thu hắn đi. Thần Nam cười nói, ánh mắt quét về phía Kim Tổ Vương, dâng ra ngươi linh hồn khế hẹn. Kim Tổ Vương vốn đang tâm tồn huyễn tưởng, địa ngục bức vương không cần dâng ra linh hồn khế hẹn, chính mình có thể cũng không cần, nơi nào nghĩ đến hoàn toàn là hai cái đãi ngộ, không thể làm gì khác hơn là đem linh hồn khế hẹn hiến xuất hiện. Hắn nào biết đâu rằng thần Nam tưởng pháp, nếu là mình thu phục hắn, có thể không cần ký kết linh hồn khế hẹn liền có thể đem chân áp, thế nhưng thi thi không được, vàng này Tổ Vương sửa còn muốn ở thi thi trên, chỉ có ký kết khế ước mới tính bảo hiểm. Thấy thần Nam tiễn tọa kỵ cho mình, tiểu thi thi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tự tay cầm đi Kim Tổ Vương linh hồn khế hẹn, lấy hậu Kim Tổ Vương sinh tử đều là ở chính mình một ý niệm, tự nhiên không sợ hắn lại phản bội. Linh hồn khế hẹn đã ký kết, Kim Tổ Vương triệt để hồi tâm, thay đổi phía trước cứng ngạnh, trong nháy mắt thay đổi thuận theo thần phục đứng lên, uy phong lạnh thấu xương tông mao vẫn còn ở kiểu thi thi trên cánh tay cà cà, chọc cho kiểu thi thi cười khanh khách, như thế cái sủng vật cũng không tệ lắm. Kim Tổ Vương đã quy thuận, dưới tay hắn yêu binh tự nhiên cũng liền hàng phục. Sau đó bọn họ muốn phản hồi Tây Nguyên Kỳ, trải qua đại chiến, Đồng Lai Đảo tự nhiên muốn an trí một cái, Thi Thi tự nhiên đem nơi đây trở thành nhà của mình, từ nàng tới an trí thống nhất mỗi bên phương thế lực, thần Nam Tắc Lai đến trong rừng tu luyện thanh mục đế hoàng công, địa ngục bức vương tự nhiên đi theo phía sau hắn. Đồng Lai tiên đảo trung quy là thất lạc tiên giới, tuy là tiên linh chi khí có chút mỏng manh, thế nhưng nơi đây cây cỏ nồng nặc, đẳng cấp cao hơn với Tây Nguyên Kỳ, cho là tu luyện thanh mục đế hoàng công tuyệt hảo vị trí. Thần Nam tìm chỗ cây cỏ nồng nặc nơi, lập tức bắt đầu vận chuyển thanh mục đế hoàng công pháp, nếm thử cùng thảo mục nguyên khí thành lập câu thông. Hắn thần thức cường đại, rất nhanh thì đem thần niệm thấm vào cây cỏ bên trong, nhất thời cảm thấy cỏ cây tư duy chính mình tựa hồ cũng có thể thấm nhuần, thanh mục đế hoàng công dưới sự vận chuyển, lập tức có không ít thảo mục nguyên khí hướng thân thể vào tới. Theo hắn công pháp vận chuyển càng ngày càng quen thuộc, vô số thảo mục tinh khí hình thành khí lãng hướng thân thể vọt tới, dọc theo kinh mạch hối vào các vị trí cơ thể, từng bước cùng nguyên lai chân nguyên pháp lực dung hợp, hướng trong kinh mạch nhìn lại, nguyên lai chân nguyên lại có chút nhàn nhạt thanh hoàng màu sắc, nhan sắc càng ngày càng nồng đậm. Thần Nam trong lòng mừng rỡ, bất chi bất giác đã trầm mê ở thanh mục đế hoàng công trong tu luyện, hai canh giờ đi qua, trong kinh mạch chân nguyên đã phơi bày thanh hoàng màu sắc. Thanh mục đế hoàng công đã tiểu thành. Thần Nam trợn mở con mắt, nhất thời giật mình không là, nhưng thấy xung quanh cân nhắc trăm bên trong cây cỏ tất cả đều héo rũ, linh lực tiêu tán, hiển nhiên là bởi vì nguyên khí bị chính mình hấp thu duyên cớ. Cái này thanh mục đế hoàng công có thể tùy chỗ lấy tài liệu, nhưng thật ra dễ dàng cho tu luyện, thế nhưng nơi này là chính mình chuẩn bị an cư đất tận cư, hắn tự nhiên không có thể tùy ý phá hư cái này bên trong hoàn cảnh, vì vậy lập tức ngừng lại. Đồng nhiên, hắn sinh lòng cảm ứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu dương mục châm ra bây giờ trên tay. Cái này cửu dương mục châm chính là kiến mục chi tâm luyện chế mà thành, đã lâu không có dùng, hôm nay thanh mục đế hoàng công tiểu thành, nó lại có cảm ứng. Thần Nam đem thanh mục khí độ rót vào cửu dương mục châm, cửu dương mục châm ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế đột nhiên phóng đại, hóa thành một căn cao hơn 10 trượng, bằng thùng nước cột gỗ đứng sừng ở trên mặt đất, nếu như hắn nguyện ý. Cái này căn cột gỗ còn có thể mọc lại cao, kiến mục lòng cường độ chính là đỉnh cấp pháp bảo đều không so được, đây chính là thông thiên thánh thụ thụ tâm, chính là vô thượng trí bảo. Tốt binh khí nha thần Nam nhìn cột gỗ nở nụ cười, hắn nhớ tới con khỉ như ý kim cô đồng, tâm niệm vừa động, cột gỗ đi ngang trời, đụng ở trên một ngọn núi trong nháy mắt băng giải, thanh âm ủ ủ, khí thế kinh thiên động địa. Thần Nam tay khẽ vẫy, cột gỗ nhanh chóng thu nhỏ lại, vẫn hóa thành cửu dương mục kim rơi ở hắn tay tâm lý. Cái này mục châm quả thực có thể so với hầu tử lỗ hai bên trong tú hoa châm, thứ tốt nha, thật không nghĩ tới cửu dương mục châm lại vẫn có thể coi binh khí sứ. Đương nhiên, không có thanh mục đế hoàng công là không cách nào thúc dụ. Thần Nam trong lòng hoan hỉ, ngón tay nắn ướt, cũng học Tôn Ngộ Không bộ dạng, đem cửu dương mục châm đặt ở lỗ thai trong mắt. Ha ha, làm một chút con khỉ cảm giác cũng không tệ lắm. Ha ha, Thần Nam càng nghĩ càng vui, thực sự là vô tâm cắm liễu liêu thành cây, trên người mình vẫn còn có một món đồ như vậy trí bảo, cho tới bây giờ mới phát hiện kỳ dụng đường. Chúc mừng chủ nhân thần công tiểu thành địa ngục bức vương tiến lên cười nói, mi tâm một đóa hoa mai ấn tuy là yêu tả, khước cho nàng bằng thêm 3 phần yêu dã mỹ lệ. Đi thôi làm từ, chúng ta trở về, ta mang bọn ngươi đi xem phía ngoài thế giới. Thần Nam cười nói, địa ngục bức vương theo hắn, hắn cũng sẽ không lấy thêm nàng làm ngoại nhân, tự nhiên muốn mang theo đi Tây Nguyên cảnh. Thực sự nha, địa ngục bức vương dĩ nhiên tượng thiếu nữ nhân một dạng tức dược, đi xem phía ngoài thế giới, vẫn là đồng lai đảo yêu tộc mộng tưởng, bây giờ rốt cục thực hiện, nàng tự nhiên vui vẻ vạn phần. Xoát, địa ngục bức vương hóa thành con rơi phi thân giữa không trung, cánh chim mở ra giống như một mảnh nhỏ hắc vân che đậy nhật nguyệt. Nàng ngừng trên không trung các loại chờ Thần Nam đi lên. Ha ha, nghĩ đến địa ngục bức vương trước còn là một nữ tử thân, Thần Nam hơi có chút không có thói quen, bất quá thấy địa ngục bức vương thành kính cùng đợi, cũng liền không nữa trang bị chặt, thân hình nhảy lên rơi xuống trên thân biến bước. Địa ngục bức vương phát sinh một tiếng vui sướng cầm mình, cánh chim mở ra hướng băng thần cùng phương hướng bay đi. Đoạn này khoảng cách nàng dương cánh đã đến, cô gái này hiển nhiên là thận trọng người. Nàng cảm thấy Thần Nam cười ở phía trên còn không có thói quen, đơn giản nhiều bay một hồi, cái này vừa mực có hướng băng thần cùng phương hướng rất xuống. Địa ngục bức vương pháp lực thâm hậu, dòng sông tự động hướng hai bên xa nhau, chở Thần Nam trực tiếp xuyên qua dòng sông đáp xuống băng thần trước cung. Hai người tiến nhập băng thần cung, Tiểu Thi Thi sớm đã sắp xếp xong xuôi trên đảo tất cả ta y bờ ơ cờ na y lợi, liền phải rời đi nơi này chứng kiến phụ mẫu, trong lòng nàng đồng dạng chờ mong. Tiểu Thi Thi an bài địa ngục bức vương thủ hạ một con tên là Tức Nhi đại yêu trị thủ đồng lai đảo. Tức Nhi bản thể chính là một con chim sẻ, nguyên là địa ngục bức vương thủ hạ hộ pháp. Địa ngục bức vương thành tâm quy thuận, dùng người của nàng chờ đồng lai đảo cho là không thể tốt hơn. Trước 1575, rời khỏi đồng lai. Tiểu Thi Thi vốn muốn cho hai cái mỹ nhân ngư ở lại băng thần cung, có thể hai cái mỹ nhân ngư không phải muốn đi theo phụng dưỡng cung chủ. Tiểu Thi Thi cũng chỉ đành đưa các nàng mang theo. Ở băng thần cung hơi tụ, đem trên đảo sự vụ tất cả đều an bài xong, Thần Nam trong lòng lo lắng nhanh sói thành an toàn, vung tay lên, đi, chúng ta xuất phát. Địa ngục bức vương cùng Kim Tổ Vương có thể vì bọn họ tăng thêm chiến lực, hơn nữa lại là bọn họ tọa kỵ, tự nhiên muốn mang theo. Còn như yêu binh, Thần Nam tiến trung ương đại điện lúc, chết chừng 4-5 vạn, còn dư lại cũng liền 5-60 ngàn. Hắc xà lao tổ yêu binh tự nhiên bất tiện lưu lại, 1 phần vạn bọn họ bởi vì hắc xà lao tổ chết, tâm sinh tật hận, ở đồng lai đảo quấy rối, liền không dễ khống chế, cho nên Thần Nam mang theo hắc xà lao tổ còn dư lại 25.000 tả hưu yêu binh, cộng thêm địa ngục bức vương hơn 2 vạn yêu binh, còn lại 1 vạn từ Tức Nhi dẫn dắt xử lý lưu thủ đồng lai đảo. Dù sao yêu binh rất nhiều, nếu như đều ở bên ngoài, một ngày tiến nhập Tây Nguyên kỳ quá mức kinh thế hai tục. Thần Nam đem yêu binh toàn bộ thu nhập động thiên thế giới, chỉ trừ xuống địa ngục bức vương cùng Kim Tổ Vương ở bên ngoài. Động thiên thế giới phương viên mấy ngàn dặm, đầy đủ an trí những thứ này yêu tộc, từ Thỏ Tiên Tử cùng Lão Ngưu ở bên trong an trí bọn họ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thần Nam mang theo mọi người hướng đảo nhỏ vào ngoài khơi chạy đi, phong cấm đại trận đã chịu hắn khống chế, mặc dù khiến cho trải qua bãi biển cũng sẽ không lại rơi nữa dưới lôi phạt. Rốt cục ra đảo nhỏ. Vô luận là Kim Tổ Vương cùng Địa Ngục Bức Vương đều thở ra một hơi dài, đây là bọn hắn lần ra đảo, xem phía ngoài thế giới, trong lòng hăng hái, vui sướng không gì sánh được. Thần Nam mang theo mọi người lần nữa đi tới lần trước tiến vào vị trí, chính là vì phòng ngừa phạm sai lầm, nếu như vị trí sai rồi, tiến nhập không gian liệt phùng có thể thật lớn không ổn. Thần Nam muốn thử cảm thụ hạ giới mặt bích lũy, khước vô luận như thế nào không cảm ứng được, chớ đừng nhắc tới xé rách giao diện. Hắn suy đoán, mặc dù khiến cho cảm ứng được giao diện, dựa vào bản thân đương thời sửa cũng căn bản sẽ không phá, bởi vì mình ngay cả hư không đều khó xé ra thông đạo đến, chớ đừng nhắc tới giao diện. Vì vậy thần nam lần nữa sử dụng lệnh bài, cũng may lệnh bài cũng không có sai, hơn nữa hắn sửa hơi lớn tăng, dưới kích thích, thành công xé ra một cái đường hầm hư không đến, cùng đồng lai đảo bất đồng khí tức tràn vào, Kim Tổ Vương cùng địa ngục bức vương hưng phấn hơn, nhất là Kim Tổ Vương, lúc này mới cảm giác được nhận chủ vẫn là đáng giá, bằng không cao y na ho cơ hội. Đoàn người dọc theo đường hầm hư không vẫn về phía trước, nhìn thông đạo bích lũy bên ngoài không ngừng sinh ra hư không sụp đổ cùng thời không vòng xoáy, tiểu thi thi đồng dạng mới mẻ, nàng vẫn là lần chứng kiến cái này màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, đã nguy hiểm lại mới mẻ mỹ lệ. Thời gian một nén nhang sau, mọi người rốt cục đi ra đường hầm hư không, nhìn mênh mông Tây Nguyên Đại Lục, ngoại trừ thần nam bên ngoài đều là hưng phấn dị thường. Ken két Kim Tổ Vương cùng làm từ trong cơ thể truyền đến nổ vang, sửa dĩ nhiên tự động Nguyên Anh viên mãn, bọn họ ở Nguyên Anh 9 tầng dừng lại lâu lắm, nội tình đầy đủ, một ngày giải trừ áp chế, sửa tự nhiên viên mãn. Vì khống chế Bồng Lai Đảo yêu tộc, thần nam cũng không có giải trừ Bồng Lai Đảo bầu trời phong cấm, yêu dù sao cũng là yêu, không thể hoàn toàn thả mặc bọn họ, tổng yếu khống chế. Kim Tổ Vương cùng địa ngục bức vương thăng trước, thần nam cao hứng trong lòng, đối phó mấy đại tông môn lại thêm phần phần thắng. Xoát xoát Kim Tổ Vương cùng địa ngục bức vương đều lên tới không trung ngừng lại. Thần nam cùng Tiểu Thi Thi nhìn nhỏ cười, mỗi người cưới chính mình tọa kỵ, nhanh như điện chớp hướng nhanh sói thành phương hướng chạy đi, còn như hai cái mỹ nhân ngư, sớm bị thần nam thu ở động thiên bên trong. Nhìn dưới chân Mỹ luân Mỹ hoán cảnh sắc, mặc dù là tọa kỵ, Kim Tổ Vương cùng địa ngục bức vương cũng là hăng hái, không gì sánh được mới mẻ. Tiểu Thi Thi nhìn phía dưới bay vút qua sơn xuyên đại địa đồng dạng hưng phấn dị thường, cười tươi như hoa. Đại thúc, nơi này chính là Tây Nguyên kỳ ả Kiểu Thi Thi hưng phấn nói, nàng đứng ở Kim Mao Tôn trên lưng, tóc dài phất phới thái độ, đẹp đến mức tận cùng. Đương nhiên thần nam cười nói, rời khỏi đã có bán nguyệt lâu, có chút lo lắng nanh sói thành an toàn, cũng may địa ngục bức vương đã là nguyên anh viên mãn đại yêu. Cánh chim mở ra trong nháy mắt nghìn giảm, ngược lại cũng không cần hắn dùng hỏa vân song xí phi hành. Chờ ổn định lại, ta muốn trở về trái đất nhìn. Tiểu Thi Thi nói, ánh mắt có chút trong suốt, thần nam biết nàng nhớ nhà, cười nói, vậy đi trở về xem một chút đi, bên này ngươi không cần lo lắng, địa ngục bức vương cùng Kim Tổ Vương, cùng với mấy vạn yêu binh tương trợ, nanh sói chi thành cố nếu vững chắc. Không được, ta muốn giúp ngươi đánh bại xuyên tiêu điện. Còn có cái kia cách kính tùng. Tiểu Thi Thi cười duyên nói, đôi mắt đẹp đống nhiên nhất chuyển nhìn thần nam nói, đại thúc, các loại chờ trở về đến trái đất, ta đi xem thi ngữ, nhìn nàng một cái khôi phục ký ức không có. Thần nam kinh ngạc, thời khắc lắc đầu, được rồi, thi ngữ tự do của nàng, xem nàng chính mình lựa chọn đi, nếu như nàng thực sự khôi phục ký ức, ta tin tưởng nàng sẽ không quên chúng ta. Ừ, Kiều Thi Thi gật đầu, ta tin tưởng thi ngữ. Tuy là chúng ta không là rất quen, không có đã gặp mặt mấy lần, nhưng ta tin tưởng nàng không phải người như vậy, ta cảm giác nàng sẽ là một cái thủy chung như một nữ tử. Thi Thi nghĩ như vậy, thần nam làm sao không nghĩ như vậy, không khỏi thầm than một tiếng, Thi Ngữ đến cùng khôi không có khôi phục ký ức đây, hắn hiện tại đang làm cái gì mấy canh giờ sau, thần nam xác nhận phương hướng nói, rất nhanh thì đến nanh sói thành. Chỉ điểm địa ngục bức vương cùng Kim Tổ Vương hướng nanh sói thành phương hướng bay đi. Nghĩ đến liền muốn gặp được Tử Lăng vậy chờ kỳ nữ tử, còn có Dương Lị, Băng Mai các loại chờ những thứ này quen thuộc người, Tiểu Thi Thi cũng mong đợi. Có thể nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến tiếng chém giết, ở giữa xen lẫn pháp thuật không ngừng tiếng nổ, hiển nhiên có người ở đại chiến, hơn nữa nghe thanh âm quy mô còn không nhỏ. Thăng thêm tốc độ bay qua. Địa ngục bức vương cánh chim mở ra, giống như một mảnh nhỏ hắc vân xẹt qua trời cao, rất nhanh đi tới nanh sói thành bầu trời, nhìn xuống dưới, lại có mấy ngàn đệ tử đang vây công nanh sói thành, bọn họ không ngừng thả ra pháp thuật công kích tới nanh sói thành hộ thành đại trận. Trước nhất người tay cầm nhất tôn bảo tháp, không ngừng nở rộ lôi quang, mỗi lần bảo tháp chấn áp mà xuống, sẽ có một khối đại trận tan vỡ, cũng không phải Lôi Mạc Vũ là ai mà đối diện, Tử Lăng, Dương Lị, Hạ Tử. Hùng đám người mang theo ông Thái Bình, Bạch Thủ Nghĩa, Lâm Hưng Thịnh, cùng với nanh sói thành bọn hộ vệ tử thủ đại trận, ngay cả đan sư Sầm Bảy Gia cũng gia nhập đại trận, đã có không ít người tử vong, nhất là cái kia lôi thần xạ nhật tháp càng là lợi hại phi thường. Xuyên tiêu điện ngay cả hai gã nguyên anh viên mãn đại trưởng lão đều xuất động, Nhược Phi đại trận thủ hộ, nanh sói thành sớm đã bị công phá. Gọi thần nam xuất hiện, bằng không ta xuyên tiêu điện san bằng ngươi nanh sói thành, nam tử nô, nữ tử kỹ nữ. Lôi Mạc Vũ phách lối khiếu hiêu, hăng hái, lôi thần xạ nhật tháp nơi tay, dâng trào không ai bị nổi. Thần nam nhất thời giận dữ, hắn sợ nhất chính là mình không có ở đây trong khoảng thời gian này mấy đại môn phái tới đánh nanh sói thành, không nghĩ tới thật tới, lúc đầu chính mình tiến nhập hư không thông đạo, là Lôi Mạc Vũ tận mắt nhìn thấy, nói vậy chờ mình không được, tới trước đánh nanh sói thành.